đây là thủ đoạn mà tông môn dùng để đối phó phản đồ. Nhưng sau khi tà thi khống chế một phần tông môn, liền bắt đầu hạ độc bọn họ, thậm chí là truy sát. Nàng bị đuổi giết thật lâu. Đến nay bọn họ vẫn còn truy kích các nàng. Nhưng mà người trước mắt lại nhiều lần dẫn các nàng thoát đi, không chút hoang mang. Mất thì mất thôi, đến lúc đó cứ sống tại Nam Bộ là được. Đúng rồi, Thiền Thì Đan có lẽ không bao lâu nữa sẽ tới tay. Vấn đề của ngươi sẽ hoàn toàn không phải là vấn đề nữa. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Làng Thiên Tiên Tử rung động trong lòng. Nhưng không biết nên đặt câu hỏi như thế nào. Đúng rồi, có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Bích Trúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiên Tử mời nói. Làng Thiên Tiên Tử nói. Tiên Tử nghe qua Cổ Kiếm Nhai chưa? Bích Trúc hỏi. Là chỗ thí luyện của tông môn chúng ta. Làng Thiên Tiên Tử trả lời. Có dễ vào không? Dễ vào, dù hiện tại có tà thi ảnh hưởng tông môn, nơi này cũng rất dễ đi vào. Vậy là tốt rồi. Tiên Tử muốn đi vào. Đúng vậy, sau khi chúng ta rời đi, chuyện thứ nhất chính là tiến vào Cổ Kiếm Nhai, những chuyện khác không vội. Mặc dù Lan Thiên Tiên Tử còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Chuyện mà đối phương xem trọng, bản thân không có lý do gì để từ chối. Cũng không thể từ chối. Còn có một chỗ, làng thiên sư tỷ biết thiên thần tháp không? Bích Trúc lại hỏi. Nàng lần này đi Bắc Bộ cần phải đi hai chỗ. Một là thiên thần tháp, một là Cổ Kiếm Nhai. Cổ Kiếm Nhai thì dễ dàng, thiên thần tháp thì không được biết. Nơi này hình như có liên quan tới rồng. Mà tỉnh lại hình như có bạn bè ở nơi đó. Thiên thần tháp. Vẻ mặt của Lan Thiên Tiên Tử có chút quái dị, tiên tử muốn đi chỗ kia. Không thể đi sao? Bích Trúc hỏi. Cũng không phải không thể đi, chỉ là Lan Thiên Tiên Tử thoáng có chút do dự. Sao thế? Bích Trúc hỏi. Xem ra, nơi này hình như không đơn giản. Nơi này phần lớn là nam tử đi. Lan Thiên Tiên Tử nói. Hả? Bích Trúc cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng còn có phân chia nam nữ. Đây là chỗ nào? Thiên thần tháp được gọi là nơi mua vui của tu tiên giới, người vào trong tháp chính là làm loại giao dịch này. Nếu như tiên tử muốn đi thì cũng không khó. Lan Thiên Tiên Tử tìm từ rồi mở miệng, tiên tử có loại suy nghĩ này cũng bình thường, nghe nói đúng là có nữ tử tiến vào. Bích Trúc một mặt kinh ngạc. Chỗ nào? Nơi mua vui. Rồng sẽ ở nơi này. Bạn của tỉnh ở chỗ này sao? Tỉnh cũng là dạng người này. Không nghĩ tới nha. Nhưng mà sư tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Có phải hiểu lầm cái gì đó rồi hay không? Nam Bộ. Thiên Âm Tông. Hải Vũ Động. Nam Cung Nguyệt đi trong sương mì, nàng bước không nhanh, lại dần dần tới gần chỗ sâu. Thỉnh thoảng sẽ có một ít xúc tu lướt qua bên cạnh nàng, khiến cho nàng không thể nào né tránh. Đây là chuyện không biết làm thế nào. Những xúc tu này có một phần là hành động vô thức. Cho dù là bọn họ, cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên, nếu như gặp được người phụ trách bên này, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà người phụ trách đã chết một phần, nên không người quản lý. Nàng đi hồi lâu, thuận theo chỉ dẫn từ sâu trong nội tâm, cố gắng thu hút sự chú ý của vị kia. Chỗ nơi này thông đến, cho dù là nàng cũng không thể đi đến. Trừ khi ánh mắt bên trong phóng ra. Mà có thể đưa lên hay không, thật ra đều phải xem vận khí. Lúc trước người Thiên Âm Tông bị vị kia chú ý, bọn hắn cũng cảm giác không rõ. Phải biết, thánh đạo bọn hắn ở chỗ này hồi lâu, bây giờ cũng có người chiếm cứ bên trong, nhưng chưa từng được vị kia chú ý. Nam Cung Nguyệt ở bên trong không biết bao lâu, nàng cảm giác xúc tu càng ngày càng nhiều, cũng càng thêm sinh động. Sương mù càng là nồng đậm đến cực hạn. Chỉ là đột nhiên, nàng có một loại cảm giác bị theo dõi. Nàng không dám chần chờ, cúi đầu cung kính đi lễ. Ngươi nhìn thấy hắn rồi. Giọng nói hư ảo vang lên ở trong đầu Nam Cung Nguyệt, tựa như mộng ảo. Lúc này, khóe mắt Nam Cung Nguyệt ẩn chứa nước mắt. Đã qua bao nhiêu năm, nàng cuối cùng cũng được nghe giọng nói của vị kia. Bất tri bất giác, nàng quỳ xuống. Ha ha ha. Tiếng cười truyền đến từ trong hư ảo, lại rời đi từ trong hư ảo. Đi đi, làm chuyện ngươi muốn làm. Giọng nói rơi xuống, Nam Cung Nguyệt cảm giác đạo ánh mắt kia biến mất. Mà trong tay nàng truyền đến cảm giác cực nóng. Ngay sau đó, trong tay xuất hiện một chữ đạo. Xong rồi. Nam Cung Nguyệt kích động không thôi, sau đó bắt đầu rời khỏi. Không biết qua bao lâu, nàng đi ra khỏi Hải Vũ Động, nhìn mặt trời chói chang trên không trung. Nàng không có chút do dự nào, rời khỏi Thiên Âm Tông, hướng về phía hải ngoại. Nàng muốn đến hải ngoại trong thời gian ngắn nhất. tất cả thánh đạo ở Nam Bộ đều cần trợ giúp nàng một chút sức lực. Mà Đoan Mộc Hà đang chờ đợi tin tức, sau khi biết Nam Cung Nguyệt rời khỏi Thiên Âm Tông liền nhanh chóng rời đi, tiến về chỗ hắn cần đến. Sau đó, không còn gặp Nam Cung Nguyệt nữa. Chỗ có Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa sẽ không có Đoan Mộc Hà hắn. Giữa tháng 3, tụ hội qua nửa tháng, Giang Hạo vẫn luôn củng cố cảnh giới, ổn định tâm cảnh. Những ngày qua, hắn đều đang xử lý linh dược viên. Trình Sầu thì đang bế quan đột phá trúc cơ hậu kỳ. Qua không bao lâu nữa chắc là sẽ tấn thăng. Sư huynh, Trình sư huynh không có vấn đề gì chứ? Bên trong linh dược viên, Tiểu Ly có chút lo lắng hỏi. Con đường hắn đi tương đối ổn định, tiêu hao nhiều một chút là chuyện bình thường. Giang Hạo vừa xử lý linh dược vừa gật đầu. Tiểu Ly vẫn còn có chút lo lắng, sớm biết vậy ta sẽ lấy chút đan dược tốt cho Trình Sầu sư huynh. Giang Hạo gật đầu, đúng là cần thiết như vậy. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại Trình Sầu nhất định phải đi trên con đường vững vàng, quá sốt ruột có đôi khi sẽ phản tác dụng. Càng sốt ruột, kim đan sẽ càng khó. Đây là chuyện đương nhiên. Ngày này, người thi thần tông đến. Chính là tiên tử đột phá lần trước. Nàng nhìn Giang Hạo, cung kính hành lễ. Sau đó, nàng lấy ra tờ đơn, tìm kiếm linh dược. Giang Hạo để Tiểu Ly hỗ trợ. Chút chuyện nhỏ này không có vấn đề gì đối với nàng. Linh dược viên mỗi ngày đều sẽ có một số luyện khí, trúc cơ và kim đan ra ra vào vào. Bọn hắn đều quan sát Giang Hạo. Trong lúc nhất thời, đám người có chút nóng nảy. Đã lâu rồi bọn hắn không nhìn thấy Giang sư huynh giảng đạo thuyết pháp. Bên ngoài linh dược viên, một số đệ tử nhỏ giọng thảo luận tại nơi hẻo lánh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao gần đây sư huynh không giảng đạo thuyết pháp? Có phải là vì chúng ta không cho nguyện huyết, cho nên Giang sư huynh dứt khoát không giảng nữa? Không, không đến mức đó chứ. Tại sao lại không đến mức? Chúng ta có được chỗ tốt, lại không để lại cái gì. Tại sao Giang sư huynh còn muốn tiếp tục giảng? Vậy phải làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Hắn tu nguyện huyết đạo, nếu như không giảng đạo thuyết pháp thì lấy đâu ra nguyện huyết? Sau này, hắn vì củng cố tu vi, ổn định địa vị thủ tịch dự tuyển nhất định sẽ giảng đạo thuyết pháp, không cần lo lắng. Nếu như chúng ta cúi đầu, sau này sẽ phải cái giá càng lớn. Đúng vậy, không cần lo lắng, hơn nữa, người nóng nảy không chỉ có chúng ta, những người khác khẳng định càng gấp hơn. Chờ bọn hắn mở miệng chúng ta sẽ tiếp tục đến ké. Chúng ta đến, bọn hắn bỏ nguyện huyết. Mấy vị sư đệ nói có lý. Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Mấy người có chút khó có thể tin nổi, phải biết bọn hắn đã bố trí thuật pháp cách âm, sẽ không bị nghe được mới đúng. Bọn hắn làm vậy là chuyện đương nhiên, không ai ngốc đến nỗi thảo luận chuyện xấu ở trước mặt người khác. Mấy người quay đầu, liền thấy một nam một nữ. Nam khí độ bất phàm, nữ mi mục khẽ cong, mang theo nụ cười. Diệu Thính Liên hơi động thủ, sau đó mấy người thống khổ kêu to. Sau này đừng tới nơi này nữa. Nếu không đoạt tất cả tài nguyên các ngươi, rút một nửa máu. Diệu Thính Liên cười, khiến mấy người không rét mà run. Chờ bọn hắn rời đi, Diệu Thính Liên mới phủi tay nói, tâm tính sư đệ thật tốt, biết rõ những người này không đáng để hắn dạy bảo, nhưng vẫn để cho bọn hắn nghe. Sư đệ không có để ý đến bọn hắn. Mục Khởi nói, nhưng mà nhìn dáng vẻ của bọn hắn đúng là khiến cho người ta khó chịu, ta không muốn để cho bọn hắn đạt được chỗ tốt. Diệu Thính Liên vừa nói vừa đi vào bên trong, đi thôi, sư muội sư tỷ chuẩn bị hôm nay nhất định sẽ làm cho sư đệ hài lòng. Mục Khởi lắc đầu đuổi theo. Sư đệ, ngươi đều không hài lòng về những người này. Diệu Thính Liên có chút khó có thể tin nổi, ngươi xem vị sư muội Yên Vân Phong này, tu vi kim đan, thiên phú tối thượng đẳng, tính cách nhu thuận cũng yêu thích trồng hoa cỏ. Nàng cũng không thích cuộc sống hỗn loạn, nếu như có thể gả cho một người an ổn tu luyện, nàng sẽ không từ chối. Nhất là người không chủ động gây chuyện như sư đệ đây. Tuyệt phối. Nhưng mà, dáng người hơi kém chút, nhưng mà vị sư muội Chúc Hỏa Đan Đình này không phải rất ổn sao? Dáng người không có chút khuyết điểm nào, một lòng muốn luyện đan, mặc dù không biết giúp chồng dạy con, nhưng mà cùng sư đệ hỗ trợ lẫn nhau, tính cách cũng không có vấn đề gì. Băng Thanh Ngọc Khiết là một lựa chọn tốt. Giang Hạo nghe, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trong ma môn thật sự có lương phối tốt như vậy sao? Sao cứ cảm giác nên ma môn có rất nhiều tiên tử đều không có loại cực đoan kia? Là Diệu sư tỷ không có phát hiện, hay là đặc biệt không nói? Hay là đã chọn lựa ra cá thể đặc biệt từ trong đám người cực đoan kia? Có lẽ là vậy. Giang Hạo không cách nào biết được. Nhưng mình xác thực không cách nào đồng ý, dù không có Hồng Vũ Diệp, bản thân cũng không sẽ tìm đạo lữ, ít nhất bên trên ý nghĩ là như này. Mà bây giờ vận mệnh của hắn đang long đong, tương lai không xác định, càng không có khả năng có bất kỳ liên quan gì đến người khác. Một người yên lặng, không có cái gì là không tốt cả. Diệu sư tỷ quá nhiệt tình. Nhưng hắn lại có thể làm gì chứ? Nói mình thân trúng thiên tuyệt cổ độc, hay là nói mình không còn sống lâu nữa? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ chối. Nhưng từ chối nhiều lần như vậy, không có bất kỳ tác dụng gì. Sự nhiệt tình của Giang Hạo từ chối, nhưng Diệu Thính Liên luôn cảm thấy không đúng lắm. Nàng nhìn sư đệ trước mắt, suy tư chốc lát rồi nói, sư đệ chẳng lẽ không thích ngây thơ? Thích khoe khoang. Ví dụ như để lộ thân mình, nhìn qua liền có thể cảm giác được ưu điểm của đối phương. Giang Hạo, cũng đúng, nếu như sư đệ thích loại này, đúng là không tiện mở miệng. Nếu đã như này, lần sau sư tỷ ta sẽ tìm kiếm giúp ngươi. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Sư tỷ không cần suy đoán như thế. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Yên tâm đi, cứ trông chờ vào sư tỷ. Diệu Thính Liên tự tin nói, hiện tại ta đã là nguyên thần, mặt mũi thì vẫn phải có. Giang Hạo, không đợi hắn từ chối, Diệu sư tỷ lần này đã dẫn đầu rời đi, khiến hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Giang Hạo cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục quản lý linh dược. Chờ Trình Sâu trở về, hắn muốn ra ngoài một chuyến. Nhưng mà, đêm nay có thể tiếp xúc với Khuất Trọng trước, xem đối phương có thể giúp hắn làm việc hay không. Không thích hợp thì dễ tính. Quỷ tiên tử đi Bắc Bộ, chắc là lựa chọn tốt nhất. Tu vi Khuất Trọng yếu, lại không cách nào liên hệ với hắn. Không cần thiết phải để hắn đi Thiên Thần Tháp hoặc là Cổ Kiếm Nhai, mà có thể làm những chuyện khác. Năm con rồng, long sào đầu thứ nhất đã tìm ra, con thứ ba ở Cổ Kiếm Nhai có quỷ tiên tử đi, con thứ tư ở Nhân Hoàng Điện qua mấy ngày nữa hắn sẽ tự đi một chuyến. Những việc này đều không cần để ý, chuyện cần để ý là con thứ hai ở Thiên Thủy Hàng Đông Bộ, con thứ năm ở Nguyên Hải Hải Ngoại. Nguyên Hải không cần phải nói, Khuất Trọng không được. Nhưng mà con thứ hai có thể để hắn đi thử xem. Chỉ là Đông Bộ lấy thực lực luyện thần của hắn muốn qua đó thực sự là khó khăn. Trừ khi có người dẫn đội từ Nam Bộ tiến về Đông Bộ. Trong đêm, sau khi Giang Hạo xác định được vị trí của Khuất Trọng liền đi vào. Mơ hồ có thể nghe được bên trong có tiếng trò chuyện. Đại khái là ba người. Chỉ là trong nháy mắt Giang Hạo cất bước, âm thanh liền biến mất. Nhật Nguyệt Hồ Thiên mở ra. Lúc này Giang Hạo mới chính thức tiến vào sân. Lúc này, trong sân là một nam tử khoảng 25-26 tuổi, hắn có chút mờ mịt mà nhìn xung quanh, nhưng mà quanh thân có linh khí phun trào. Cực kỳ ẩn nấp, có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Rõ ràng là thần thi, người đúng cẩn thận. Giọng nói của Giang Hạo vang lên. Lúc này, khí tức luyện thần sơ kỳ của đối phương bộc phát, công kích mà tới. Âm. Một thanh trường thương như rồng ra biển. Keng. Trường thương bị một cái quạt xếp nhẹ nhàng ngăn cản. Mặc kệ người trước mắt điều động lực lượng như thế nào đều không thể lay động chút nào. Thật mạnh, phân thân này chắc là có thể so với một phần của chân thân ngươi đấy. Ngươi đang cố ý để cho người ta cảm thấy đây là chân thân của ngươi. Giang Hạo không thể không bội phục đối phương. Có lẽ trong mắt những người khác thì đây chính là bản thể. Tiền bối là ai? Khuất Trọng lui về sau một chút. Cái này cho ngươi. Giang Hạo tiện tay ném ra một quyển sách. Chính là bí thuật thứ ba. Sau khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt Khuất Trọng thay đổi mấy lần, có chút không rõ. Ngươi là ai? Có quan trọng không? Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi biết chuyện Bắc Bộ loạn không? Đối phương trầm mặc một lát, chắc là đều biết. Xem ra các ngươi đều biết, không muốn trở về. Giang Hạo hỏi. Vô dụng. Khuất Trọng lắc đầu nói, chúng ta trở về không thay đổi được cái gì. Đúng là thế thật. Mặc dù những người này cao minh, nhưng mà so với toàn bộ Thi Thần Tông thì lại lộ ra vẻ bình thường. Tất cả cũng không có bao nhiêu người. Các ngươi có nghĩ đến đi Đông Bộ tìm viện binh không? Giang Hạo cười hỏi. Đông Bộ tìm viện binh? Khuất Trọng hơi kinh ngạc. Đông Bộ có Hạo Thiên Tông, có Minh Nguyệt Tông, Bắc Bộ đại loạn, Tà Thi Thi Thần Tông quấy phá. Bọn hắn không có lý do gì mà không giúp các ngươi. Giang Hạo nói. Không thể nào. Khuất Trọng lắc đầu nói, người nên đi đều đã đi, dù chúng ta có đi cũng không tìm được người hỗ trợ. Không có bất kỳ tác dụng gì. Đối phương nói sự thật, người Hạo Thiên Tông nên đi cơ bản đều đã đi. Người đi qua tìm viện binh đều chưa chắc đã có thể tiến vào Hạo Thiên Tông. Minh Nguyệt Tông cũng là như thế. Giang Hạo suy tư một lát sau đó lấy ra một tờ giấy, sau khi viết xuống mấy chữ thì xếp gọn lại, ngày sau đó đắp sơn hải ấn ký lên, mang cái này đến Minh Nguyệt Tông, có lẽ bọn hắn sẽ nguyện ý giúp các ngươi. Ngươi cứ việc đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Chỉ là ngươi có biện pháp để Thi Thần Tông đến Đông Bộ không? Khuất Trọng tiếp nhận phong thư, cảm thấy chẳng khác gì là tự mình làm loạn cả. Đối phương có biện pháp. Làm sao có thể, nếu như người trước mắt này thật sự lợi hại như vậy, cần gì tới tìm hắn? Ta thật ra có biện pháp thuyết phục tiền bối tông môn, nhưng mà Khuất Trọng nhìn người trước mắt, nói, tiền bối muốn cái gì? Muốn cái gì? Giang Hạo thật ra cũng không biết. Nhưng hắn chỉ muốn đưa người đến Đông Bộ trước, cần phải có người giúp hắn đến Thiên Thủy Hàng lấy đồ. Tin tại hải ngoại, dù hắn có biện pháp truyền tin tức trở về, nhưng cũng không tiện để cho người ta đến Thiên Tuế Hàng lấy đồ rồi lại đưa đồ. Đi trước đi, phía sau đương nhiên sẽ có người tới tìm ngươi. Giang Hạo nói. Chỉ cần đi Minh Nguyệt Tông thì sẽ có thể tìm tới. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Trong thoáng chốc, Khuất Trọng cảm giác hoàn cảnh xung quanh xuất hiện vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía cái bàn bên cạnh, hai đồng môn lúc nãy không thấy giờ lại thình lình ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn vẫn ngồi đó, chỉ là đột nhiên phát hiện Khuất Trọng đứng ở một bên. Hai người bày tỏ không hiểu. Người kia thì càng thêm chấn kinh. Thủ đoạn của người này rốt cuộc là bực nào? Giang Hạo quay về chỗ ở thủ đoạn vừa rồi không tính là gì cả. Chỉ là tu vi mạnh, khống chế đối với linh khí và tinh thần càng thêm cao minh, đương nhiên có thể làm được chuyện đó. Dù khống chế có bình thường, thì mượn nhờ thần thông thần uy cũng có thể làm được. Còn về lá thư này, chỉ viết chuyện thiên đạo trúc cơ tiến về Bắc Bộ. Tin nhất định sẽ truyền tin tức này trở về, tác dụng đối với thi thần tông không phải là rất lớn. Làm như thế chỉ là mặt ngoài, thuận tiện để bọn hắn tiến về Đông Bộ mà thôi. Hắn muốn thành tiên, nhưng cũng muốn biết rõ chuyện Long tộc. Đương nhiên, cũng có thể thử thu hoạch truyền thừa. Từ Nhân Hoàng kiếm quyết có thể thấy được, mặc dù không cần học tập những truyền thừa khác, nhưng chúng đều có giá trị tham khảo nhất định. Đương nhiên, trước khi trở về hắn có giám định qua. Mặc dù đối phương có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà tạm thời có thể sử dụng. Chuyện bên này sắp xếp xong xuôi, liền đến chuyện Hiên Viên Thái. Chỉ chờ Trình Sầu tấn thăng thành công. Nhớ tới Trình Sầu, Giang Hạo liền thở dài. Trình sư đệ đủ cố gắng, tâm tính cũng tốt, nhưng lại thiếu sự lịch luyện, dù có thể trở thành kim đan thì con đường tương lai nhất định cũng rất khó đi. Mỗi 2-3 năm làm nhiệm vụ tông môn một lần cũng không có tác dụng quá lớn đối với hắn. Bản thân có thể dạy hắn rất nhiều, nhưng lĩnh ngộ từ trong chiến đấu lại không cách nào dạy được. Ngươi đang tự hỏi cái gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Người tới chính là Hồng Vũ Diệp. Đã nhiều tháng rồi không gặp đối phương. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Người kia rũ mắt, cười nói, tu vi của ngươi đã tinh tiến. Nhờ phúc của tiền bối, đúng là tinh tiến một chút. Muốn đạt đến nguyên thần trong mấy năm này cũng không phải là không được. Giang Hạo nói. Người bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Vũ Diệp ngồi cạnh bàn đào thụ, hỏi. 45. Giang Hạo có chút không muốn trả lời. Mình bất tri bất giác đã 45, không còn trẻ chút nào. Trở thành dáng vẻ trung niên như đã từng nhận biết. Thời gian đúng là không buông tha cho con người. 45 tấn thăng nguyên thần. Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo pha trà. Hắn mỉm cười, lấy cửu nguyệt xuân ra. Hắn hôm nay đã có đủ nhiều lá trà. Thật ra lúc này cầm đi bán là tốt nhất. Một tiền có thể bán hơn 2 vạn, qua 4-5 năm chỉ có thể bán hơn 1 vạn, gần 2 vạn. Nhìn cửu nguyệt xuân, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, cười lạnh, xem ra ngươi có trà ngon, trước đó là không nỡ lấy ra. Tiền bối nói đùa, đây là lá trà mà vãn bối cửu tử nhất sinh mới đạt được, chuyên dùng để hiếu kính tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Ồ, Hồng Vũ Diệp nhếch miệng lên, cửu tử nhất sinh đạt được. Xem ra ngươi đúng là tận tâm tận lực vì lá trà. Vãn bối tuyệt không dám lơ là chuyện của tiền bối. Giang Hạo đáp. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, tìm được Phong Hoa đạo nhân chưa? Có manh mối về lai lịch của Thương Uyên Long Châu chưa? Chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản cũng có tin tức rồi. Quả thật có chút tin tức. Giang Hạo đáp. Ồ, Hồng Vũ Diệp nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, là cái gì? Vãn bối gặp được một người tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có lẽ có thể thông qua nàng để tìm ra Phong Hoa đạo nhân, chỉ là cần chút thời gian. Mặc dù còn không biết về tin tức Thương Uyên Long Châu, nhưng lại có tin tức của Long tộc. Vãn bối thuyết phục vạn vật chung tạm hoãn trở về, chính là vì để Long tộc trở về trước hắn một bước. Bọn hắn hình như đều ở cổ lão chi địa. Mà mật ngữ thạch bản thì có liên quan tới vạn vật chung yên. Đào Mộc Tú Thiên Vương thân là một trong thập nhị thiên vương, chính là một thành viên quan trọng ở trong đó. Vạn bối đã nghĩ biện pháp tiếp xúc đối phương, chính là vì giúp tiền bối hỏi ra người sau lưng của hắn. Vẻ mặt Giang Hạo thành thật, mang theo cung kính. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cười lạnh hai tiếng, cuối cùng nói, giúp ta làm việc, thật sự là khuất tài. Giang Hạo cúi đầu, cũng không hiểu đối phương có ý gì. Gần đây có tụ hội. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Hắn lấy thư tịch ra, giao cho đối phương. Sau đó, hắn bắt đầu nói về chuyện tụ hội. Tụ hội lần thứ nhất cũng không có chuyện gì đặc biệt. Nhưng mà lúc nói đến nữ thiên vương, Hồng Vũ Diệp có hỏi một câu. Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu, nói không rõ ràng chuyện cụ thể. Hơn nữa, đó chỉ là tin đồn, có thể có chút sai lệch với sự thật. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp chỉ để ý chuyện này. Sau đó chính là lần tụ hội thứ hai. Hắn nhắc đến nguyên nhân Bắc Bộ đại loạn, còn nói những chỗ khác cũng sẽ loạn. Hắn muốn hỏi Hồng Vũ Diệp một chút, chuyện này có phải thật hay không? Nam Bộ sẽ loạn thành cái dạng gì? Sơn Hải Công Đức Đỉnh vô số năm qua đã trấn áp rất nhiều thứ, đột nhiên bị tiêu hao, đương nhiên sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện. Các phương đều sẽ xuất hiện chấn động. Hồng Vũ Diệp nói xong thì nhìn chằm chằm Giang Hạo một cái, còn nhớ rõ ngươi từng nhắc tới chuyện thành tiên không? Nếu như khi đó trùng hợp gặp phải tình cảnh các phương bộc phát, khí vận chấn động thì đối với ngươi mà nói cũng là một loại khảo nghiệm. Giang Hạo nghe vậy liền sững sờ, trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Nhưng mà, hắn tấn thăng tại hải ngoại, theo lý thuyết hải ngoại chắc là loạn cuối cùng. Nói cách khác, cho đến lúc mình thành tiên thì hải ngoại vẫn an ổn, như này sẽ không ảnh hưởng tới. 26 năm, loạn đến hải ngoại cần khoảng 20 năm. Lại bị Hải La cản trở. Ảnh hưởng rất lớn. Giang Hạo hỏi. Khó mà nói được, xem vận khí. Hồng Vũ Diệp trả lời. Vận khí thứ Giang Hạo hiện tại không thể dựa vào nhất chính là vận khí. Có biện pháp nào không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp cười như không cười nói, ngươi còn chưa nguyên thần mà đã quan tâm đến chuyện thành tiên. Phòng ngừa chu đáo, sau này nếu như có cơ hội thành tiên, cũng có thể giúp tiền bối làm việc tốt hơn. Giang Hạo cung kính nói. Ngươi thật đúng là có tâm. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng, nói khẽ, ngươi nghe nói qua Hoang Hải Châu chưa? Tương tự như đám ách vận châu sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, đương nhiên không phải. Hoang Hải Châu tương tự với Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Đây là một hạt châu sinh ra tại Thâm Hải, còn cổ xưa hơn Sơn Hải Công Đức Đỉnh nhiều. Nó đã từng là biểu tượng của cường giả trong biển, che chở vùng biển vô tận, dần dà lại càng thêm cao minh. Nhưng cuối cùng nó lại bị hải vực hạn chế, không cách nào so sánh cùng Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Nhưng muốn thay thế Sơn Hải Công Đức Đỉnh trấn thủ một phương thì cũng không khó. Nhưng mà, thay thế một phương chính là chỉ cần thu hoạch được hạt châu này, bản thân hắn ít nhất sẽ có thêm khoảng 5 đến 10 năm. Đương nhiên, dùng như thế có chút lãng phí. Chỉ cần lúc thành tiên để nó trấn thủ hải ngoại là đủ. Cũng không biết liệu có trợ giúp gì đối với việc hắn thành tiên hay không. Hắn hỏi, nhưng mà Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không biết là không có hay là không rõ. Sau đó, Giang Hạo còn nói chuyện đại địa hoàng giả. Người muốn đi Huyền Thiên Tông? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hắn muốn đi lấy vỏ trứng. Vậy đi thôi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói. Ngạc. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Hiện tại không được. Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đương nhiên là nghe tiền bối. Giang Hạo không dám từ chối. Chỉ là hắn còn chưa uống trà, cứ để như vậy có chút lãng phí. Lúc hắn đi ra ngoài sân, phát hiện con thỏ chẳng biết đã bị treo ở bên ngoài từ lúc nào. Chờ hắn rời khỏi, nước trà tám phần sẽ là của nó. Dù nó hiện tại không ăn, chờ Tiểu Ly tới. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ lén lút uống hết. Hơn 2 vạn linh thạch. Cứ như vậy bị lãng phí. Giang Hạo thầm thở dài. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp gấp gáp như vậy, không biết là vì cái gì. Muốn gặp con rồng kia một lần, hay là muốn nhìn hậu đại nhân hoàng một chút, hay là Hiên Viên Kiếm. Huyền Thiên Tông. Một vị tiên tử đi trên đường nhỏ trong sơn môn. Huyền Thiên Tông cũng không khó tiến vào như vậy. Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười. Chuyện đầu tiên cần làm sau khi tiến vào chính là để lại ấn ký, phòng ngừa bị phát hiện. Nhưng mà Huyền Thiên Tông chắc là sẽ không có một Tiếu Tam Sinh khác. Cho dù là Tiếu Tam Sinh cũng không có khả năng phát hiện ra nàng như lần trước. Còn đại địa hoàng giả. Đúng là hơi khó tiếp xúc một chút, nhất là khi bên cạnh hắn còn có rồng, nhưng mà cũng cần mấy ngày. Lại chuẩn bị một chút chắc là có thể. Nàng rất cẩn thận, nhưng lúc nên xuất thủ thì chắc chắn sẽ không kéo dài. Hồ Nguyệt Tiên nhanh chóng biến mất ở cuối đường. Nàng muốn đi tìm kiếm người thích hợp để làm ánh mắt của nàng. Không chỉ như thế, lúc cần thiết còn có thể trở thành công cụ trong tay nàng. Không thể quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Theo lý thuyết, một người như nàng mà nhằm vào tiểu bối tu vi như thế sẽ làm cho người ta cảm thấy trơ trẽn. Thế mà như vậy thì sao? Con đường tu tiên vốn là như thế. Nàng có truy cầu của bản thân, những người này là tiểu bối cũng được, trưởng bối cũng được, chỉ cần có thể trở thành công cụ của nàng, như vậy là ai cũng như nhau cả. Qua một ngày, nàng đã tìm xong tất cả mọi người. Lần này vẫn là 4 người, cộng với người hiện tại là 5. Hiện tại chính là phối hợp để nàng tiến vào chỗ của đại địa hoàng giả. Lấy đi một vài thứ, nếu như có thể lợi dụng hiên viên kiếm một chút đương nhiên là càng tốt. Bây giờ còn thiếu một cơ hội. Có lẽ 3 năm ngày sau, cơ hội sẽ tới. Phải biết người của nàng cũng có thể đi vào. Thân phận kém một chút, nhưng mà thân phận đủ sạch sẽ, không dễ bị phòng bị. Ban đêm, Giang Hạo đứng ở bên ngoài Huyền Thiên Tông. Nhìn xem trận pháp hộ tông, hắn thoáng có chút đau đầu. Hắn không am hiểu mấy cái này. Mặc dù tu vi không tệ, nhưng mà muốn vô thanh vô tức đi vào căn bản là không có khả năng. Nếu như một thân một mình thì có thể mượn dùng thân phận người khác, hoặc là dùng phương thức của hắn lẫn vào. Nhưng Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh, làm như vậy không biết đối phương có ý kiến gì hay không. Tiền bối dự định làm sao để đi vào? Giang Hạo hỏi. Tạo nghệ về trận pháp của đối phương chắc là cực kỳ ghê gớm. Ngươi hỏi ta? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo không lên tiếng nữa. Như thế xem ra vẫn là phải nhìn bản thân, vậy thì bất kỳ phương pháp nào chắc là cũng sẽ không chọc giận đối phương. Hắn thở dài một tiếng, tìm được 2 đệ tử Huyền Thiên Tông. Người không tệ, có thể mượn tính vật thân phận. Không chỉ như thế, còn nói rõ làm thế nào để lẩn tránh. Tóm lại là có thể dễ dàng tiến vào, điều đáng tiếc duy nhất chính là 2 người chỉ có luyện khí, không biết tình huống cụ thể bên trong. Tu vi của người trong coi sơn môn không tệ, may mà người cũng không tệ, không hề kiểm tra. Bọn họ vốn định tiến vào, thế nhưng một đạo trận pháp đột nhiên đảo qua. Kiểm tra thí điểm ngẫu nhiên. Giang Hạo, hắn thử ẩn nấp khí tức. Vận khí không tệ, không có bị phát hiện. Thế nhưng, trận pháp vẫn nhận ra cái gì đó, xuất hiện chấn động. Trong nháy mắt, lượng lớn người bị điều động, bắt đầu nghiêm ngặt loại bỏ. Giang Hạo thở dài, cuối cùng chìm vào bên trong ánh sáng, biến mất ở dưới bụi trần. Xem ra biện pháp đi vào của ngươi rất bình thường. Trên đường đi, Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười. Tiền bối nói đùa, Huyền Thiên Tông đã sắp trở thành đại tông môn, vạn bối chỉ là kim đan. Có thể không bị trực tiếp khóa chặt, đã là vạn hạnh rồi. Giang Hạo cúi đầu nói. Hồng Vũ Diệp cũng không có nói thêm gì, nàng nhìn về phía phương xa nói, tiếp theo ngươi định làm gì? Trực tiếp đi tìm Hiên Viên Thái là được, hắn chắc là sẽ gặp ta. Giang Hạo nói. Nếu đã vào được thì mọi chuyện phía sau liền dễ dàng. Hiên Viên Thái không phải một người vô tri. Chắc là sẽ không từ chối hắn. Còn về những người khác của Huyền Thiên Tông thì hắn không biết. Đại địa hoàng giả dù sao cũng là đại địa hoàng giả, những người khác không giống vậy. Chỉ là trên đường đi qua, hắn nhìn thấy một nữ tử hình như đang làm việc dưới ngọn núi. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Có chút quen mắt. Hắn vô thức mở miệng. Nhìn quen mắt. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, nàng cũng là một phần kế hoạch của ngươi. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo vội vàng giải thích, là khí tức của đối phương, hình như có quan hệ với Đại Thiên Thần Tông. Vạn bối tu nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp, có thể phát giác một chút. Người này ta rõ ràng chỉ cảm giác quen thuộc, mà không cách nào xác định có phải là thành viên Đại Thiên Thần Tông hay không. Như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là thủ đoạn của Hồ Nguyệt Tiên, chỉ để lại ấn ký. Nếu như là trước đó, Giang Hạo chắc chắn sẽ không cách nào xác định, thế nhưng sau khi chứng kiến Hồ Nguyệt Tiên, thì suy đoán như vậy chắc là không sai. Nếu như đoán sai cũng không ngại. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không cách nào trực tiếp giám định. Không thể xác định suy đoán của mình. Nhưng mà đại khái vẫn là Hồ Nguyệt Tiên, căn cứ theo tin tức, nàng muốn tới tìm đại địa hoàng giả. Có suy đoán, Giang Hạo cũng không vội. Nhưng mà vẫn phải gặp mặt đối phương một chút. Cứ làm xong chuyện chính trước đã. Dù sao cũng phải để Hồ Nguyệt Tiên cảm nhận được sự nhiệt tình của mình. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn dương lên. Nhưng mà trước khi gặp mặt đối phương thì cần giám định một chút. Phải tìm cơ hội. Nếu không thì sẽ phải chạy khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông, hơn nữa còn dễ dàng xuất hiện cá lọc lưới. Hồng Vũ Diệp cũng không có để ý, những người này hình như đều là râu ria đối với nàng, dù có thể mang đến manh mối cho nàng thì cũng là như thế. Tiền bối cảm thấy Đại Thiên Thần Tông tạo tiên cuối cùng sẽ như thế nào? Giang Hạo vừa đi vừa hỏi. Hắn biết Đại Thiên Thần Tông muốn tạo tiên, nhưng thành tựu cuối cùng như thế nào thì không được biết. Ngươi cảm thấy bọn hắn tại sao lại muốn tạo tiên? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Tại sao? Giang Hạo suy tư rồi nói, người người có thể thành tiên. Nếu như thành công thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Lông mày Giang Hạo nhíu lại. Nếu như thành công, không nhắc tới việc đối phương là dạng tiên gì. Cho dù là tiên vừa mới tấn thăng hay là yếu nhất thì cũng rất lợi hại. Tất cả mọi người là tiên, chính là phá vỡ quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu như thành công và mở rộng, như vậy sau này trong tu chân giới yếu nhất đều là tiên nhân. Đây còn là tu chân giới sao? Là tiên giới. Suy nghĩ đáng sợ này khiến Giang Hạo cảm thấy rung động. Ngươi nói bọn hắn là vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì thiên hạ. Giang Hạo hỏi. Ngươi tin không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cười nói, đó chính là hành động vĩ đại mà từ trước tới nay không có người nào có thể so sánh được. Nếu như thật sự có thể hoàn thành thì có thể thay đổi hoàn toàn thế giới. Thế nhưng có khả năng sao? Cảm giác không có khả năng, nhưng lỡ như thì sao? Đương nhiên, bọn hắn nhất định không phải vì thiên hạ. Nếu như vì có thể hoàn thành tạo tiên, để bọn hắn giết chết phần lớn người, bọn hắn cũng sẽ động thủ. Giang Hạo không nghi ngờ chút nào. Trong lúc nhất thời, hắn hơi cảm khái. Rất nhiều người hình như đều có ý nghĩ và tín ngưỡng của mình. Thánh đạo vì thiên hạ đại đồng, không có hạn chế về thiên phú, người người có cơ hội thành rồng, nghịch thiên mà đi. Long thiên vì thiên hạ bẩn thỉu, vì vô số người cực khổ khai sáng thế giới mới, muốn thay đổi thế giới cũ, người người bình đẳng, người người hạnh phúc. Vạn vật chung yên là cực đoan nhất, muốn ép thiên hạ biến thành một loại người, thống khổ giống nhau, tuyệt vọng giống nhau, không phân khác biệt, thực hiện vạn vật chung yên. Đại thiên thần tông hình như là cao minh nhất, muốn hoàn thành tạo tiên. Nếu như có thể khiến cho người người có thể thành tiên, để tu chân giới trở thành tiên giới, vậy thì lại càng cao minh. Còn về đọa tiên tộc, thiên thánh giáo, thiên linh tộc, hình như đều không có ý nghĩa ảnh hưởng đến đại cục thiên hạ. Đương nhiên, đây mới là bình thường. Mặc dù những người kia cao minh, nhưng kết quả cuối cùng đều không tốt. Bởi vì không để ý tới sinh tử của tất cả mọi người, sinh linh đồ thán, không nhìn tất cả hiện hữu. Bọn hắn đều có ý tưởng, nhưng đều không được tán đồng. Tương tự, bọn hắn đều không để ý đến một chuyện. Đó chính là bọn họ không cách nào nhất thống tu chân giới. Nếu như bọn hắn là nhân hoàng thì chuyện muốn hoàn thành đã sớm hoàn thành. Nhưng nhân hoàng có thực lực như vậy, lại không làm chuyện như vậy, đương nhiên là có đạo lý của hắn. Giang Hạo không biết nguyên do. Nếu như hắn có năng lực, đại khái cũng sẽ như nhân hoàng, đưa ra lựa chọn tương đương. Trấn áp thánh đạo, phong ấn long thiên. Nếu như hắn là cổ kim thiên, cũng sẽ giết vạn vật chung. Còn về đại thiên thần tông, hình như còn chưa gây nên chuyện gì lớn. Nhưng mà thấy thế nào cũng không bình thường. Hắn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, không phải là vì hắn có thể so với nhân hoàng, mà là hắn chỉ là người bình thường. Hoặc có thể nói gửi hy vọng ở thế giới bình thường. Hắn không có suy nghĩ thay đổi thế giới, nếu như không biết mang đến bao nhiêu nguy hại thì cũng sẽ không ngăn cản những người khác thay đổi thế giới. Nhưng nếu như khiến hắn không cách nào sống sót, thì hắn sẽ ra tay để sống sót. Người đại thiên thần tông tại sao lại có tự tin tạo tiên? Giang Hạo hơi nghi hoặc. Ngươi có thể nhìn thấy trung tâm khống chế tinh thần của đại thiên thần tông không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư rồi lắc đầu. Đừng nói là hắn, cho dù là thập nhị thiên vương, hoặc là bạch chỉ trưởng lão mạnh hơn cũng không thể. Có thể thấy được thủ đoạn của đại thiên thần tông không tầm thường. Cũng đúng, đại thiên tinh thần phân thân đã không bình thường. Bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện, nửa đường Hồng Vũ Diệp không nói gì nữa. Giang Hạo cũng không đạt thêm được chút tin tức nào. Mà so sánh với đại thiên thần tông, Giang Hạo tò mò về ảnh hưởng của công đức đỉnh đối với Nam Bộ hơn. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp vẫn không có mở miệng. Như thế, hắn cũng không thể biết được. Chỉ có thể chờ đợi thời gian. Hồi lâu sau, Giang Hạo đứng trước sơn phong, vào lúc Hồng Vũ Diệp cảm thấy tò mò không biết hắn sẽ dùng phương thức gì để thông báo cho người ở bên trong, Giang Hạo liền cất bước đi tới trước mặt hai người trông coi. Người nào? Người trông coi chính là hai cường giả luyện thần, hơn nữa cách đó không xa còn có một cường giả vũ hóa. Giang Hạo nhìn bọn hắn, mỉm cười nói, hy vọng hai vị thông báo một tiếng, nói là thủ hộ giả long tộc tới gặp đại địa hoàng giả. Thủ hộ giả long tộc. Cường giả luyện thần hơi kinh ngạc, lập tức lùi về sau nhìn lại. Nam tử trung niên lúc này đã đi tới trước mặt Giang Hạo. Hắn có chút cảnh giác. Cường giả long tộc. Hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng. Giang Hạo nhếch miệng lên, sau đó khí tức thuộc về chân long xuất hiện ở trên người hắn, một thân ảnh cự long như ẩn như hiện ở trên bầu trời phía sau hắn. Đây là người bạn chân long để lại cho hắn. Đó là một chân long vô cùng cường đại. Không có lực lượng, chỉ có uy thế. Nhưng mà đã đủ rồi. Cảm nhận được khí tức chân long, nam tử trung niên kinh hãi. Đi gọi Hiên Viên Thái đi, hắn nhìn thấy ta sẽ biết được tất cả. Giang Hạo mỉm cười nói. Nam nhân trung niên gật đầu. Hắn truyền tin tức đi. Hai đạo, một đạo tiến về phía Hiên Viên Thái, một đạo tiến về phía Cường Giả Tông Môn. Giang Hạo nhìn thấy nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Một lát sau, trên ngọn núi có người nhanh chóng hướng về phía dưới, còn có khí tức chân long. Giống như tin tức không cần nghĩ cũng biết là bởi vì khí tức chân long của hắn. Quả nhiên, chỉ qua mấy hơi thở, đã có thân ảnh xuất hiện. Là một thân ảnh màu xanh lục, lực lượng của nó bao lấy hai người. Chính là Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hòa. Lúc này, bọn hắn đã nhận được tin tức. Chỉ là lúc nhìn thấy Giang Hạo, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Hiên Viên đạo hữu, đã lâu không gặp. Giang Hạo mở miệng cười. Là ngươi. Hiên Viên Thái nhìn qua người trước mắt. Có lẽ những người khác không biết, nhưng mà hắn hiểu được, người trước mắt cao minh cỡ nào. Một mình tiến vào vùng đất hiểm ác, đánh đâu thắng đó, quang mang vạn trượng. Một khắc đó, hắn thậm chí còn cho rằng đối phương chính là Nhân Hoàng. Là ta. Giang Hạo cười nói. Tiền bối, mời vào bên trong. Hiên Viên Thái cúi đầu cung kính nói. Sự cung kính của hắn không có nửa phần làm bộ. Hiên Viên Hòa có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng nhận biết người trước mắt là Tiếu Tam Sinh. Sư huynh thân là đại địa hoàng giả, tại sao lại khách sáo với người này như vậy? Không chỉ là khách sáo, càng nhiều hơn là tôn kính. Tại sao lại như vậy? Giang Hạo cũng không có khách sáo, cất bước đi vào bên trong. Con rồng màu lục nhìn Giang Hạo, hơi nghi hoặc một chút. Đến trên núi, nó mới mở miệng, tại sao vừa rồi lại không có khí tức kia? Vừa rồi khí tức chân long không phải là phát ra từ trên người ngươi sao? Giọng nói non nớt, còn nhỏ hơn cả Tiểu Ly. Như là đứa trẻ. Có lẽ còn là nữ hài. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cười nói, đó là khí tức của một người bạn của ta, hắn muốn truy tìm mộng tưởng của bản thân. Chỉ là vào thời khắc cuối cùng hình như đã từ bỏ vì ta. Giang Hạo nói xong có chút cảm khái. Khi đó Thiên Không Chi Long rõ ràng đã đi đến Cửu Thiên, nhưng cuối cùng lại trở về. Trở về giúp hắn áp chế tất cả. Từ bỏ vì ngươi. Rồng hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy. Giang Hạo lấy viên đá truyền thừa của Thiên Long ra, nói khẽ, tương lai sẽ có một ngày, ta sẽ mang theo truyền thừa của hắn tiến vào Cửu Thiên, giúp hắn hoàn thành mộng tưởng. Rồng nghe thấy là rồng khác, liền thất vọng núp ở một bên, không còn phản ứng đến Giang Hạo. Tiền bối tới để mượn kiếm. Hiên Viên Thái hỏi. Lúc này, nước trà đã pha xong. Đương nhiên không phải, ta tới để lấy một chút vỏ trứng. Giang Hạo nhìn về phía rồng, nhẹ giọng mở miệng. Cái này sao? Hiên Viên Thái lấy ra một mảnh. Giang Hạo tiếp nhận, cười nói, chính là cái này, nếu như đã đạt được thì ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Tin tức gì? Hiên Viên Thái hỏi. Hắn không cho rằng người trước mắt cần thiết phải lừa gạt mình. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là người của Vạn Vật Chung Yên. Có lẽ hắn có suy nghĩ riêng của mình về lý lẽ phải trái. Nhưng những chuyện khác có lẽ đều là làm theo sở thích. Nhưng bất kể như thế nào, bản thân không thể không tôn kính. Đồng thời, dưới tình huống có lựa chọn, hắn không muốn đứng ở phía đối lập với người trước mắt. Biết Đại Thiên Thần Tông không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Hiên Viên Thái gật đầu. Biết một người tên là Hồ Nguyệt Tiên không? Giang Hạo lại hỏi. Không biết. Hiên Viên Thái lắc đầu. Nàng đã tới đây, chẳng mấy chốc sẽ mượn nhờ thân thể đệ tử tông môn các ngươi để đi vào ngọn núi này, chắc là trong mấy ngày nay. Mục đích của nàng là đại địa hoàng giả. Giang Hạo mỉm cười nói. Hiên Viên Thái giật mình. Hiên Viên Hòa cũng khẩn trương. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Mục Khởi trở về từ quặng mỏ, lúc đi vào trong sân thì phát hiện Diệu Thính Liên đang ngồi nghiên cứu thư tịch. Hắn không lên tiếng, cất bước đi đến rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Hồi lâu sau, Diệu Thính Liên mới nhíu mày, duỗi lưng một cái, Mục Khởi sao còn chưa có trở lại? Đang nói đến ta sao? Mục Khởi hỏi. Nghe vậy, Diệu Thính Liên sững sờ, bị dọa cho nhảy về sau. Sau khi thấy rõ người tới, nàng kéo tay của đối phương, nói, ngươi khẳng định không có nghe thấy lời ta vừa mới nói. Mục Khởi cầm quyển sách lên nhìn qua, tò mò nói, Thuật Thiên Diễn. Đúng vậy, Mính Y Sư Muội tặng cho ta, dùng để suy tính thiên cơ. Ta phát hiện Mính Y Sư Muội không tệ, không có uổng công cứu. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Sao đột nhiên lại muốn học cái này? Mục Khởi cảm thấy quái dị. Ta nghĩ thông suốt một chuyện. Chuyện gì? Ta tìm kiếm nữ tử tại tông môn, nhiều nhất là lương phối, thượng đẳng. Mà những người này đều chỉ có điều kiện, tính cách chỉnh thể mà nói thì cũng không có gì hơn. Sau đó thì sao? Sau đó ta cảm thấy với điều kiện này sẽ không cách nào làm cho sư đệ gật đầu, như vậy còn có một thứ khiến hắn nhất định sẽ không lắc đầu. Là cái gì? Thiên ý Diệu Thính Liên cầm thư tịch, nói với vẻ mặt trang nghiêm, đại đạo 50, thiên diễn 40 có 9, ta phải tìm kiếm đối tượng số 1 cho sư đệ. Thiên tứ lương duyên. Mục khởi. Giang Hạo rời khỏi ngọn núi. Hắn đã nói chuyện của Hồ Nguyệt Tiên cho Hiên Viên Thái. Đối phương có thể chống cự hay không thì phải xem thực lực Huyền Thiên Tông như thế nào. Nếu như không cách nào chống cự, Giang Hạo cũng không có cách nào. Đại địa hoàng giả cần tiếp nhận kiếp nạn này. Không có hoàng giả nào là trốn ở phía sau hậu trường mà trưởng thành cả. Muốn trở thành hoàng giả danh xứng với thực thì phải có quyết tâm và thực lực phá vỡ muôn vàn khó khăn. Đại địa hoàng giả cũng được, thiên đạo trúc cơ cũng tốt. Chỗ ý lại của bọn hắn không phải chỉ là bốn chữ đơn thuần, mà là tín niệm, ý nghĩ của mình. Người khiếp đảm, người vô tri, người ngu muội, cho bọn hắn bốn chữ này, lại có thể thế nào? Giang Hạo biết rõ bản thân e ngại nguy hiểm phía ngoài, cho nên chưa từng nghĩ tới chuyện có quan hệ với những thứ này. Ngoài ra, lần này tới chưa thể nhìn thấy long hồn bên trong Hiên Viên kiếm, đúng là có chút đáng tiếc. Thân là rồng mới sinh, thứ biết được cũng không nhiều. Mặc dù có thể hiểu rõ tình huống đại khái của long tộc, thế nhưng đối phương lại không biết gì cả về hướng đi của long tộc và Thương Uyên Long Châu. Rồng mới không có bất kỳ giá trị gì. Đương nhiên, hắn cũng có thu hoạch, đó chính là đạt được bản đồ của Huyền Thiên Tông, lại lấy được lệnh bài. Có thể hoạt động tự do bên trong phạm vi có giới hạn, sẽ không ai nhằm vào hắn. Mặt mũi của đại địa hoàng giả tại Huyền Thiên Tông cũng không nhỏ. Con về cường giả, đương nhiên là đã sớm tới, nhưng chỉ đứng quan sát bọn hắn nói chuyện mà chưa từng đi ra. Theo như Giang Hạo suy đoán, những người kia muốn để đại địa hoàng giả một mình đảm đương một phía mà không phải là gắt gao bảo hộ. Đi vào trong đình cạnh một bên hồ, Giang Hạo pha cửu nguyệt xuân cho Hồng Vũ Diệp. Tiền bối, ngài ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ta đi tìm kiếm tin tức về Phong Hoa đạo nhân cho tiền bối. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Hồng Vũ Diệp cũng không từ chối. Nàng ngồi xuống rồi nâng chung trà lên, bắt đầu uống trà. Giang Hạo thấy thế thì mừng rỡ trong lòng, như thế liền không cần lo lắng cái gì nữa. Hắn nhanh chóng rời đi, đi tìm người mình phát hiện lúc trước. Sau khi dùng thần thông giám định, cho ra thân phận của bốn người. Sau khi xác định vị trí của bốn người, hắn liền quay về trong đình. Có đầu mối? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có, nhưng mà còn cần chờ đợi, chờ cá mắc câu. Giang Hạo cười nói, sau đó liền bắt đầu ngồi xuống uống trà, khi trở về hắn còn đặc biệt mua chút điểm tâm ngô di của Huyền Thiên Tông. Lần này tùy tiện ra ngoài, hắn có chút lo lắng cho linh dược viên. Người đang lo lắng chuyện chỗ, Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Người đang bồi dưỡng người của linh dược viên. Lo lắng linh dược bị hao tổn, sư môn trách cứ, dễ dàng bị phạt đi quặng mỏ, sẽ không cách nào trồng thiên hương đạo hoa cho tiền bối. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, sau đó nói. Người đang bồi dưỡng người của linh dược viên. Trình Sâu sư đệ. Giang Hạo hỏi. Thấy đối phương không có mở miệng, hắn liền tiếp tục nói, cũng không tính là vậy, Trình Sâu sư đệ là một người không tệ, biết cố gắng, mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng lại có ưu điểm là hiểu rõ bản thân. Người cảm thấy phần cuối của hắn sẽ ở đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Muốn kết đan chắc là có một ít độ khó, nhưng không phải là không có hy vọng còn về phần cuối. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói. Về chuyện sau này Giang Hạo thở dài một tiếng. Nói, ai có thể biết được tương lai? Chỉ có nắm chặt cơ hội tức thì mới có thể đi càng xa. Trình Sâu sư đệ chắc là cũng hiểu đạo lý nào, cho nên bước tiến của hắn rất ổn, không có lộn xộn chút nào. Như vậy ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Ta. Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn quả thực không biết mình phần cuối ở nơi nào. Nhưng mà hắn muốn tiếp tục sống. Sống bao lâu? Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nhẹ giọng mở miệng, ngươi cảm thấy phần cuối của ngươi ở đâu? Vạn bối không biết. Giang Hạo lắc đầu. Nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi, thương hải tan điền, vật đổi sao dời, trường sinh cửu thị. Ngươi muốn tiếp tục sống? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Trường sinh cửu thị. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo rũ mắt, chưa từng mở miệng. Tiếp tục sống sót, tương lai ngươi sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng hỏi. Sẽ rất mạnh đi, Giang Hạo trả lời trong lòng. Còn về những cái khác thì hắn cũng không hiểu biết. Có lẽ sẽ nhìn người bên cạnh dần dần chết già. Tất cả đều là quá khứ mây khói. Trình Sầu, Lâm Tri, Sở Xuyên, Tiểu Ly, Con Thỏ, nhìn từng người bọn hắn rời đi, yên lặng bên trong năm tháng dài đằng đẵng. Người trào phúng hắn, cừu thị hắn, căm hận hắn, đều sẽ mai táng trong con sông này. chỉ có một mình hắn đi ngược dòng nước dọc theo dòng sông. Tương lai như này chắc là sẽ có mấy phần tịch mịch. Nếu như có thể tiếp tục sống sót, ngươi định tìm một đạo lữ như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, hỏi. Giang Hạo rũ mắt, cuối cùng lắc đầu. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề như vậy. Bởi vì chuyện sống sót quá khó khăn, hắn đã phải dốc hết toàn lực. Cho dù là như thế, tương lai vẫn là một vùng tăm tối. Nhìn như hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho việc thành tiên, nhìn như có thể thuyết phục những người khác một cách đơn giản. Thế nhưng, hắn căn bản không biết mình cần đối mặt với những chuyện gì khi thành tiên. Chỉ là, hắn không thể không đi làm, không thể không đi đối mặt. Dù hoàn toàn không biết gì cả về con đường phía trước, hắn cũng nhất định phải nhìn trời, đạp tiên lộ. Có lẽ chờ đến ngày ấy, vãn bối liền hiểu. Giang Hạo đáp. Hiện tại nên nghĩ chuyện hiện tại thì hơn. Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi thêm gì nữa, chỉ là uống trà ăn bánh ngọt. Giang Hạo thì an tĩnh chờ đợi Hồ Nguyệt Tiên hành động. 3 ngày sau, Giang Hạo mở mắt ra, mỉm cười nói, con cá đã động, xem ra cần phải chuẩn bị một chút đường lui cho nàng. Giang Hạo nói xong liền đứng dậy cáo biệt Hồng Vũ Diệp. Qua một lúc, hai nam hai nữ xuất hiện ở phía ngoài đình. Bọn hắn hôn mê ngã xuống đất. Vì để cho con cá cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn, hắn còn hỏi Hồng Vũ Diệp trận pháp có thể che giấu và đặt 4 người ở 4 vị trí. Bọn hắn sẽ không thể nhìn và cảm nhận được lẫn nhau, nhưng đều có thể nhìn thấy 2 người trong đình. Như thế chắc là sẽ khiến cho con cá kinh hỉ. Dưới ngọn núi của đại địa hoàng giả, mấy đệ tử đi theo phía sau tiền bối, hướng lên trên núi. Đợi chút nữa lúc kiểm tra trận pháp đều phải cẩn thận một chút. Mặt khác, mỗi người đều là một tiết trận pháp, không thể tùy tiện vượt quyền. Nam tử trung niên nhắc nhở. Vâng. Chúng đệ tử gật đầu. Lúc này, trong đám người, nữ đệ tử trẻ tuổi được phân ở vị trí thứ nhất. Sau khi nàng ở lại, những người khác liền tiếp tục đi tới. Đã tiến vào, chờ bọn hắn an vị, sẽ có thể đi lên. Trong lòng của nàng có ý cười. Xem ra, muốn tới gần đại địa hoàng giả thuận lợi hơn dự đoán nhiều. Một lát sau, tất cả trận pháp xuất hiện chấn động. Có một khoảnh khắc trận pháp sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên nàng cần đi vào trong nháy mắt này. Rất thuận lợi. Trong nháy mắt, lỗ hổng cũng không có nửa phần trở ngại. Sau khi tiến vào, nàng đổi y phục, là y phục của phòng luyện đan. Rất nhanh, nàng đã đi tới trên ngọn núi. Đại địa hoàng giả ở ngay chỗ này. Quả nhiên, Hiền Viên Thái bị nàng phát hiện. Để bên này đi, sư huynh đang lĩnh ngộ. Hiền Viên Hòa nói. Đối phương chưa từng từ chối, mà là đi đến vị trí. Lúc này, đại địa hoàng giả ngồi khoanh chân trong đình, đang tu luyện. Đệ tử đưa đan dược. Lúc này, Hiền Viên Hòa nhìn người tới, hỏi. Đúng vậy. Đối phương gật đầu. Được rồi. Hiền Viên Hòa nhìn đối phương, nói, có thể nói được rồi, ngươi là ai? Ngạch. Hồ Nguyệt Tiên có chút ngoài ý muốn, sư tỷ là có ý gì? Hồ Nguyệt Tiên. Hiền Viên Hòa hỏi lại. Trong nháy mắt, xung quanh bắt đầu có khí tức rơi xuống, cực kỳ cường đại. Hồ Nguyệt Tiên biết mình bị bại lộ. Nhưng mà tại sao? Chưa từng chần chờ, nàng bước ra một bước, muốn tới gần đại địa hoàng giả, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ầm ầm. Vào lúc nàng bước về phía trước, trận pháp to lớn xuất hiện, ngăn cản nàng. Phong ấn nàng. Một vị lão giả kêu to. Đáng tiếc, rõ ràng đã sắp thành công. Hồ Nguyệt Tiên thở dài. Nhưng mà, vào lúc những người khác cảm thấy không có gì đáng ngại, một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở trên đường, mũi nhọn tinh thần hướng về phía đại địa hoàng giả. Oanh. Chỉ trong chớp mắt, mũi nhọn tinh thần này đã bao trùm đại địa hoàng giả. Xong rồi. Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười. Quả nhiên là muốn tước đoạt thần hồn. Lúc này, giọng nói của một nam tử trung niên truyền đến. Hiên Viên Thái ban đầu cũng dần dần biến mất, biến thành dáng vẻ trung niên. Trong tay hắn có bảo vật, che lại thần hồn. Thấy cảnh này, Hồ Nguyệt Tiên chau mày. Nàng không thể nào hiểu được đối phương đã làm thế nào mà nhìn thấu, nhưng mà không có thời gian, phong ấn tới. Phong. Lực lượng cường đại trấn áp tới. Mà nữ đệ tử cũng lập tức khôi phục lại bình thường. Nam tử trung niên bước tới phía trước kiểm tra, sau đó chau mày, chạy trốn, đúng là thủ đoạn hay. Tu vi của người này rất cao, xác thực có thể là Hồ Nguyệt Tiên. Nếu như là nàng thì chắc chắn còn có chuẩn bị ở sau. Sư bá không cần lo lắng. Hiên Viên Hòa nghiêm túc nói, đã có người để mắt tới nàng, chắc là sẽ không để nàng rời đi như vậy đâu. Người nói là Tiếu Tam Sinh. Nam tử trung niên hỏi. Đúng vậy, hắn đã chủ động nói cho chúng ta biết, như vậy chính là không hy vọng đối phương thành công. Mặt khác, hắn còn muốn bản đồ của các chỗ khác, bởi vậy có thể thấy hắn muốn đi bắt người. Hiên Viên Hòa nói, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Các ngươi đúng là bảo hổ Lột Da. Nam tử trung niên thở dài nói. Lựa chọn của sư huynh. Hiên Viên Hòa bất đắc dĩ nói. Được rồi, bất kể có ăn thiệt thòi hay không, cũng phải để chính hắn đưa ra quyết định, hy vọng hắn đúng. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói. Nhưng mà, cho đến trước mắt thì Hiên Viên Thái đều đúng, cho dù bọn họ muốn nhiều lời cũng không tiện mở miệng. Một bên khác. Trước đình, một vị nam tử tỉnh lại. Trốn ra được, xem ra các ấn ký khác không xảy ra vấn đề. Chỉ là, nàng hơi nghi hoặc một chút, tại sao đối phương lại biết được. Tỉnh rồi sao? Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Hồ Nguyệt Tiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đình có một nam tử đang vừa uống trà vừa nhìn nàng. Gương mặt quen thuộc kia khiến cho nàng giật mình. Nàng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thối lui, đổi một người khác. Thành công. Nhưng khi nàng mở mắt, phát hiện trước mắt vẫn là một nam tử uống trà, khóe miệng mang theo nụ cười ôn hòa, thời gian đã qua nhiều ngày, tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hồ Nguyệt Tiên không dám lưu lại, lại đổi. Vẫn là thành công, nhưng mà chỉ là đổi một góc độ khác nhìn về phía đình. Giang Hạo quay người nhìn về phía sau lưng, nhếch miệng cười, tiên tử đúng là thích chơi trốn tìm, có muốn chơi một lần nữa hay không? Hồ Nguyệt Tiên chưa từng chần chờ, tiến hành di chuyển một lần cuối cùng. Quả nhiên, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn nhìn thấy người nam nhân kia. Người đúng là khiến người ta bất ngờ, đáng tiếc ta cũng không phải là nhất định phải mượn nhờ bọn hắn, hoàn toàn có thể rời đi. Hồ Nguyệt Tiên nói xong liền muốn rời khỏi, chỉ là vẻ mặt của nàng lập tức thay đổi. Ngạc. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, tại sao ngươi lại không biết chứ? Lần trước ngươi không phải vì trốn không thoát nên mới chết sao? Làm sao lần này vẫn tự tin rằng mình có thể chạy thoát như vậy? À, ta nhớ ra rồi, lần trước không có truyền tin tức trở về, cho nên bản thể không biết. Ngươi cũng không biết. Là vấn đề của ta, lỗi của ta. Tiếng cười của Giang Hạo truyền ra, không kiên nể gì cả, tràn đầy trêu tức. Hồ Nguyệt Tiên có chút khó có thể tin nổi. Nàng vẫn cho rằng sợi thần hồn lúc trước của bản thân là bị đối phương lập tức chém giết, cho nên không có tin tức gì truyền về. Thì ra là bị giam cầm ở chỗ này. Rốt cuộc là thứ gì cầm cố nàng lại? Đây là thủ đoạn gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Thủ đoạn gì? Giang Hạo suy tư rồi nói, nghe qua đoạn Đại Thiên Tinh Thần Pháp chưa? Một chiêu này của ta chuyên trảm phân thân Đại Thiên Tinh Thần. Thật không khéo, chúng ta là địch. Hồng Vũ Diệp bên cạnh quay đầu lại nhìn Giang Hạo, ánh mắt có chút quái dị, sau đó tiếp tục uống trà. Đoạn Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Hồ Nguyệt Tiên có chút khó có thể tin nổi, không có khả năng, thế gian này không có loại pháp này. Không có. Giang Hạo cười nói, hiện tại không phải đã có rồi sao? Lại nói, thế gian có phương pháp tạo tiên sao? Nghe vậy, Hồ Nguyệt Tiên kinh hãi, làm sao ngươi biết? Cũng không phải là chuyện gì lớn, có cái gì mà không thể biết. Giang Hạo ung dung uống trà nói, lần này chào hỏi tiên tử, cũng không có ý định gì khác, chỉ muốn hỏi một chút Phong Hoa đạo nhân ở đâu. Nàng có chút hiểu nhầm về ta, ta muốn giải thích một chút, để nàng buông bỏ thành kiến trong lòng. Đạo hữu nói đùa, ta sao có thể biết được Phong Hoa đạo nhân ở chỗ nào? Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười nói, nhưng mà, ngươi biết chuyện tạo tiên, chắc là đối với chuyện này cũng rất có hứng trả lời sai rồi. Giang Hạo đánh gãy lời nói của Hồ Nguyệt Tiên, có ý tốt nhắc nhở, lần trước, một sợi thần hồn của ngươi cũng trả lời như vậy, cho nên nàng chết rồi. Lần này ngươi cũng phải chết. Thần uy, tinh thần chi hỏa. Hồ Nguyệt Tiên thầm kinh hãi, sau đó vô tận thống khổ truyền đến. Nàng lớn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chuyện tạo tiên sao? Muốn nha, vậy ngươi nói đi, ta nghe, nhìn xem có tác dụng gì hay không. Nếu hữu dụng thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Giang Hạo thuận miệng nói. Linh cảm tạo tiên bắt nguồn từ Thập Nhị Thiên Vương. Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên cần phải có người mang theo. Cho nên, chúng ta muốn bắt chước loại hình thức này, một người mang theo những người khác thành tiên. Ngươi có lẽ không tin, nhưng có thể đến Long Quật ở hải ngoại xem một chút. Không bao lâu nữa, bên kia sẽ có người bắt đầu thử nghiệm. Hồ Nguyệt Tiên lo lắng nói, như này đã đủ chưa? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể mang ngươi đi vào. Đúng là lợi hại, đều đã bắt đầu thử nghiệm rồi. Giang Hạo có chút cảm khái, sau đó nói, nhưng mà vẫn còn không đủ, ngươi vẫn phải chết. Ngươi lật lọng. Hồ Nguyệt Tiên cả giận nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười ha ha, ngươi không nhớ rõ ta là ai sao? Ta là Tiếu Tam Sinh nha. Oanh. Hồ Nguyệt Tiên hoàn toàn bị đốt cháy ở dưới tinh thần chi hỏa. Trong đêm đám người Hiên Viên Thái đi tới trong đình. Phát hiện nơi này có bốn đệ tử tông môn, xung quanh còn có dấu vết tinh thần bị đốt cháy. Nam tử trung niên kiểm tra một chút, trên người những người này đều có ấn ký của Hồ Nguyệt Tiên. Nói cách khác, sợi tinh thần khống chế ấn ký kia đã biến mất. Nhưng tất cả đều đã mất đi hiệu lực. Tiểu Tam sinh cao minh như vậy từ lúc nào thế? Hiên Viên Thái trầm mặt. Những người này căn bản là không có cách nào lý giải được sự cao minh của Tiếu Tam Sinh. Nam Bộ, phía trên một ngọn núi. Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phương xa chau mày. Tình huống giống hệt như lúc trước, lại là Tiếu Tam Sinh. Nàng không tin. Sau đó, nàng dành ra mấy ngày đi nghe ngóng tin tức ở xung quanh Huyền Thiên Tông. Quả nhiên là Tiếu Tam Sinh. Đúng là muốn chết, xem ra hắn quyết tâm muốn là địch với Đại Thiên Thần Tông. Phải diệt trừ hắn trước khi Đại Thế tiến đến. Trong sân, Giang Hạo đang chế phù. Hắn đang chế tác Thiên Lý Na Di phù. Nó dùng khác tốt, chất lượng bình thường thì có thể cho đám con thỏ dùng để bảo mệnh lúc bọn họ rời đi. Lần trước ra ngoài, hắn vẫn là đi nhận nhiệm vụ, mặc dù có chút lãng phí linh thạch, nhưng có một số chuyện vẫn nên làm theo quy củ. Nếu không thì hắn sẽ dễ dàng bị nhìn chằm chằm, mọi chuyện cũng sẽ không thuận lợi. Trong tông môn, thực lực của hắn không tệ, thân phận địa vị cũng không kém, không cần thiết tạo ngột ngạt cho mình. Sau khi trở về từ Huyền Thiên Tông, hắn liền thấy Trình Sầu. Hiện nay hắn đã trúc cơ hậu kỳ, tấn thăng thuận lợi. Có thể nhìn thấy rõ sự mừng rỡ bên trong đôi mắt của hắn, cũng có một chút tự tin, cũng may không có lâm vào bên trong lực lượng khổng lồ. Nếu không thì sẽ mang đến phiền phức lớn lao cho bản thân. Sau đó, Trình Sầu bắt đầu trở lại làm việc tại Linh Dược Viên. Giang Hạo thấy thế thì thở dài. Hắn ở Linh Dược Viên, Tiểu Ly Thân là chân truyền cũng thường xuyên có mặt tại Linh Dược Viên. Bây giờ Trình Sầu trúc cơ hậu kỳ cũng tại Linh Dược Viên. Linh Dược Viên trước đây vốn chỉ cần một trúc cơ sơ kỳ là đủ rồi. Hiện nay lại tụ tập cả đám bọn họ. Không biết sư phụ liệu có cảm thấy không hài lòng hay không? Nếu như có thì cũng chỉ có thể Tiểu Ly và Trình Sầu đi đến những chỗ khác. Bản thân hắn không có khả năng từ bỏ nơi này. Đã lấy được vỏ trứng, cũng làm rối loạn kế hoạch của Hồ Nguyệt Tiên. Điều đáng tiếc duy nhất chính là đối phương đã thù hận Tiếu Tam Sinh. Nhưng không có liên quan gì tới Giang Hạo hắn cả. Như thế, phía sau đó hắn sẽ không cần liên quan đến quá nhiều chuyện, an tâm củng cố tu vi là được. Còn về thí nghiệm thành tiên của Đại Thiên Thần Tông càng không có chút quan hệ nào với hắn. Lúc tụ hội có thể thuận miệng nói một chút, không kịp thì thôi. Lần này hắn ra tay ngăn cản là không muốn để cho Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện chuyện quá bất cẩn. Có một số người, nếu như có thể tiện tay giúp một chút thì nên giúp một chút. Đại Địa Hoàng Giả thuộc về kiểu người có thể giúp. Vỏ trứng thì tạm thời không dùng đến, chuyện kia cần theo trình tự. Giang Hạo không nghĩ nhiều về mấy chuyện này nữa, bắt đầu trải qua cuộc sống giống như lúc trước. Điều đáng mừng chính là, Diệu sư tỷ gần đây giống như đã biến mất, không đến quấy rầy hắn nữa. Hắn cũng không phải nghe đối phương nói tiên tử nhà ai tốt nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng cũng rất chậm. Chỉ trong chớp mắt, mấy tháng đã đi qua. Nhưng bọt khí nhặt được từ Thiên Hương Đạo Hoa vẫn không được bao nhiêu. 6 tháng sau, giữa tháng 9, tu vi của Giang Hạo được củng cố rất nhiều, tâm cảnh cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Mấy tháng này, Hàng Sư Đệ xuất hiện, hình như đã tiến vào trạng thái tấn thăng. Hắn đã đạt được cơ duyên tại thi giới. Cũng là người có phước lớn. Có lẽ không đến 1-2 năm nữa, hắn sẽ nghênh đón sự khiêu chiến của Sư Đệ. Giang Hạo nghĩ tới đây, lại bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Tu vi của Trình Sầu cũng được củng cố kha khá rồi. Điều đáng nhắc tới chính là, Tiểu Ly cũng trúc cơ hậu kỳ. Cho nên, thủ tịch dự tuyển hậu kỳ trước kia có một người bị đào thải, mà dự tuyển trung kỳ lại nhiều hơn một người. Đây cũng không phải là chuyện gì đáng chú ý, bởi vì sơ kỳ mới là vị trí dễ xuất hiện biến động nhất. Sức cạnh tranh của cảnh giới trúc cơ là lớn nhất, qua mấy năm sẽ tới một lần, là chuyện tất nhiên. Cho nên, càng mạnh càng cần cố gắng, bởi vì rất có thể không nhận được mấy lần tài nguyên thủ tịch dự tuyển thì đã bị thay người. Kim đan vẫn còn tốt. Cho đến nay, Giang Hạo vẫn chưa tiếp nhận khiêu chiến nào. Mà từ lúc hắn giảng đạo thuyết pháp, người của Linh Dược Viên cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không người nào dám lỗ mãng. Dù sao, người tạo thế trước đó cơ bản đã biến mất. Cũng không phải là chết rồi, chỉ là không tới được nơi này nữa. Cũng không phải là trúng độc, chỉ là tiếp nhận áp lực khác. Trúng độc là bởi vì linh dược, tương tự với phong linh thuật. Có liên quan tới bạch dạ. Nhớ tới đây, Giang Hạo lại đi qua một chuyến, đối phương vẫn là nguyên thần sơ kỳ, nhưng thương thế đã hoàn toàn tốt. Chỉ là vẫn còn ngồi xe lăn. Giang Hạo không có để ý, từ sau khi nhận được sự trợ giúp của Bạch Dạ và lần trước, hắn đã không còn thực hiện phong linh thuật nữa. Nghe nói không? Bên ngoài Linh Dược Viên có người thảo luận, nghe nói Giang sư huynh gần đây lại bắt đầu giảng đạo thuyết pháp, chính là vì thu thập nguyện huyết. Làm sao đột nhiên gấp như thế? Có người hỏi. Người không biết sao? Hàng Minh sư huynh sắp tấn thăng rồi, chờ Hàng Minh sư huynh tấn thăng kim đan viên mãn, đến lúc đó nhất định sẽ khiêu chiến thủ tịch dự tuyển thứ hai là Giang sư huynh. Cho nên Giang sư huynh cần củng cố tu vi, để cho phần thắng của mình lớn hơn một chút. Nếu như Giang sư huynh thua thì sẽ ra sao? Mọi người vui vẻ, nguyện huyết đạo không xứng làm thủ tịch. Nhưng ta hy vọng đừng thua, một khi thua hắn có lẽ sẽ không thu thập nguyện huyết nữa, người thua thiệt là chúng ta. Cũng đúng, tiếp nhận uy hiếp như vậy là tốt nhất, chúng ta có thể đạt được chỗ tốt. Diệu Thính Liên trốn ở trong bóng tối chau mày. Hàng sư đệ và Giang sư đệ tranh đấu, đúng là phiền phức. Nàng không cách nào nhúng tay vào chuyện này. Nàng lắc đầu, cũng không thèm để ý, mà là hướng về chỗ khác. Sau nửa năm học tập, nàng đã có thêm hiểu biết về thiên diễn chi thuật, định tìm tiên tử thích hợp cho sư đệ. Hiện tại, nàng còn không cách nào suy tính thế nào lương phối. Nhưng mà từ từ sẽ đến, tính ra người rồi tìm kiếm, sau đó hỏi thăm một chút, lại cho sư đệ xem. Dùng chuyện này để tăng cường thuật pháp của bản thân. Lại qua nửa năm, Diệu Thính Liên viết xuống tên của tiên tử thứ 10. Nàng nhìn qua mấy cái tên, chau mày. Kỳ quái, không có một người nào là người mà ta tìm trước đó. Chẳng lẽ người ta tìm trước kia đều không thích hợp? Rốt cuộc là người như thế nào mới thích hợp với sư đệ? Hay là ta tính toán đều sai? Không có khả năng. Được rồi, tìm sư đệ hỏi một chút. Linh Dược Viên. Giang Hạo nhìn bầu trời xanh thẳm đến xuất thần. Giữa tháng 3, gió nhẹ thổi vào người, có một chút hơi lạnh. Mấy ngày nay, đám người Trình Sầu đều không ở đây. Tiểu Ly trở về tế bái A Công A Bà. Đã qua bao nhiêu năm? Hơn 10 năm thì phải. Tiểu Ly mỗi 1-2 năm đều sẽ trở về một chuyến. Thỉnh thoảng còn về giữa chừng. Lâm Tri cũng trở về. Lâm Mạch, Triệu Khuynh Tuyết mang theo hắn. Con thỏ thì âm thầm đi theo. Người người đều có quá khứ và tương lai của mình, cũng đều có suy nghĩ của mình, theo đuổi con đường mà mình muốn đi. Giang Hạo chỉ có thể nhìn, mà không thể quyết định thay bọn họ. Nếu như bọn hắn mê mang, hắn sẽ dùng cách giải thích và cái nhìn của mình để khuyên bảo. Hắn cảm thấy là chính xác, nhưng sự thật như thế nào thì không người biết được. Cũng không thể xác định được thành tựu của những người này trong tương lai. Giang Hạo nhìn lên trời, cảm thấy con đường dưới chân mình nhìn như có một cái dấu chân, nhưng trên thực tế mỗi một bước đều liên quan đến vô tận khả năng, một bước đơn giản cũng vô cùng huyền diệu. Ngàn vạn đại đạo cũng có vô tận khả năng. Vậy, con đường của mình đang ở đâu? Đạo lại là cái gì? Con đường mà bản thân bước đi sẽ liên quan tới đạo như thế nào? Trong lúc nhất thời, bên trong ánh mắt Giang Hạo giống như xuất hiện ánh sáng vô tận, ngay sau đó lại mất đi tiêu điểm. Một loại cảm giác không thể giải thích tràn ngập khắp thân thể. Tiên duyên mà Thượng An để lại cho hắn như là khối băng gặp phải lửa, bắt đầu tan ra. Sư đệ, ta cố gắng một năm, cuối cùng có Diệu Thính Liên hưng phấn đi tới. Chỉ là, nàng còn chưa nói hết lời đã đi đến trước mặt Giang Hạo. Trong nháy mắt, con ngươi nàng co rụt lại. Chỉ thấy Giang Hạo tự như một pho tượng nhìn về trời cao, trong mắt không có tiêu điểm. Quanh thân có một loại cảm giác không linh. Nàng giật nảy mình. Sau đó nghĩ tới điều gì, lập tức bố trí trận pháp, sau đó gọi Mục Khởi tới. Lúc Mục Khởi nhìn thấy Giang Hạo, cũng cảm thấy rung động. Hắn liên hợp với Diệu Thính Liên phong bế ở xung quanh. Dưới tình huống bình thường sẽ không có cường giả tới gần Linh Dược Viên. Chỉ cần Giang Hạo tỉnh lại trong đoạn thời gian này thì sẽ không gây nên sự chú ý Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, nhìn xem trăm hoa đua nở. Mùi thơm thanh đạm phiêu đãng trong không khí. Thân ảnh màu trắng đứng ở bên ngoài đình, hồi báo chuyện gì đó. Hải ngoại truyền đến tin tức, vạn vật chung yên có không ít người đi đến Bắc Bộ, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, là vì dị thú. Tứ đại dị thú đã lần lượt xuất hiện. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm, nhưng còn chưa phát hiện dị thú. Cho đến trước mắt, dị thú Bắc Bộ còn chưa được thu phục, nguyên nhân chủ yếu chắc là vì Bắc Bộ loạn. Thi Thần Tông là khoa trương nhất, lần này người của bọn hắn tới là muốn mang Trang Vu Chân về. Nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, cảm thấy còn không phải thời điểm. Mặt khác Hoang Hải Châu có tin tức, nghe nói vào lúc Bạch chỉ muốn tiếp tục nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy trưởng giáo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hình như có chút ngoài ý muốn. Trưởng giáo? Bạch chỉ nhẹ giọng mở miệng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không sao, người tiếp tục. Hồng Vũ Diệp nói. Thiên Nguyên Đông Bộ là ngọn núi cao nhất Đông Bộ, người bình thường không cách nào đi lên đó, không thuộc sự quản lý của bất kỳ bên nào. Bất kỳ kẻ nào đều có thể tiếp xúc, nghe nói Hoang Hải Châu được Nhân Hoàng đặt ở trên đó để làm suy yếu thực lực của hải tộc. Cho đến trước mắt, các tiên tông có lẽ có thực lực cầm tới Hoang Hải Châu, nhưng đều không có động thủ phá hư bố trí của Nhân Hoàng. Bạch Chỉ nói, đi qua nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp mở miệng mà không quay đầu lại. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói, đã có một bộ phận người đi qua, mặt khác Thiên Đạo Trúc Cơ cũng coi như là hữu hảo với chúng ta, đã có người đến Minh Nguyệt Tông, hy vọng có thể đạt được càng nhiều tin tức. Trong tông môn thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ảnh hưởng của Đại Thiên Thần Tông chắc là vẫn còn, hơn nữa không cách nào hỏi được cái gì từ trong miệng bọn hắn. Bởi vì Hồ Nguyệt Tiên xuất hiện, Phong Hoa Đạo Nhân cũng khó có thể tìm được. Thế cục xuất hiện biến hóa. Mặt khác, Huyền Thiên Tông cũng đã nhận ra Hồ Nguyệt Tiên, hiện nay không biết người bọn hắn ở chỗ nào. Ngoài trừ những chuyện này ra chính là Thi Thần Tông, bọn hắn đi Đông Bộ là vì cầu viện. Thiên Thánh Giáo gần đây có chút kỳ quái, bọn hắn và chúng ta có hợp tác cho nên có thể biết được một chút tin tức. Ảnh hưởng của Thánh Chủ càng lúc càng lớn, lượng lớn thần hồn đang giáng lâm. Bạch Chỉ nói rất nhiều, sau đó nói tới Giang Hạo, Thiên Hương Đạo Hoa vẫn bình thường như trước đây, Giang Hạo trở nên yên lặng, không còn bất kỳ biểu hiện kỳ quái gì. Nghe nói Hàng Minh Đoạn Tình Nhai sắp đột phá. Hắn có thủ tịch chi tư, một khi đột phá tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trở thành thủ tịch dự tuyển lần nữa. Mà kẻ địch của hắn chính là Giang Hạo. Hiện tại Giang Hạo thường xuyên thu thập nguyện huyết, chắc là đang chuẩn bị cho việc đột phá sau này. Lúc Hàng Minh tấn thăng khiêu chiến hắn, chính là ngày hắn đột phá. Theo như sự sắp xếp của người sau lưng hắn, tuyệt đối sẽ không để Giang Hạo đánh bại Hàng Minh trong cùng cảnh giới, ảnh hưởng đến quang mang của Hàng Minh. Điều này sẽ chỉ khiến Giang Hạo càng thêm bắt mắt, không phù hợp với sắp xếp từ trước tới nay. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Chỉ, thật lâu không nói gì. Người kia bị nhìn chằm chằm thì có chút lo lắng. Vừa rồi mình đã nói gì sai hay sao? Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tạm thời không có. Bạch Chỉ lắc đầu. Có tra được lai lịch của hắn không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có tra, đã tra xét mấy lần, nhưng mà không biết vấn đề ở nơi nào. Nói một chút. Bạch Chỉ suy tư rồi nói, lúc Giang Hạo mới vừa vào tông môn không có bất kỳ biểu hiện đặc thù gì, dưới tình huống bình thường thì không cách nào bị chú ý, từ sau khi Vân Nhiều xuất hiện, hắn mới tiến vào ánh mắt của chúng ta. Hắn không gây chuyện, nhưng chuyện lại tìm tới hắn, mọi thứ giống như đều biến mất vậy. Thoạt nhìn như là có người đang bảo vệ hắn hoặc là có bối cảnh, có người hộ đạo. Cho nên, lai lịch của hắn đáng để chúng ta không ngừng điều tra. Thế nhưng, bất kể tra thế nào thì tất cả của hắn đều sạch sẽ. Vấn đề duy nhất nằm ở cha mẹ của hắn. Tra được bọn hắn ở đâu rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu nói, không có. Không có. Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn, tra xét bao nhiêu năm rồi? Hơn 10 năm, đã tra xét tất cả thành trấn xung quanh, không có bất kỳ người tương tự nào. Sau đó, thuộc hạ quay đầu điều tra từ hướng quê quán Lạc Thành của Giang Hạo, cuối cùng có phát hiện. Bạch Chỉ thoáng có chút ngoài ý muốn, nói, 24 năm trước, có người nhìn thấy bọn hắn tiến vào cửa lớn Lạc Thành. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ không dám chần chờ, mở miệng nói, sau đó manh mối bị đứt mất, thời gian quá lâu, bọn hắn giống như đã biến mất tại Lạc Thành. Thuộc hạ hoài nghi cũng không phải là bọn hắn biến mất, mà là sau khi bọn hắn rời đi, không còn trở lại bữa. Hai người kia chỉ là tương tự mà thôi. Mà bọn hắn vốn là người bình thường, không cách nào bị tu sĩ chú ý, tin tức đạt được đương nhiên sẽ không quá chân thật. Mặt khác, bởi vì chúng ta quá chuyên chú, sau đó ý thức thần bí hóa bối cảnh của Giang Hạo. Có lẽ hắn chỉ đơn thuần là được một vị nào đó coi trọng, hoặc là cơ duyên tốt gặp được chuyện gì đó. Đương nhiên, cũng có khả năng Vân Nhược chính là chuyển hướng của tất cả, là nàng thay đổi hướng đi của Giang Hạo. Nàng chết đều là vì đánh yểm trợ cho Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp rũ mắt không nói gì. Bạch Chỉ thì nói đến Tiểu Ly. Lai lịch của Tiểu Ly hình như không bình thường. Bạch Chỉ nói, cũng không phải là chúng ta chủ động điều tra, mà là có người chủ động đưa tin tức tới. Ai? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Một trong phân thân tinh thần của Phong Hoa Đạo Nhân, Hải Minh Đạo Nhân. Hắn hình như có thù oán với Giang Hạo, hoặc có thể nói là người sau lưng Giang Hạo. Bạch Chỉ giải thích. Tin tức của hắn có những gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ không dám chần chờ, lấy ra một phong thư, đây là nội dung mà nàng ghi chép lại. Nàng cũng nói rõ là vì lo lắng phong thư trước đó tồn tại vấn đề gì đó. Đương nhiên, đưa thư là bởi vì tin tức phía trên có chút làm cho người ta ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp tra xét một chút, khóe miệng dương lên rất nhỏ, rồng. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu, nghiêm túc nói, căn cứ theo tin tức của Hải Minh Đạo Nhân, khả năng Tiểu Ly là rồng cực cao. Hắn đưa tin nặc danh, nhất định là có mưu đồ, nhưng tin tức đáng để chúng ta chú ý, ngươi cảm thấy làm thế nào mới tốt? Hồng Vũ Diệp hỏi. mau chóng tìm ra Phong Hoa đạo nhân rồi diệt khẩu. Bạch Chỉ nghiêm túc nói, không thể động vào Tiểu Ly, nàng là rồng, nhất định có chỗ tốt đối với tông môn chúng ta. Tiếp theo, nàng có quan hệ tốt với Giang Hạo, thậm chí còn xưng huynh muội, thuộc hạ hoài nghi Giang Hạo đã biết nàng là rồng từ sớm. Người ở sau lưng hắn nhất định cũng không muốn Tiểu Ly xảy ra chuyện. Đắc tội Tiểu Ly sẽ có thể đắc tội người sau lưng Giang Hạo, gây bất lợi cho chúng ta. Mà người sau lưng Giang Hạo tạm thời không đối địch với chúng ta. Hắn thậm chí còn hỗ trợ áp chế một số tồn tại đáng sợ. Nếu như hắn không có ác ý đối với tông môn chúng ta, như vậy giao hảo với hắn thì tương lai chúng ta sẽ có thêm một minh hữu. Ngoài ra, chúng ta còn có một con rồng thuộc về mình. Đương nhiên, chúng ta cũng nhất định phải phòng bị trước, phòng ngừa đối phương nhằm vào chúng ta. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, lại trầm mặt. Người kia chảy mồ hôi lạnh, nàng luôn cảm giác đoán không ra dụng ý của trưởng giáo. Đại thế chi tranh sắp đến, trong khoảng thời gian này ngươi cố gắng ít động thủ, tích góp lực lượng sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với ngươi. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng, ngừng một lúc lại nói, cố gắng đừng rời bỏ Thiên Âm Tông, ở trong tông môn chờ đợi đại thế đến. Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên, Mục Khởi và Diệu Thính Liên an vị ở chỗ này. Bọn hắn không ra ngoài, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Xung quanh người tới người đi, cũng chưa từng có ai cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần không nhìn thấy Giang Hạo thì sẽ không có suy đoán. Đốn Ngộ cũng không có bất kỳ khí tức gì. Trừ phi có người nhìn chằm chằm vào bên này. Thật sự không ai nhìn chằm chằm sao? Diệu Thính Liên hỏi. Người ở sau lưng hắn chắc là sẽ nhìn chằm chằm, nhưng mà không đến mức tùy tiện xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Mục Khởi nói. Giang Hạo nằm trên danh sách của chấp pháp đường, mặc dù cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, nhưng mà không có khả năng mọi lúc mọi nơi. Ngược lại có khả năng bị người ở sau lưng hắn chú ý mọi lúc. Nhưng bọn hắn đều đã gặp người kia, không kiêng nể gì cả, làm việc dựa vào yêu thích, cũng không nhất định là một người tỉ mỉ. Cho nên chỉ là có xác suất nhìn chằm chằm mà thôi. Bất kể như thế nào, tạm thời không cho càng nhiều người phát hiện là được. Rốt cuộc có phải là Đốn Ngộ hay không? Ta cảm giác có chút không giống như lúc ngươi Đốn Ngộ trước đó. Diệu Thính Liên nhỏ giọng hỏi. Mục Khởi khẽ lắc đầu, bất kể có phải hay không, đối với chúng ta mà nói chỉ có thể là Đốn Ngộ. Diệu Thính Liên có chút bất đắc dĩ, nói, vậy thì là Đốn Ngộ, nhưng mà ta gần đây tìm được 10 tiên tử, rất kỳ quái, cho ngươi xem một chút. Tiên tử gì? Mục Khởi nghi hoặc. Chính là dùng thuật pháp tính ra 10 người, nhìn từ các phương diện đều cảm thấy không thích hợp với Giang sư đệ. Diệu Thính Liên nói xong bắt đầu giới thiệu về 10 tiên tử mà bản thân ghi chép. Có người yêu diễm, có người lang thang, có người xấu xí, có người bình thường không có gì lạ. Tóm lại các loại đều có. Người có phát hiện các nàng có điểm gì giống nhau hay không? Mục Khởi nhìn 10 tiên tử, nói. Điểm gì giống nhau? Diệu Thính Liên cũng không có phát hiện. Nàng không nhìn thấy có điểm nào mà đàn ông thích cả. Các nàng đều có rất nhiều linh thạch. Mục Khởi nói xong liền nghĩ tới trước kia, sau đó nói về chuyện Giang Hạo đã từng đổi pháp bảo thành tiền mặt. Nghe vậy, Diệu Thính Liên trợn tròn mắt. Giang sư đệ là người tham tiền. Không nhìn ra nha. Lúc này Giang Hạo cảm giác bản thân đang đi trên một con đường này lúc đầu là một vùng tăm tối. Thế nhưng đi tới đi lui, dưới chân xuất hiện con đường, cùng quanh xuất hiện ánh sáng. Hắn cảm giác xung quanh có vô số hình tượng xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối lại không cách nào thấy rõ bên trong. Hắn một lòng hướng về phía trước, chưa từng e ngại hắc ám, cũng không vì hình tượng mà dừng lại. Hắn muốn thoát khỏi hắc ám khiến cho người ta e ngại kia. Nhưng không thể bởi vì e ngại mà thoát đi, mà là dựa vào chính mình đi ra ngoài. Hắn cảm giác bản thân một đường rất vất vả, không người nào có thể lý giải hắn. Cũng may hắn không cần người khác lý giải, cũng sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác. Đường ngay tại dưới chân mình, con đường của mình, không phải con đường trong mắt người khác. Bản thân rất may mắn, dù là hắc ám, lại há có thể oán trời trách đất. Hắn không hiểu chỗ sâu hắc ám có cái gì, cũng không biết hình tượng đại biểu cho cái gì, chuyện duy nhất có thể làm chính là hướng về phía trước. Đi lần này phản phất như không có phần cuối, tựa như một ngày, lại như một năm, thậm chí là lâu hơn. Cuối cùng trong mắt của hắn xuất hiện ánh sáng. Cũng chính vào thời khắc này, mí mắt của Giang Hạo hơi chớp. Ánh mắt không có chút tiêu điểm nào, xuất hiện tiêu điểm mới. Ánh sao trên bầu trời sáng chói, làm cho người ta rung động. Lần thứ nhất cảm thấy đêm lại đẹp như vậy. Sư đệ tỉnh rồi. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Giang Hạo xoa xoa đôi mắt khô khốc, nhìn về phía bên cạnh. Mục Khởi sư huynh. Hắn có chút ngoài ý muốn. Sau khi thấy rõ xung quanh, mới phát hiện bản thân tại Linh Dược Viên. Nhưng mà xung quanh có trận pháp, chắc là được Mục Khởi sư huynh chiếu cố. Đa tạ sư huynh. hắn đứng dậy cảm kích nói. 3 tháng rồi, tỉnh lại liền tốt, chúng ta đã ở chỗ này quá lâu, cần phải trở về. Mục Khởi đánh thức Diệu Thính Liên đang nghỉ ngơi. Diệu sư tỷ vốn định nói tiếp về chuyện tiên tử, nhưng mà bị lôi đi. Giang Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ là đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. 3 tháng, cũng chính là đã giữa tháng 6 rồi. Cảm khái một câu, hắn nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 46. Tu vi, đăng tiên cấp 6. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Xâm La Vạn Tượng. Khí huyết, 100, 100. Tu vi, 99, 100. Thần thông, 1, 3. Lúc đầu vốn có thể tấn thăng vào 3 tháng trước, hiện nay trì hoãn 3 tháng, cũng còn tốt. Còn về thần thông, là có một lần nhặt được tại bờ sông. Không vì cái gì cả, chỉ đơn thuần là vận khí. Hiện nay, hắn có thể nhặt được bọt khí màu tím dựa vào vận khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chính là đã 46 tuổi rồi. Thật sự là khiến người cảm khái. Sắp là một lão nhân 50 rồi. Mặt khác lâu như vậy rồi, người của thánh đạo chắc là đã đến hải ngoại, ngoài ra quỷ tiên tử chắc là cũng có thu hoạch. Thi thần tông 8 phần cũng tại Đông Bộ, không bao lâu nữa khả năng sẽ tiếp xúc Minh Nguyệt Tông. Nếu như muốn để Khuất Trọng làm việc thì phải nhanh chóng liên hệ với Tinh. Chỉ là gần đây không có tụ hội, không cách nào biết được hành tung của những người khác. Chuyện rất nhiều, may mà không có cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ nhiều nữa. Sau khi Giang Hạo xử lý linh dược thì quay về trong sân. Đám con thỏ vẫn chưa về, lần này rời đi có chút lâu. Nhưng mà bọn hắn đã không còn như lúc trước, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. 1 tuần sau, Giang Hạo nhặt được một bọt khí màu lam. Khí huyết, 100, 100. Tu vi, 100, 100. Ban đêm hôm ấy, hắn liền lựa chọn tấn thăng. Không biết có phải là do ngộ đạo hay không, Giang Hạo cảm giác lòng của mình triệt để bình tĩnh lại, không chỉ như thế, cảnh giới còn cực kỳ củng cố. Cho nên có thể tấn thăng nhanh chóng. Hiện tại, thời gian còn lại là 24 năm. Hải ngoại. Thập Nhị Thiên Vương lại mở tụ hội lần nữa. Lần này toàn bộ Thập Nhị Thiên Vương đều có mặt. Tất cả mọi người nhìn về phía Hải La. Nhìn thấy bản Thiên Vương rất hiếm là sao? Không có bản Thiên Vương các ngươi cũng có thể gọi là Thập Nhị Thiên Vương. Hải La nhếch mép cười. Chúng ta có thể đổi thành Thập Nhất Thiên Vương. Giọng nói tang thương vang lên. Nực cười, nếu có thể thay đổi, ngươi sẽ kéo dài đến bây giờ. Hải La Thiên Vương cười lạnh. Hải La, ngươi tu vi gì rồi? Lâu như vậy chắc là phản hư rồi đúng không? Một vị nữ Thiên Vương hỏi. Phản hư. Bản Thiên Vương căn bản không đặt ở mới luyện thần viên mãn. Mộc Long Ngọc mở miệng trước. Không phải đã tìm được người của thánh đạo rồi sao? Tại sao còn chưa phản hư? Trở về hơn 1 năm, cũng quá chậm. Có người nhíu mày. Khí vận của Hải La Thiên Vương bị hao tổn, khôi phục kém hơn dự đoán, nhưng cũng không thể tu bổ khí vận. Mộc Long Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Đám người sững sờ. Chuyện này thật đúng là không có cách nào. Khí vận Hải La không thể tu bổ, một khi tu bổ sẽ thất bại trong gang tấc. Khí vận Thiên Vương không cách nào phát huy đầy đủ tác dụng, như vậy thánh đạo thì sao? Mộng Lam Linh hỏi. Nghe nói hải ngoại có nhân vật thánh đạo vô cùng lợi hại, nhưng mà hắn có sự kiêu ngạo của mình, căn bản không mời nổi. Mộc Long Ngọc cao mày nói. Chúng ta liên thủ đều không được. Hắn muốn cái gì? Đào Mộc Tú hỏi. Hắn muốn vị kia của thánh đạo ra ngoài. Mộc Long Ngọc nói. Nghe vậy, đám người yên lặng. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ không ai có thể mời được hắn? Có người hỏi. Trước đó, vị kia ở Nam Bộ nói sẽ tìm người của thánh đạo, không biết sẽ có biện pháp gì hay không? Mộc Long Ngọc nói. Tay của hắn có thể duỗi đến hải ngoại có người không tin. Tại một hòn đảo lớn ở hải ngoại có sương mù vần quanh. Sương mù này có thể ngăn cách ánh mắt, cảm giác của con người. Thậm chí có thể đảo loạn thiên cơ bên trong. Nam Cung Nguyệt quá yếu, tốn không ít đại giới, trải qua đắng cay cực khổ mới vượt qua Nam Bộ để tới được đây. Người của bọn hắn vẫn là quá ít, trợ giúp trên đường đi còn chưa đủ. Thế lực liên quan đến bọn hắn cực ít, chứ đừng nhắc tới Giao Hảo. Thánh đạo vốn cũng không khiến cho người ta cảm thấy thích. Như bây giờ còn khá tốt, trước kia lại càng kém. Bị rất nhiều người nhầm vào, nhân hoàng đều muốn động thủ trấn áp bọn hắn. Nhưng mà cuối cùng cũng đã tới nơi. Thời gian còn lại hơn 20 năm, còn kịp. Nàng một đường đi vào bên trong, không bao lâu sau liền bị người ta ngăn lại. Là ta. Nam Cung Nguyệt lập tức biểu hiện thân phận. Nam Cung tiên tử. Đoan Mộc tiền bối đâu? Một vị nam tử hỏi. Hắn có việc đi chỗ khác, ta cần gặp Xuyên Nguyệt tiền bối. Nam Cung Nguyệt nghiêm túc nói. Nếu như không có chuyện gì lớn, tiền bối không gặp người khác, không biết Nam Cung tiên tử có chuyện gì hay không? Nam tử hỏi. Chuyện liên quan tới thập nhị thiên vương, muốn mời Xuyên Nguyệt tiền bối xuất thủ. Nam Cung Nguyệt nói rõ mục đích đến. Thập nhị thiên vương. Hải La thiên vương. Nam tử hỏi. Đúng vậy. Chuyện này không được, Xuyên Nguyệt tiền bối đặc biệt nói, không có thương lượng, hắn không làm loại chuyện này. Nam Cung Nguyệt vươn tay, mở lòng bàn tay ra, nói, như này đã đủ chưa? Một chữ đạo chậm rãi xuất hiện, sau khi nhìn thấy nó, sắc mặt nam tử lập tức thay đổi, nói, tiên tử đi theo ta. Không có chần chờ, hai người bọn họ tiến vào chỗ sâu trong hòn đảo. Một lúc sau, Nam Cung Nguyệt gặp được một vị nam tử trung niên tóc bạc trắng, còn không đợi đối phương mở miệng, Nam Cung Nguyệt đã vươn tay, chữ đạo xuất hiện lần nữa, giọng nói của nàng không có thương lượng, Xuyên Nguyệt tiền bối, trong 23 năm dù dốc hết tất cả cũng phải giúp Hải La Thiên Vương khôi phục đỉnh phong. Sau khi giọng nói rơi xuống, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, chữ đạo kia xuất hiện vết rách, sau đó vỡ vụn. Hoàn toàn biến mất. Chữ đạo này chỉ vì một đạo mệnh lệnh. Xuyên Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt không có chút biến hóa nào, hắn đứng dậy chắp tay đi ra ngoài. Sau đó, giọng nói của hắn truyền khắp tứ phương, tất cả những người nắm giữ phương pháp khôi phục tu vi đi theo ta. Hắn không có bất kỳ chất vấn gì, cũng chưa từng hỏi nhiều một câu. Dốc hết tất cả trợ giúp Thiên Vương, rốt cuộc là vì Thiên Vương hay là vì những người khác? Bọn hắn cũng không hỏi. Nhưng bọn hắn biết, chuyện này tuyệt đối có ảnh hưởng trọng đại. Không cần phải bỏ thời gian đi tìm tòi nghiên cứu làm gì, chỉ cần dành thời gian đi hoàn thành là được. 23 năm. Bọn hắn nguyện ý nỗ lực. Đúng sai cũng không quan trọng, quan trọng là hoàn thành lý tưởng. Cho dù bọn họ không gặp được ngày đó, nhưng mà bọn họ tin tưởng ngày đó nhất định sẽ tới. Chuyện thành công cũng không cần ta phải có mặt. Giờ phút này, rất nhiều người bên trong hòn đảo bắt đầu xuất hiện. Xế chiều hôm đó, Xuyên Nguyệt tiến về hải vực của Mộc Long Ngọc. Lúc trước Mộc Long Ngọc tới tìm bọn hắn, nhưng mà bọn hắn không có đồng ý, hiện nay bọn hắn lại chủ động tới, không cầu thù lao, cũng không thèm để ý mặt mũi. Hiện tại ai ngăn cản bọn hắn giúp Hải La Thiên Vương khôi phục tu vi, chính là đối địch với toàn bộ thánh đạo. Sau khi Mộc Long Ngọc mở hội nghị thì thở dài một tiếng. Vấn đề của Hải La lớn hơn so với dự đoán, hiện tại các thiên vương khác đều đang nghĩ biện pháp. Hắn đương nhiên cũng sẽ không phó thác cho trời như vậy. Nhất định phải làm chút gì đó. Nhưng mà, nhà kho của thập nhị thiên vương đều đã mở ra. Chỉ chờ người của Giang Hạo tới xem. Thế nhưng, cho đến nay đều không có người nào hỏi thăm qua vấn đề này, cũng không có người tiến về nhà kho. Hắn không biết là người đó đã không cần, hay là người kia không biết tin tức. Có lẽ là không biết, chỉ có thể nghĩ biện pháp thả tin tức ra. Để cho đối phương biết, dựa vào ngọc bội trước đó liền có thể tiến vào tất cả nhà kho. Đây là một trong những thành ý của thập nhị thiên vương bọn hắn. Vào lúc hắn còn đang khổ não, bên ngoài có bạo động. Tiếng bước chân dồn dập khiến người ta biết trong lòng đối phương không bình tĩnh. Thiên vương, xảy ra chuyện. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Mộc Long Ngọc nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Một nam tử đứng ở trước mặt thiên vương, hắn có chút khẩn trương, nói, thiên vương, bên ngoài có rất nhiều người của thánh đạo tới, bọn hắn muốn gặp ngươi. Người của thánh đạo. Mộc Long Ngọc hơi nghi hoặc một chút, bao nhiêu người mà khiến người bối rối thành dạng này. Hắn chưa từng dừng lại, bước nhanh đi ra phía ngoài. Chỉ là lúc đi đến bên ngoài, phát hiện lượng lớn người thánh đạo đã tới trong phủ hắn, an tĩnh đứng thẳng, hơn nữa thực lực đều cực mạnh. Trong đó, người đàn ông trung niên tóc trắng cầm đầu càng là cao minh. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Mộc Long Ngọc liền nhận ra, người này chính là Xuyên Nguyệt tiền bối mà bọn họ vẫn luôn muốn mời tới. Thế nhưng, đối phương không phải đã từ chối rồi sao? Tại sao lúc này lại đến nơi này? Xuyên Nguyệt tiền bối. Mộc Long Ngọc đi qua khách sáo nói. Gặp qua Mộc Thiên Vương. Xuyên Nguyệt cũng khách sáo. Tiền bối tới đây là. Mộc Long Ngọc có chút tò mò. Tới vì Hải La Thiên Vương. Xuyên Nguyệt nói xong thì nhìn về phía Nam Cung Nguyệt ở bên cạnh. Có người mời chúng ta trợ giúp Hải La Thiên Vương, cho nên chúng ta tới đây. Nam Cung Nguyệt nói. Nghe nói chỉ có thời gian 23 năm, cho nên ta hy vọng Thiên Vương không nên lãng phí thời gian. 23 năm, Thánh Đạo sẽ dốc hết tất cả, giúp Hải La Thiên Vương khôi phục đỉnh phong. Xuyên Nguyệt nghiêm túc nói. Nghe được lời này, Mộc Long Ngọc sững sờ. Hắn lập tức nhớ tới Giang Hạo. cho nên người kia là Giang Hạo. Đối phương cũng không nói đến tên, hắn đương nhiên cũng không thể nói. Mời mấy vị, việc này không nên chậm trễ. Mộc Long Ngọc chưa từng hỏi nhiều, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc Giang Hạo đã làm được bằng cách nào căn bản không quan trọng. Là hắn hay là người ở sau lưng hắn cũng không quan trọng. Quan trọng là, người muốn thử kia tuyệt không phải người phàm. Câu nói kia của Thánh Đạo khiến hắn rung động. Dốc hết tất cả. Giác ngộ như thế, không hề yếu hơn bọn hắn chút nào. Xem ra, Hải La có hy vọng khôi phục rồi. Tiền bối cũng không cần khách sáo với chúng ta, nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, Thập Nhị Thiên Vương sẽ toàn lực phối hợp. Mộc Long Ngọc nói. Như thế đúng là thuận tiện. Xuyên Nguyệt gật đầu. Bọn hắn đều không hỏi thăm đối phương gì cả. Mặc kệ mục đích của đối phương là gì, cho đến trước mắt bọn hắn đều là vì giúp Hải La Thiên Vương khôi phục. Chuyện sau đó đều cần chờ chuyện này kết thúc. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt ra, lực lượng trong thân thể hắn trở nên khổng lồ. Nhưng mà không biết tại sao, trên mặt lại có một tia tái nhợt. Giang Hạo cũng đã nhận ra sự khác thường. Hắn không dám chần chờ, giám định bản thân. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời bị cuốn vào trong vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Có công đức mênh mông của Sơn Hải công đức đỉnh gia thân, bảo trì cân bằng với vòng xoáy nhân quả. Nếu không có làm gì, 23 năm sau công đức hao hết, dùng Sơn Hải ấn ký gia trì có thể tăng cường lực lượng cho công đức đỉnh. Nhìn thấy tin tức này, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Trước kia, hắn còn lại 26 năm. Qua 2 năm nữa chắc là sẽ còn lại 24 năm. Hiện nay tấn thăng, không nhiều hơn 1 năm thì thôi, thế nhưng cũng nên giữ vững không đổi mới đúng trong lúc nhất thời, Giang Hạo nghĩ đến trước đó. Ngay từ đầu, hắn tấn thăng sẽ có thêm thời gian, nhưng về sau thời gian duy trì không thay đổi, hiện nay lại giảm bớt 1 năm. Cũng chính là hắn tấn thăng sẽ dẫn tới dao động, đã vượt qua thời gian tấn thăng mang tới. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 46. Tu vi, đăng tiên cấp 7. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La. Khí huyết, 50, 100. Tu vi 49, 100. Thần thông 1, 3. Sau khi nhìn trạng thái, Giang Hạo lại nhìn bảng. Tiêu hao một nửa. Cao hơn bình thường một chút. Bình thường cũng không đến một nửa. 2 tăng 3, 4 tăng 5, 6 tăng 7, tiêu hao hình như đều lớn hơn trước kia. Xem ra, tăng lên cấp 8 cũng sẽ cao, mà tu vi tiêu hao cao, nói rõ công đức tiêu hao cũng sẽ càng cao. Nếu như tấn thăng tầng 8 cũng là 1 năm, vậy thì tấn thăng tầng 9 chí ít là 2 năm. Lại giảm 3 năm, thời gian này liền không đủ. Không đợi được Hải La Thiên Vương. Gia trì Sơn Hải ấn ký chắc là có thể làm dịu 1 năm. Trừ phi lại hấp thu một thần hồn thánh chủ nữa. Giang Hạo tính toán trong lòng. Hiện nay cần nhìn xem nơi nào có thánh chủ. Còn về linh thạch, có thể kiếm đương nhiên sẽ kiếm, không thể kiếm cũng chỉ có thể đi mượn. Thời kỳ phi thường chỉ có thể áp dụng thủ đoạn phi thường. Chỉ là, làm thế nào để tìm được thánh chủ cũng là một vấn đề. Cách đăng tiên đài trong truyền thuyết 2 lần tấn thăng. Giang Hạo chưa từng nghĩ tới, bản thân cũng có một ngày đi đến cảnh giới này. Hiện nay tu vi của hắn chắc là đã gần với sư phụ và các mạch chủ khác. Không biết tu vi của sư phụ là cấp 8 hay là đăng tiên đài. Hắn đã từng cảm thấy mỗi một mạch chủ đều cực kỳ ghê gớm. Hiện nay, hắn cũng sắp tới gần cảnh giới của các mạch chủ rồi. Tựa như cách một thế hệ. Bất tri bất giác mình đã đứng ở vị trí như này. Hiện nay, nếu như hắn mà bị bại lộ thì không biết sẽ nghênh đón chuyện gì. Giang Hạo không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, cảnh giới của các mạch chủ có lẽ đều cao hơn hắn. Sau khi thành tiên, đại khái cũng chỉ có một uy hiếp là Bạch Trưởng Lão. Trưởng giáo không có ở đây, bản thân chỉ cần vượt qua Bạch Trưởng Lão, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Điều kiện tiên quyết là phải xác định được trưởng giáo đã chết, hoặc là tu vi thụt lùi. Chuyện này để sau hẳn tính. Hắn gần đây không có gặp được sư phụ. Chờ lần sau gặp, sẽ có thể biết được tu vi. Không biết là cấp 8 hay là đăng tiên đài. Lúc Thượng An tới, không phải đăng tiên, hoặc là vừa mới đăng tiên. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ những chuyện này nữa, bắt đầu gia trì công đức đỉnh, tranh thủ thêm một chút thời gian. Mặt khác, hắn còn phải tìm kiếm vị trí của thánh chủ. Gần đây không thể so với trước đó, thánh chủ chắc là tương đối sinh động. Nếu không thì sẽ không có khả năng tìm được. Bình minh. Giang Hạo quyết định đi vô pháp vô thiên tháp một chút. tin tức về thánh chủ phần lớn cần dựa vào tụ hội. Mặc dù Diệu sư tỷ là thánh nữ dự khuyết, nhưng mà tu vi yếu lại không đi ra ngoài, ít hiểu biết. Mà tụ hội lại không có mở ra. Như vậy hắn cũng chỉ có thể hỏi thăm đám người đặc biệt hiểu về thần hồn kia. Trên đời này có người nào hiểu về thần hồn? Đương nhiên là người của Đại Thiên Thần Tông. Đến Linh Dược Viên, phát hiện đám người Tiểu Ly vẫn chưa trở về. Chậm hơn trước đây rất nhiều. Chắc là bị chuyện nào đó làm chậm trễ. Trên người bọn họ đều có Sơn Hải ấn ký, tạm thời không có vấn đề gì. Từ khi Sơn Hải ấn ký trở nên lợi hại hơn, hắn có thể cảm nhận được không ít thứ. Nhớ tới ấn ký, hắn liền nhớ tới quốc chim của bản thân. Bây giờ là giữa tháng 6, cách ước định 3 năm của mình còn 3 tháng. 3 tháng sau, hắn muốn đi hải ngoại một chuyến để lấy lại quốc chim của mình. Có lẽ còn phải đi quặng mỏ một chuyến, sẽ có đất dụng võ. Trước vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo cảm thấy cũng nên chứng thực chuyện liên quan tới băng tinh một chút. Đương nhiên, bởi vì con thỏ thường xuyên đến thăm Lâm Tri, cho nên sẽ gặp được băng tinh. Nói một cách tương đối, mình đã hoàn thành hứa hẹn lúc trước. Nhưng mà hắn vẫn muốn tiếp tục thực hiện. Ít nhất là để nàng có thể chủ động đi tìm con thỏ. Ở chung nhiều mới có thể quen thuộc, sau đó cùng rời đi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi vào vô pháp vô thiên tháp. Lúc đi vào tầng 5, hắn phát hiện nơi này nhiều thêm mấy người. Phần lớn người đều bị nhốt trong một cái lồng. Chỉ có một nữ tử bị nhốt ở phía sau thi hải lão nhân, cũng chính là phòng giam số 7. Tràng Đông Vân. Lúc hắn tới, đối phương còn đáp lời với bản thân. Hình như không phải là dễ trêu. Kim Đan. Tràng Đông Vân cười nói, ta nhớ trước đây từng gặp qua ngươi, bọn hắn nhắc qua tên của ngươi, nhưng mà ta không có nhớ kỹ. Thực sự xin lỗi, tu vi của ngươi quá thấp. Ha ha ha, có thể nhớ được dáng vẻ đã không tệ rồi, chẳng lẽ còn phải nhớ kỹ tên của hắn hay sao? Một người trong lòng cười ha hả. Giang Hạo quay đầu nhìn sang. Hắn chắc là có nhận biết người ở nơi đó. Giống như lúc trước đào quán hắn có gặp Vệ Viêm Hoa, người này đăng tiên cấp 2, cũng là thành viên thượng tam thiên. Nơi này nhiều người như vậy, 8-9 phần là có đối phương. Chỉ là, hắn chưa từng nhìn thấy bản thể của đối phương. Giang Hạo chưa từng chú ý đến những người này, mà là đi tới trước mặt Mịch Linh Nguyệt. Hắn muốn hỏi xem hải ngoại có những ai có nhà kho, thuận tiện hỏi vị trí đại khái. Đến lúc đó không cần hỏi thăm khắp nơi. Người kia vốn còn có chút lo lắng, nhưng mà sau khi đối phương nói rõ mục đích đến, nàng liền an tâm. Tổng cộng còn có 4 chỗ, chỉ là 4 chỗ này cộng lại cũng không bằng của một mình nàng. Giang Hạo cảm giác có chút đáng tiếc về điều này. Nhưng cũng có thể. Chắc là đủ hắn tấn thăng. Chờ hỏi thăm xong những chuyện này, Giang Hạo lại hỏi về thánh chủ. Thánh chủ? Ta thật ra cũng tiếp xúc ít, Thiền Thánh Giáo không phải tông môn ở Nam Bộ sao? Mịch Linh Nguyệt nói. Thiền Thánh Giáo đúng là tại Nam Bộ, bọn hắn không được dễ chịu tại hải ngoại, bởi vì Đại Thiên Thần Tông tại hải ngoại. Nhưng mà, người nơi này hiểu rõ về thánh chủ cũng không ít. Mịch Linh Nguyệt quay đầu nhìn về phía những người khác. Sư đệ muốn biết chuyện gì? Ta thật ra có biết một chút. Đề Đăng đạo nhân chủ động mở miệng, là vị trí tông môn bọn hắn hay là chuyện khác? Vị trí của thánh chủ thì sao? Giang Hạo hỏi. Hải ngoại có 3 chỗ, theo như ta biết thì ở Nam Bộ, Hoàng Thành có 1 chỗ, Huyền Thiên Tông và Thiên Môn Tông đều có 2 chỗ. Những nơi khác thì ta không biết, nhưng mà gần đây nghe nói số lượng trở nên nhiều hơn, khẳng định có không ít tin tức mới. Đề Đăng đạo nhân nói. Cuối cùng, hắn còn viết lại ra giấy, nộp lên những gì hắn biết. Đề Đăng sư huynh thật sự là biết gì nói nấy. Cho đến trước mắt, cách mình gần nhất chính là Huyền Thiên Tông. Sau khi nhớ kỹ, Giang Hạo thu hồi tờ giấy. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Trang Đông Vân. Hắn không có đi hỏi Nhan Thường. Hắn đương nhiên biết Phong Hoa đạo nhân là người như thế nào. Có lẽ có thể biết được một chút tin tức từ chỗ của nàng, nhưng cũng dễ dàng tiến vào cạm bẫy của đối phương. Cần đề phòng một chút. Mình bây giờ không có thời gian chơi trốn tìm với đối phương. Chờ chuyện hải ngoại kết thúc, đến lúc đó chính là lúc đối phương liều mạng ẩn núp. Không cần thiết phải tìm thêm phiền phức cho mình ở thời điểm này. Thiên Âm Tông thật sự là không còn ai nữa rồi. Tràng Đông Vân tò mò hỏi, người là đến thẩm vấn chúng ta. Tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi. Người biết bình chướng tinh thần không? Tràng Đông Vân hỏi. Giang Hạo chưa từng mở miệng. Phá vỡ bình chướng tinh thần của chúng ta, người muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Tràng Đông Vân vừa cười vừa nói, bên trong đôi mắt mang theo vẻ trêu tức. Tiền bối tự tin đối với bình chướng tinh thần như vậy? Giang Hạo hỏi. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tràng Đông Vân cười nói. Giám định. Giang Hạo chưa từng do dự. Nếu như đối phương đã để hắn thử một chút, vậy thì thử một chút. Nếu như không có cách nào hoặc là quá khó khăn, vậy thì bỏ qua. Trang Đông Vân, thành viên thượng tam thiên của Đại Thiên Thần Tông, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, còn sót lại nguyên thần trung kỳ. Có bình chướng tinh thần hộ thể, bất kỳ tâm tình tiêu cực gì đều sẽ bị san bằng. Căm hận, e ngại, tham lam, sợ hãi, đều không thể áp chế nàng. Lấy máu chân long phối với tử khí chế tạo trị liệu phù, có thể chữa trị sự thiết hụt của tinh thần, bài trừ bình chướng tinh thần. Cũng có thể đánh giấc hồ nguyệt tiên, hủy diệt tinh thần của nàng, khống chế trung tâm. Máu chân long và tử khí, hắn đều có. Nhưng mà Tiểu Ly không ở đây. Trừ khi đi Huyền Thiên Tông một chuyến. Vừa đi vừa về cần không ít thời gian. Mà ngoại trừ trị liệu phù, còn có khống chế trung tâm tinh thần. Nhưng mà chuyện này càng khó. Giấc hồ nguyệt tiên là một chuyện, muốn tìm ra và khống chế trung tâm tinh thần là một chuyện khác. Chuyện này khó như nào, cứ nhìn Mịch Linh Nguyệt liền biết. Cho nên chỉ có thể lựa chọn cái trước. Thật là khó. Thế nào? Không phá giải được sao? Để ta nhìn xem ngươi thần thông như thế nào? Tràng Đông Vân cười hỏi. Đúng vậy, sự thần thông của ngươi đâu? Bày ra để mọi người nhìn một chút. Trong lòng có người cười nhạo. Đến, biểu hiện tốt thì sẽ có thưởng. Trong lúc nhất thời, mọi người cười vang. Giang Hạo đứng ở trước mặt những người này, nói khẽ, để chư vị tiền bối thất vọng rồi. Giang Hạo hơi hành lễ, liền quay đầu rời đi. Hắn không có mở miệng nói cái gì cả, cũng không để ý đến thái độ của những người này. Có bình chướng tinh thần, bọn hắn căn bản không lo lắng bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, một khi phá vỡ bình chướng tinh thần, Hồ Nguyệt Tiên tất nhiên sẽ có phát hiện, và có thể làm rất nhiều chuyện. Chỉ là làm quá nhiều chuyện sẽ dễ rước lấy phiền phức cho mình. Cần nhìn tình huống mà định ra. Lúc đi xuống, hắn gặp được Ngân Sa sư tỷ. Sư đệ đi tầng thứ 5. Ngân Sa sư tỷ mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Sư đệ gặp đám người Trang Đông Vân chưa? Ngân Sa sư tỷ hỏi. Giang Hạo gật đầu. Có biện pháp không? Ngân Sa sư tỷ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Ngân Sa cũng không thèm để ý, chỉ nói, cũng đúng không cần để ý. Ngân Sa sư tỷ xoa xoa huyệt thái dương, nói, gần đây rất nhiều đệ tử tông môn được phái ra ngoài, vô pháp vô thiên tháp không có người nào. Vì lý do an toàn, một số người đi ra khỏi vô pháp vô thiên tháp cũng phải bắt trở lại lần nữa, thật sự là chuyện khổ sai. Sư tỷ vất vả rồi. Giang Hạo nói. Đúng là có chút vất vả, hy vọng mấy năm này có thể có thu hoạch. Ngân Sa sư tỷ thở dài. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn rốt cuộc đang bận rộn cái gì. Nhưng mà, những chuyện này không thể hỏi. Hỏi ra sẽ dễ khiến đối phương khó xử, cũng có khả năng bởi vì biết được mà nghênh đón mầm tai vạ. Nhưng mà, người bên ngoài sẽ bị mang về, không biết cần chờ bao lâu mới bắt đầu mang. Nếu như còn cần không ít thời gian thì hắn có thể lợi dụng một chút. Lúc đầu hắn định thực hiện lời hứa của mình vào hôm nay, hiện tại xem ra cần trễ một chút. Sau khi rời đi, Giang Hạo nhận nhiệm vụ. Linh dược viên để dịu sư tỷ trông nom. Sau đó, hắn liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn sử dụng tất cả biện pháp che đậy thiên cơ. Năm ngày sau, Giang Hạo gặp được Hiên Viên Thái. Đối phương nhìn thấy hắn tới cũng không quá kinh ngạc, nhưng lại lập tức kinh ngạc vì món đồ mà hắn mang tới. Bí pháp Nhân Hoàng Điện, dùng để triệu hoán Nhân Hoàng Điện. Đối mặt với dụ hoặc này, Hiên Viên Thái chỉ có thể tìm rồng. Cuối cùng cho Giang Hạo một hồ lô máu chân long. Rồng biểu môi, không hài lòng lắm, ánh mắt nhìn Tiếu Tam Sinh đều là vẻ bất mãn. Giang Hạo không thèm để ý chuyện này chút nào. Người chán ghét Tiếu Tam Sinh rất nhiều, thêm một con rồng cũng không có gì đáng ngại. Sau đó hắn biến mất tại chỗ, quay về trong sân. Lúc đi thì cần tốn không ít thời gian, nhưng trở về liền dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng tìm thánh chủ. Từ trong miệng Hiên Viên Thái biết được, người mà thánh chủ Giáng Lâm đã đi ra ngoài lịch luyện từ trước, vẫn luôn chưa trở về. Giang Hạo cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Phía sau còn có cơ hội. Sau khi trở về, hắn liền đi tới bên cạnh bàn chế phù, nhưng không có vội vã bắt đầu mà là đã tọa tĩnh tâm. Chờ trạng thái đủ tốt, hắn đổ máu rồng ra, trải rộng lá bùa. Lúc này, hắn mới bắt đầu cầm bút chế tác trị liệu phù. Đây là phù lục bình thường, chỉ là dùng vật liệu không được bình thường cho lắm. Nhưng mà có tử khí bao trùm, lòng khí sẽ không phát ra ngoài. Những người khác khó mà thấy rõ lực lượng của phù lục. Tất cả cũng rất thuận lợi. Sau khi cất kỹ hai tấm phù lục, Giang Hạo đi đến nhà kho quặng mỏ. Một nữ tử đang ôm đầu gối mà ngủ ở trước cổng. Giang Hạo hóa thành dáng vẻ thư sinh, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh đối phương, dùng cây quạt đụng đụng bả vai của đối phương. Người nào? Băng Tinh bừng tỉnh, sau đó một tay công kích Giang Hạo. Ầm. Cây quạt chặn lại thủ đoạn của đối phương. Tiên tử đừng vội. Giang Hạo cười nói, ta tới để giao dịch với ngươi. Giao dịch? Ta tại sao lại phải giao dịch với ngươi? Băng Tinh cảnh giác nói. Ngươi muốn cái gì? Giang Hạo hỏi lại. Ta đã có được thứ mình muốn. Đạt được rồi. Bạn của ngươi. Ngươi đừng hòng gây bất lợi cho bạn của ta. Ý của ta là, ngươi có phát hiện ra hay không, bạn của ngươi có thể đến tìm ngươi, mà ngươi không thể đi tìm bạn của ngươi. Vậy cũng đủ rồi. Không đủ, nhưng mà chỉ cần ngươi giao dịch với ta, ta có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này, thậm chí tiến về chỗ của bạn ngươi. Băng Tinh vốn định từ chối nghe vậy liền chau mày. Chuyện ngươi cần làm rất đơn giản, chỉ là đưa một tấm bùa chú, hoặc có thể nói là dùng một tấm bùa chú. Giang Hạo mỉm cười nói. Băng Tinh do dự một chút, cuối cùng mở miệng hỏi thăm, là cái gì? Nghe vậy, Giang Hạo nhếch miệng lên. Đoạn Tình Nhai. Dưới ánh trăng. Trong một cái sân nhỏ, Khương Triều Tông an tĩnh ngồi trên ghế, loay hoay tấm chắn pháp bảo vừa mới đạt được. Lúc ánh trăng chiếu xuống pháp bảo, có ánh sáng trắng bạc lấp lóe. Chỉ là, lúc hắn muốn xem xét cẩn thận thì ánh trăng lại bị một thân ảnh che lấp. Trong lòng Khương Triều Tông cảm thấy kinh hãi. Chỉ là, một cái quạt xếp lập tức đặt ở trên bả vai đối phương, khiến hắn không nhúc nhích được. Món pháp bảo này đúng là độc đáo. Giọng nói trêu đùa truyền đến. Tiền bối rốt cuộc là ai? Khương Triều Tông khẩn trương hỏi. Lúc này, người phía sau cuối người nói khẽ bên tai hắn, ta có chuẩn bị chút lễ vật cho ngươi, qua khoảng thời gian nữa sẽ có thể nhận được. Giọng nói mang theo ý cười, tựa như bạn bè nhiều năm không gặp. Giọng nói rơi xuống, ánh trăng lại lần nữa chiếu lên pháp bảo. Khương Triều Tông cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nửa tháng sau. Đầu tháng 7. Phía trên một ngọn núi. Hồ Nguyệt Tiên chau mày, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, ngươi và Tiếu Tam Sinh đánh bao lâu rồi? Có mấy lần? Phong Hoa đạo nhân hơi tò mò, sao thế? Hắn có đặc biệt tới tìm ngươi rồi thông báo là có chuẩn bị lễ vật cho ngươi không? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Nghe vậy, Phong Hoa đạo nhân lập tức sững sờ. Lễ vật? Trong lúc nhất thời, hắn nhớ lại khoảng thời gian bị lễ vật chi phối. Sơn Phong đứng sừng sững trong rừng, cao vút trong mây, trên đỉnh núi mây mù mờ mịt. Ngọn núi dốc đứng, vách núi treo leo, bên trên chứa đầy cỏ khô và đá, làm cho người ta nhìn vào mà phát khiếp. Lúc này chỗ cao nhất có hai người đang đứng. Một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, tóc phiêu dật, ngũ quan tuấn mỹ thoáng có chút phiền muộn. Một tiên tử tay cầm phiến đá chứa tinh quang, người mặc váy màu đậm, mỹ mạo của nàng hình như không bị năm tháng ăn mòn. Nàng nhìn qua người trước mắt, bên trong ánh mắt có chút không rõ. Xem ra là có, như vậy đã gặp phải chuyện gì rồi? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Nghe vậy, Phong Hoa đạo nhân thở dài một tiếng. Tiền bối nhận được tin tức vào lúc nào? Đã nhiều ngày rồi. Vậy lễ vật chắc là sắp tới, tiền bối phải cẩn thận. Cẩn thận? Hắn dự định làm cái gì? Chuyện này thì ta không biết, nhưng mà căn cứ theo hiểu biết của ta về hắn, nhất định sẽ làm cho tiền bối phẫn nộ. Phẫn nộ? Nghe vậy Hồ Nguyệt Tiên cười nói, hắn làm cái gì mà có thể khiến ta phẫn nộ? Bên trong Nam Bộ có thứ gì đáng để ta để ý sao? Dù hắn có đánh tan mấy sợi tinh thần của ta thì ta cũng không đau không ngứa. Trừ phi hắn có thể lấy đi món đồ mà ta có, nếu không toàn bộ Nam Bộ, không có bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ta. Tiền bối đúng là tự tin, lời này cũng không phải là vãn bối dội nước lạnh. Phong Hoa đạo nhân có ý tốt nói, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng mà lễ vật của đối phương vượt xa tưởng tượng của ta. Ta chưa bao giờ thấy qua có người tặng lễ như vậy. Cũng không phải là ta tự tin. Hồ Nguyệt Tiên lắc đầu tự tin nói, mà là Nam Bộ không có cái gì của ta cả, ta tới đây là vì nhiệm vụ. Dù nhiệm vụ có thất bại thì cũng sẽ không sao cả. Dù sao bọn hắn đều không có cách nào bắt được bản thể của ta. Thiên Âm Tông cũng tốt, Huyền Thiên Tông cũng được, hắn chỉ có thể ảnh hưởng đến một sợi tinh thần của ta. Chỉ thế thôi. Phong Hoa đạo nhân gật đầu, đúng là như thế. Sân nhà của Hồ Nguyệt Tiên không ở nơi này, trừ phi đối phương mang vật uy hiếp gì đó đến từ hải ngoại. Thế nhưng, đối phương định đưa đồ thế nào đây? Đây cũng là một vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Phong Hoa đạo nhân nhăn mày. Dù sao thì cũng không phải là muốn liên lạc với hắn, sau đó đưa lễ vật. Theo lý thuyết sẽ không, dù sao đối phương cũng không biết bọn hắn đang ở cùng một chỗ. Nhưng mà, ngoại trừ hắn ra còn có con đường nào khác sao? Phong Hoa đạo nhân không nghĩ ra, Hồ Nguyệt Tiên cũng là như thế. Nếu như hắn đã muốn đưa lễ vật thì ta sẽ ở chỗ này chờ hắn, không biết hắn có thể tìm tới hay không. Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười nói, có thể tìm đến là tốt nhất, ta cũng đỡ phải tìm qua. Bọn hắn khó tìm, Tiểu Tam Sinh cũng không dễ tìm. Hai bên đều không tìm được đối phương. Tương tự, bọn họ cũng không muốn tùy tiện xuất hiện. Tất cả mọi người đều muốn làm chuyện của mình, chỉ là không hiểu rõ về nhau nên mới đối địch, giống như chỉ là bởi vì một chút việc nhỏ, hoặc là căn bản cũng không có chuyện gì. Nhưng mà đã phát triển đến tận đây, đã không còn nguyên nhân gì nữa. Có cũng đã chậm. Mọi người chỉ nhớ rõ là đối phương có uy hiếp, cố gắng diệt trừ là được. Hồ Nguyệt Tiên chờ từ ban ngày đến ban đêm. Nàng ở chỗ này đã lâu, sao mãi mà vẫn không nhận được lễ vật. Có chút làm cho người ta thất vọng. Có lẽ hắn không đưa ra nổi. Phong Hoa đạo nhân nói. Xem ra đã uổng công mong đợi rồi. Hồ Nguyệt Tiên dự định tiếp tục đi về phía Huyền Thiên Tông. Chỉ là vừa mới cất bước, nàng lại đột nhiên dừng lại. Phong Hoa thấy thế thì tò mò nói, sao thế? Hồ Nguyệt Tiên không có trả lời, chỉ là chau mày. Ngay sau đó, mi tâm của nàng xuất hiện một vết nứt, sức mạnh tinh thần đáng sợ điên cuồng tiết ra, chấn động tứ phương. Hồ Nguyệt Tiên đưa tay che lại, tiên lực bộc phát, nhưng mà mặc kệ nàng làm thế nào đều không thể ngăn cản tinh thần lực tản ra. Sao lại như vậy? Sao có thể? Làm sao có thể? Hồ Nguyệt Tiên chấn động trong lòng, khó có thể tin nổi. Cho dù là Phong Hoa đạo nhân, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là khống chế trung tâm tinh thần. Chưa bao giờ có, vì sao lại như này? Hồ Nguyệt Tiên lớn tiếng giận dữ hét, là ai làm? Lực lượng bộc phát, tựa như phong vân biến ảo. Nhìn thấy người bên cạnh như thế, Phong Hoa đạo nhân vô thức nói, Tiểu Tam Sinh. Đúng vậy, đây chính là lễ vật của hắn. Tiểu Tam Sinh. Hồ Nguyệt Tiên không tin, hắn chỉ là một người mới tiến vào đăng tiên, dựa vào cái gì? Lại có tư cách gì phá vỡ bình chướng tinh thần? Đúng vậy, bình chướng tinh thần đã bị phá, khiến cho sự khống chế tinh thần của nàng vỡ vụn. Đây là lễ vật của hắn. Phong Hoa đạo nhân nhắc nhở, cuối cùng bổ sung một câu, lúc trước khi ta thu được lễ vật cũng chính là như thế. Nghe vậy, Hồ Nguyệt Tiên ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới lễ vật lại là cái này. Cảm nhận được lực lượng tinh thần biến mất, một loại lửa giận vô hình bộc phát. Nàng vươn tay bóp lấy. Ầm ầm. Sơn phong xung quanh nháy mắt sang thành bình địa, lực lượng kinh khủng bộc phát. Tiểu Tam Sinh. Ta muốn ngươi chết. Phong Hoa đạo nhân quan sát mọi chuyện, hắn biết Đại Thiên Thần Tông sắp chấn động. Trung tâm khống chế tinh thần bị phá, đây là chuyện chưa bao giờ có. Tiểu Tam Sinh muốn chết. Thiên Âm Tông cũng đứng trước loại nguy cơ vô tận này. Dù sao bình chứng tinh thần đang ở bên phía Thiên Âm Tông. Nhất định phải bắt đầu từ bên kia, nếu như Thiên Âm Tông phối hợp thì còn tốt, nếu như không phối hợp có lẽ Thiên Âm Tông cũng nên biến mất rồi. Nhưng mà Thiên Âm Tông không bình thường, không thể biết trước chuyện cụ thể sẽ như thế nào. Đúng lúc để hắn xem cực hạn của Thiên Âm Tông ở đâu, không chỉ như thế, còn có nhiều thứ hơn. Còn Tiếu Tam Sinh đúng là không thể giữ lại. Quá quỷ dị. Tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Đề Đăng đạo nhân thường xuyên thảo luận về Giang Hạo với mấy người Mịch Linh Nguyệt và Trang Vu Chân. Hiện tại ba người bọn hắn khá thân. Hải La rời đi, cũng đột nhiên cảm thấy Hải La ở đây cũng không tệ, còn có vị đạo sĩ cả đời không có chút vết bẩn kia nữa, không biết hắn lúc nào mới tới. Mịch Linh Nguyệt có chút cảm khái. Vị đạo sĩ kia từng nói bản thân hắn cả đời không có vết nhơ, nhưng cuối cùng vẫn là thần phục. Nàng yêu thích nhất là chuyện như vậy. Gần đây số 7 Trang Đông Vân cũng là như này, thế nhưng lâu như vậy rồi mà vương của Hải La vẫn không có tới. Đối phương đại khái lại có thể nhảy nhót thật lâu. Đương nhiên, tầng 5 vẫn có người đến, đó chính là số 8 Băng Tinh. Nàng đã bị mang đi rất lâu, không nghĩ tới gần đây còn bị bắt trở lại. Nàng hình như đã sáng sủa hơn rất nhiều, còn nói nàng kết giao được bạn bè, không chỉ như thế còn đang đào quán. Đi đào quán, đây không phải tầng chót nhất sao? Đương nhiên, bọn hắn vẫn rất tò mò, đào quán có thú vị hay không? Chỉ là nói chuyện phím xong, bọn hắn liền không tán gẫu nữa. Bọn hắn đang chờ chuyện tiếp theo xảy ra. Đáng tiếc vẫn luôn không có. Hôm nay đột nhiên nghe được số 7 và số 8 xuất hiện tranh chấp, hình như là bởi vì số 7 trào phúng việc người bạn của số 8 là một con thỏ. Đối phương thẹn quá hóa giận vương tay, bắt được đối phương. Băng Tinh, người muốn chết. Tràng Đông Vân cười lạnh. Chỉ là luyện khí. Đám người Mịch Linh Nguyệt vốn định xem trò vui, nhưng mà tiếng kêu thảm kinh khủng đột nhiên truyền đến. A, đây là cái gì? Băng Tinh ngươi làm cái gì? A hoảng sợ, e ngại, lạnh mình, cảm xúc vô tận bộc phát. Nhưng mà không chỉ là Trang Đông Vân, còn có đám người bị giam trong lồng. Mi tâm của tất cả bọn hắn đều xuất hiện khe hở, tinh thần lực bắt đầu tản ra. Cảm xúc sợ hãi vô tận ập tới. Bình chướng tinh thần bị phá. Đây là bình chướng tinh thần. Thi Hải lão nhân vô thức mở miệng. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Nhưng mà đều có chút khó có thể tin nổi, xảy ra chuyện gì? Tại sao bình chướng tinh thần lại bị phá? Vô pháp vô thiên tháp xuất hiện bạo động khiến cho rất nhiều người không ngờ tới. Cho dù là người tuần tra cũng đều không nghĩ tới. Bọn họ vốn định đi qua nhìn một chút cho có lệ, nào nghĩ đến lại có người kêu thảm, mà còn không phải một người. Là một đám. Trang Đông Vân và đám người Đại Thiên Thần Tông. Tiếng kêu tê tâm liệt phế kia làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Người vô pháp vô thiên tháp lập tức mời Ngân Sa tiên tử tới. Mà người ở bên trong thì hai mặt nhìn nhau. Cho nên, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta vừa rồi không có chú ý, các ngươi chú ý không? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Trang Vu Chân lắc đầu, ta cũng không có chú ý, chỉ là nghe thấy bên kia cãi lộn, vốn cho rằng không có gì. Không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Số 6, người có nhìn thấy không? Mịch Linh Nguyệt hỏi Thi Hải lão nhân. Có thấy. Thi Hải lão nhân cũng không có tự cao tự đại nữa. Sau khi bị vương của Hải La ngoắc tay, bọn hắn đều là một loại người. Không cần thiết phải so cao thấp. Lúc nhìn thấy vương của Hải La, không có người nào dám nói chuyện lớn tiếng. Cho dù là Nhan Thường cũng là như thế. Trước đó, nàng từng nói muốn lợi dụng kim đan này, đáng tiếc là hiện tại không còn dám nhắc đến chuyện này. Bọn hắn không kêu gào giống Hải La, nhưng cũng giống với Hải La, lúc nên nhỏ giọng nói chuyện thì sẽ nhỏ giọng nói chuyện. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Phù lục. Thi Hải lão nhân nói, trong miệng băng tinh có một tấm phù lục, chắc là trị liệu phù, trực tiếp dùng ở trên người Trang Đông Vân, sau đó đối phương liền hét thảm. Trị liệu phù. Trong lúc nhất thời đám người hơi nghi hoặc một chút. Trị liệu phù tại sao có thể có loại hiệu quả này? Các ngươi nói xem chuyện này liệu có liên quan tới vương của Hải La không? Mịch Linh Nguyệt đột nhiên hỏi. Những người khác không cách nào trả lời vấn đề này. Lần này không phải là thủ đoạn của vương của Hải La mà là băng tinh ra tay. Hơn nữa, phù lục còn giấu kỹ như thế. Nếu như là vương của Hải La, sao lại đến mức phiền toái như vậy? Chỉ là nếu suy nghĩ sâu xa thì đúng là có loại khả năng này. Phá vỡ bình chướng, đây cũng không phải là tình huống bình thường. Đối với Đại Thiên Thần Tông mà nói, quả thực là chuyện có tính hủy diệt. Mịch Linh Nguyệt rũ mắt, không biết suy nghĩ gì. Có lẽ là nghĩ đến trung tâm tinh thần ở trên người mình. Lúc này, Ngân Sa tiên tử tới. Nhìn thấy đám người hoảng sợ kia, nàng không khỏi nhăn mày, sau đó hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Không ai muốn phản ứng đến nàng. Thực lực của Ngân Sa tiên tử rất cao, nhưng lại hoàn toàn không đáng chú ý ở chỗ này. Không ai cho nàng mặt mũi cả. Cần ta mời vương của Hải La đến không? Ngân Sa tiên tử hỏi. Tại tầng thứ 5, danh vọng của vương của Hải La là cao nhất. Quả nhiên, Đề Đăng lập tức mở miệng, ta nói, tất cả mọi người đều là đồng môn. Ai là đồng môn với ngươi? Đám người xem thường, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Ngân Sa tiên tử càng không nhiều lời, những người này cũng không phải là người bình thường, rất khó ở chung. Nếu như không phải có Giang Hạo ở đây, căn bản là không thể hỏi được quá nhiều thứ. Sau đó, Đề Đăng đạo nhân nói lại chuyện vừa xảy ra. Nói cách khác băng tinh dùng một tấm bùa chú phá vỡ bình chướng tinh thần. Ngân Sa tiên tử hỏi. Đám người gật đầu. Mặc dù có chút khó có thể tin nổi, nhưng mà đúng là như vậy. Còn là loại phù lục phổ thông như trị liệu phù nữa. Sao lại có thể như thế được? Đây chính là suy nghĩ của Ngân Sa tiên tử. Sau đó nàng nhìn về phía băng tinh. Trong mắt đối phương có sát ý, giống như muốn giết người bên cạnh. Ngươi tại sao lại động thủ? Ngân Sa tiên tử hỏi. Nàng mắng bạn của ta. Băng tinh nghiêm túc nói. Mọi người đều biết bạn của băng tinh là con thỏ, yêu sủng của Giang sư đệ. Bùa chú của ngươi Ngân Sa tiên tử vốn định hỏi thăm tình huống, chỉ là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Không thể hỏi. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chuyện này không bình thường. Lúc này, nàng nhìn về phía Trang Đông Vân, chịu nói chưa? Đối phương hoảng sợ, không thể nào, tại sao một tấm trị liệu phù lại có thể phá vỡ bình chướng tinh thần? Tuyệt đối không có khả năng, băng tinh, người rốt cuộc đã làm cái gì? Người kia chỉ đáp lại một câu muốn giết ngươi. Ngân Sa tiên tử chỉ hỏi thăm hai câu, có thể xác định được bình chướng tinh thần đã bị phá. Bạch Nguyệt Hồ. Ngân Sa tiên tử đứng trong sân, cúi đầu cung kính nói, trưởng môn, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. hiện nay bình chướng tinh thần đã bị phá, phía sau nên làm như thế nào? Bình chướng tinh thần cũng không phải là thứ bình thường, phá vỡ tuyệt không đơn giản như thế. Bọn hắn đúng là muốn phá vỡ, nhưng mà không phải là phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Bạch Chỉ đứng dậy, một đường đi đến bên ngoài bên hồ, trầm giọng nói, bao nhiêu người biết? Tất cả mọi người ở tầng thứ 5, mặt khác chính là ta. Ngân Sa tiên tử nói, không, chắc là còn có một người. Bạch Chỉ thở dài nói, có nhục cùng nhục, Hồ Nguyệt Tiên chắc là cũng biết. Phiền toái. Thực lực của Hồ Nguyệt Tiên quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có biện pháp. Vậy nên làm sao bây giờ? Ngân Sa tiên tử hỏi. Thì ra phá vỡ bình chướng tinh thần lại phiền phức nhiều hơn so với dự đoán. Băng Tinh gần đây tiếp xúc với ai? Bạch Chỉ hỏi. Đệ tử không dám hỏi. Ngân Sa tiên tử trả lời. Chuyện này không biết liệu có liên quan tới Giang sư đệ hay không, lỡ như có liên quan thì chuyện này không thích hợp hỏi. Ừm, không cần hỏi, cứ coi như không biết, sau đó bắt đầu chú ý đến động tĩnh của Đại Thiên Thần Tông rồi chờ tin tức của ta. Bạch Chỉ nói. Vâng. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Bạch Chỉ không dám lưu lại, nhanh chóng biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong Bách Hoa Hồ. Lúc này, một nữ tử váy đỏ đang an tĩnh đứng thẳng bên hồ, khí tức của nàng dung nhập vào trong bách hoa, cả người giống như đang cộng hưởng với xung quanh. Một loại áp lực vô hình xuất hiện. Trong lòng Bạch Chỉ cảm thấy khiếp đảm, lại tới đây, khiến nàng có một loại cảm giác đáng sợ. Giống như trời đất có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Nàng cũng không dám thở quá mạnh. Trưởng giáo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính mở miệng. Chuyện gì? Hồng Vũ Diệp vẫn đứng ở bên hồ, chưa từng quay đầu. Bình chướng tinh thần bị phá, Đại Thiên Thần Tông chắc là sẽ để mắt tới chúng ta. Bạch Chỉ mở miệng nói. Người có suy nghĩ gì? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Đại Thiên Thần Tông đều có một ít thanh danh ở khắp các nơi, nhưng mà đều không xuất chúng, nhưng mà thực lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Nếu như thật sự nhằm vào chúng ta thì ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Nhất là khi thực lực tông môn chúng ta đang khiếm khuyết. Nếu như có thể, thuộc hạ muốn hợp tác cùng bọn hắn, nhưng mà đắn đo không rõ là ai đã phá vỡ bình chướng tinh thần. Bạch Chỉ thận trọng nói hợp tác với Đại Thiên Thần Tông là biện pháp tốt nhất. Mà điều kiện hợp tác là, nàng muốn bản thể của Phong Hoa Đạo Nhân. Không có thua thiệt gì cả, có bị đối phương giẫm một cước cũng không ngại. Đạt được lợi ích lại để lợi ích cân bằng là đủ. Bởi vì lần này là Băng Tinh động thủ, cho nên là có điều kiện hợp tác. Nhưng chỉ sợ người phía sau Băng Tinh có liên quan tới Giang Hạo. Tầng thứ 5 cho tới bây giờ là thiên hạ của Giang Hạo. Mặc dù hiện tại hắn không có xuất thủ, nhưng mà không có nghĩa là người sau lưng hắn không có xuất thủ. Không cẩn thận không được. Ngươi cảm thấy người động thủ sẽ là ai? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Người kia trầm mặc. Ngươi tự quyết định chuyện này đi. Hồng Vũ Diệp nói. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu, cuối cùng nàng lại nói, đã có người bắt đầu tiếp xúc với Thiên Nguyên, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Người đi là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thủ tịch thứ 7, Đoạn Tình Nhai Bạch Dịch, luyện thần viên mãn. Bạch Chỉ giải thích, Thiên Nguyên có chút kỳ quái, không phải người đặc thù sẽ không thể tiến vào. Những người khác không thể đi lên, chỉ có Bạch Dịch là có thể. Rời khỏi Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ chau mày. Trưởng giáo không có tỏ thái độ về chuyện này, để chính nàng xử lý. Như vậy nên xử lý như thế nào đây? Hợp tác với Đại Thiên Thần Tông hay là ý khác? Một khi đánh nhau, bọn hắn sẽ không có bất kỳ chỗ tốt gì. Đại thế chi tranh sắp mở ra, chiến đấu với quy mô lớn đều có chỗ xấu đối với hai bên. Nhưng mà bình chướng tinh thần bị phá ở trong Thiên Âm Tông, đối phương nhất định sẽ truy đến cùng. Chỗ dựa lớn nhất của Đại Thiên Thần Tông chính là khống chế trung tâm tinh thần. Mà bình chướng tinh thần chính là kéo dài trung tâm. Một khi bị phá, như vậy rất nhiều bí mật của Đại Thiên Thần Tông khả năng đều sẽ bị bọn hắn nhìn trộm. Không chỉ như thế, muốn tìm được chỗ trung tâm nhất cũng không phải là không thể được. Nói cách khác, chỉ cần phương pháp này đủ cao minh, Đại Thiên Thần Tông gần như là không có bí mật ở trong mắt bọn họ. Đại Thiên Thần Tông tồn tại lâu đời hơn Thiên Âm Tông không biết bao nhiêu lần. Mặc kệ là Tiên Tông hay là những tông môn khác, chưa từng có người phá vỡ bình chướng tinh thần của bọn hắn. Giết bọn hắn dễ dàng, nghiền nát thần hồn cũng không khó. Nhưng mà phá vỡ trung tâm tinh thần, khiến bọn hắn mất đi sự bảo bộ của tinh thần thì lại chưa từng có người làm được. Đây là một loại vận dụng thuật pháp. Nếu như là Tiên Tông phá vỡ, bọn hắn có thể quy nạp ra tu vi. Thế nhưng mà Thiên Âm Tông thì tính là cái gì? Bọn họ căn bản không có loại khả năng này. Bọn hắn có thể phá, như vậy những người khác nắm giữ loại phương pháp này chẳng phải là cũng có thể phá. Cho nên, Đại Thiên Thần Tông cực có khả năng sẽ không chịu bỏ qua cho bọn hắn. Ở vào tình thế như vậy, phối hợp với đối phương điều tra là lựa chọn sáng suốt. Nếu như người tham dự thật sự chỉ là băng tinh, như vậy vấn đề liền không lớn. Nếu như không lựa chọn hợp tác thì còn có con đường nào khác sao? Suy tư hồi lâu, Bạch Chỉ có ý nghĩ. Sau đó, nàng tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chuyện này không phải chuyện bình thường, phải xử lý nhanh một chút mới tốt. Trưởng giáo không biểu lộ thái độ, nàng phải xử lý một cách thập toàn thập mỹ. Chuyện này có khả năng có liên quan tới Giang Hạo, mặc dù chỉ là khả năng, nàng cũng phải phòng ngừa Giang Hạo tiến vào ánh mắt của những người kia. Cho nên chuyện hợp tác cần phải cân nhắc. Mặt khác, gần đây Nam Bộ xảy ra không ít chuyện, người của bọn hắn đi ra ngoài không ít, nhất định phải xử lý tốt. Trong sân, Giang Hạo nhận được tin tức từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chân mày hơi nhíu lại. Lại nghiêm trọng như vậy. Thật ra chỉ là phá vỡ bình chướng tinh thần, cũng không phải là phá vỡ trung tâm khống chế tinh thần. Trung tâm khống chế tinh thần căn bản là không cách nào phá được. Ví dụ như Mịch Linh Nguyệt. Trung tâm khống chế trên người nàng vẫn còn, căn bản là không có cách nào phá vỡ. Lợi dụng Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng chỉ là có xác suất phát hiện. Tìm được và có thể phá vỡ hay không là hai chuyện khác nhau. Cho nên không có nghiêm trọng như vậy mới đúng. Chắc là Ngân Sa sư tỷ cũng không biết chênh lệch giữa bình chướng tinh thần và trung tâm khống chế tinh thần. Nhưng mà, Đại Thiên Thần Tông đúng là có khả năng sẽ có phản ứng, nhưng mà dù phản ứng có lớn thì chắc là cũng sẽ không lớn bằng Hồ Nguyệt Tiên mới đúng. Lần này chính là vì để Hồ Nguyệt Tiên cân nhắc một chút. Đại thế chi tranh sắp đến, chuyện quan trọng hơn của bọn hắn là tạo tiên, mà không phải cứng đối cứng với hắn. Bản thân hắn có thể đưa một phần lễ thì cũng có thể đưa phần thứ hai. Thân là có tông môn lý tưởng chắc là sẽ lấy đại cục làm trọng. Hắn cũng thế, vì có thể thuận lợi thành tiên mà đã để rất nhiều chuyện qua một bên trước. Chờ đến sau khi thành tiên lại tính. Nếu như không cách nào thành tiên, mọi chuyện đều không có ý nghĩa. Nếu như Đại Thiên Thần Tông tạo tiên thất bại, giết 100 tiếu tam sinh cũng không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, dù là Hồ Nguyệt Tiên muốn làm gì đó thì cũng phải ước lượng một chút. Mặc dù Bạch Chưởng Môn vừa mới thành tiên, nhưng mà dù sao cũng là tiên. Chênh lệch giữa các nàng không có lớn như vậy. Thời gian quá ngắn, Bạch Chưởng Môn căn bản không có thời gian trưởng thành. Giang Hạo thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Chuyện này cứ quan sát trước đã. Nhưng mà cũng phải chuẩn bị một chút. Sau đó, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi, nhìn xem liệu có thay đổi gì hay không. Một tháng sau, đầu tháng 8, hắn không chờ được chuyện gì khác, ngược lại chờ được tụ hội. Đêm nay tụ hội. Lần tụ hội này cách lần trước có chút lâu. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Ban đêm, hắn ngồi trong phòng, chờ đợi đến giờ tí. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, một thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Sắp tụ hội. Thân ảnh của Hồng Vũ Diệp dần ngưng thực. Nàng thuận thế đi đến bên cạnh bàn đọc sách rồi ngồi xuống. Giang Hạo không dám chần chờ, lấy Cửu Nguyệt Xuân ra. Sau khi dùng phần này thì chỉ còn lại 7 phần. Đối phương đã lâu rồi không có tới. Qua một số năm nữa, sẽ có thể mua được Cửu Nguyệt Xuân. Đúng là sắp tụ hội. Giang Hạo vừa pha trà vừa trả lời. Tiểu Ly vẫn chưa về. Hồng Vũ Diệp lấy một lá bùa ra rồi hỏi. Đúng, chắc là gặp phải chuyện gì đó nên chậm trễ. Giang Hạo thành thật trả lời. Tiểu Ly có Long Châu, bình thường mà nói thì sẽ không có nguy hiểm gì. Mà con thỏ đi theo Lâm Tri, theo lý thuyết cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà lần này xác thực khác thường, bọn hắn rõ ràng vẫn còn chưa trở về, không biết đã gặp phải chuyện gì. Một chút tin tức cũng không có. Nam Bộ hình như cũng có không ít chuyện. Hồng Vũ Diệp mài mực cho mình. Không ít chuyện. Giang Hạo sửng sốt một chút, nói, bởi vì Bắc Bộ. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Trong lòng Giang Hạo có suy đoán, không nghĩ tới sau khi Bắc Bộ đại loạn thế mà lại lan đến Nam Bộ. Hơn nữa, lúc này mới qua bao lâu mà đã ảnh hưởng đến đây? Theo lý thuyết thì 5 năm mới có thể ảnh hưởng một lần, còn chưa đến 5 năm. Xem ra, chuyện đám Tiểu Ly trở về muộn cũng có thể hiểu được. Ngươi động thủ đối với Đại Thiên Thần Tông? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cũng không có động thủ, chỉ là tặng cho Hồ Nguyệt Tiên chút lễ vật, hy vọng nàng có thể mau chóng nói ra vị trí của Phong Hoa Đạo Nhân. Nhưng mà phản ứng của bọn hắn hình như có chút lớn. Giang Hạo có chút cảm khái. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười nói, kim đan như ngươi đúng là không bình thường, Đại Thiên Thần Tông đều không để vào mắt. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo nghiêm túc nói, đều là tiền bối cho vãn bối dũng khí. Hồng Vũ Diệp không để ý đến những lời này, chỉ là nói, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm cái gì? có khả năng sẽ bức bách Thiên Âm Tông giao người. Giang Hạo nói, đây là chuyện cực kỳ bình thường. Vậy ngươi không trốn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không có mở miệng. Không liên quan tới mình. Lại nói, trốn. Bản thân cũng không biết trốn đi nơi nào. Từ sau khi hắn trở nên càng ngày càng mạnh, người đắc tội hình như cũng càng ngày càng lợi hại. Thiên Âm Tông chỉ có một vị Bạch trưởng lão, hình như là không có cách nào tiếp nhận nổi chuyện này. Bản thân cũng không phải là cố ý mang phiền phức đến cho Bạch trưởng lão. Chỉ có thể quan sát xem có thể di chuyển tầm mắt của Đại Thiên Thần Tông hay không. Nhưng mà dù Đại Thiên Thần Tông có đến, chắc là cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần Thiên Âm Tông lựa chọn hợp tác, như vậy người cuối cùng chịu khổ chỉ có Băng Tinh. Giang Hạo rũ mắt. Dây gai luôn chọn chỗ không vải, vận rủi luôn tìm người mệnh khổ. Bản thân hắn cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng mà nếu không phá bình chứng tinh thần thì sẽ không cách nào mau chóng biết được vị trí của Thánh Chủ ở gần đây. Thời gian của bản thân không đủ, sẽ chết. Mặt khác Đại Thiên Thần Tông khác với những tông môn khác, rất khó đối phó. Hắn đối phó với người của các tông môn khác đều không có phiền phức như vậy. Duy chỉ có Đại Thiên Thần Tông là khó chơi. Mặc dù bản thân mấy lần nhìn như đều chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn không cách nào mang đến tổn thương đối với bản thể của bọn hắn. Như thế, bọn hắn sẽ không hiểu được thống khổ. Phân thân của Phong Hoa Đạo Nhân quá nhiều, Bạch trưởng lão đều không thể áp chế Hồ Nguyệt Tiên, càng đừng nhắc tới bản thân. Cần nhanh chóng mạnh lên. Trò chuyện đơn giản xong, hai người đều không tiếp tục mở miệng. Giang Hạo thêm nước trà cho đối phương. Hồng Vũ Diệp bỏ mài mực xuống, nhấc phù bút lên, bắt đầu chế phù. Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu đỏ xuất hiện, di chuyển ở trên lá bùa. Lực lượng huyền ảo nở rộ bên trong, huyền diệu đến cực điểm, giống như mở ra một cánh cửa mênh mông. Giang Hạo nhìn rất cẩn thận, nhưng có thể lĩnh ngộ được rất ít. Một lát sau, phù lục hoàn thành. Trong lúc nhất thời, phù văn phía trên ảm đạm, không còn quang mang và vẻ thần bí như trước đó nữa. Hồng Vũ Diệp thấy thế thì nhẹ nhàng cầm lấy phù lục, sau khi xác định không có vấn đề gì thì tiện tay vung lên. Vèo một tiếng, phù văn hướng ra phía ngoài, biến mất ở nơi chân trời. Giang Hạo có chút lo lắng, không biết có bị người ta phát hiện hay không. Người lo lắng Thiên Âm Tông có người phát hiện. Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch trưởng lão đã thành tiên. Giang Hạo nói, cũng không nói cái khác. Vừa mới thành tiên mà thôi, ngoại trừ nàng đại khái cũng chỉ có một trưởng giáo. Nhưng mà ngươi không phải nói trưởng giáo chết rồi sao? Hồng Vũ Diệp nói khẽ, vậy còn cần để ý cái gì? Trưởng giáo chết chỉ là suy đoán của vạn bối. Giang Hạo thấp giọng nói. Mặc dù suy đoán là như thế này, nhưng mà chuyện nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận. Suy đoán cũng có xác suất là sai. Dù sao đối phương chỉ là không có xuất quan, những tin tức khác gần như là không có. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, không có nhiều lời, sau đó bắt đầu uống trà. Giang Hạo cũng không nói thêm gì, mà là chuẩn bị cho tụ hội, thuận tiện xem lại nội dung tụ hội lần trước, phòng ngừa quên cái gì. Lần tụ hội trước là tháng 3 năm ngoái. Đã qua một năm 4 tháng rồi, đây chắc là lần lâu nhất. Mọi người chắc đã gặp phải rất nhiều chuyện, đều xuất hiện biến hóa. Giờ tí, tụ hội bắt đầu. Giang Hạo chưa từng do dự, nhắm mắt lại rồi tiến vào mật ngữ thạch bản. Trong phòng, Hồng Vũ Diệp thì an tĩnh quan sát, cũng không có động tác dư thừa. Đông bộ, trong một sơn phong sừng sững không cách nào nhìn ra bên ngoài, phía trên đã sớm bị gió tuyết bao trùm. Lúc này, một bóng người thở phì phò bò lên trên, chỉ là mỗi một bước đều có chút gian nan. Bàn tay hắn định ra từng vết đỏ. Đúng là lợi hại. Bạch Dịch ngẩng đầu nhìn về phía sơn phong không thấy điểm cuối, cảm thấy có chút rung động. Thiên Nguyên, tựa như vực sâu vô tận. Bình thường đều chỉ cần nhảy xuống là được, nơi này thì ngược lại, cần không ngừng leo lên trên. Đã mấy tháng rồi, ngoại trừ gió tuyết ra thì không còn gì khác. Tại biên giới sơn phong căn bản là không có cách nào sử dụng linh khí, tu vi cũng sẽ bị phong bế. Phía trên này rốt cuộc có cái gì? Bạch Dịch nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục hướng lên trên. Mặc dù nơi này quái dị, nhưng lại có trợ giúp lớn lao đối với hắn. Chỉ là càng lên cao càng cảm thấy có áp lực vô tận, giống như sắp bị gió tuyết triệt để bao trùm. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy một hòn đá lồi ra, là chỗ tốt để nghỉ ngơi. Tốn không ít thời gian, Bạch Dịch cuối cùng cũng đi tới, hắn sửng sốt một chút. Nơi này có một pho tượng, hắn ngồi xếp bằng, bị gió tuyết bao trùm. Là ai? Bạch Dịch kinh hãi. Có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Bên trong tụ hội, giọng nói của Đan Nguyên Tiền Bối vang lên. Giang Hạo có chút cảm khái, đã lâu rồi không có nghe được giọng nói này, nhưng mà cũng không ai lên tiếng. hơn một năm không đủ để người trong tụ hội có vấn đề về tu vi. Sau đó chính là tứ đại dị thú. Căn cứ theo lời nói của Liễu, hải ngoại có yêu thú cuốn nước biển lên, cực kỳ quái dị, chỉ là không người bắt được nó. Còn việc nó có phải dị thú hay không thì không cách nào xác định được. Chuyện dị thú kết thúc, chính là khâu giao dịch. Quỷ tiên tử nhìn đám người, mặc dù mới qua hơn một năm, nhưng mà nàng đã trải qua rất nhiều chuyện. Lúc này nàng mở miệng, ta đã tiến vào cổ kiếm nhai, đạt được vỏ trứng và truyền thừa chân long, thậm chí có thủ đoạn áp chế tà thi. Đám người kinh ngạc. Vận khí của quỷ tiên tử đúng là tốt, lại thuận lợi như vậy. Quỷ tiên tử bất đắc dĩ nói, nhưng mà tạm thời không cách nào đưa đồ cho tỉnh đạo hữu được, hiện tại ta không dám đi ra ngoài. Cho nên, tạm thời cũng không đến cái tháp kia được. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, hơn một năm, lấy thực lực của quỷ tiên tử thì chưa chắc đã làm xong mới đúng. Chắc là có gì đó ngoài ý muốn. Nhưng mà đây không phải là chuyện gì gấp gáp, không vội một hai năm này. Trương tiên tử cũng lên tiếng, thiền thì đàn đã đưa ra ngoài. Ta đã thu được. Quỷ tiên tử gật đầu. Bên trong tụ hội trước mắt chỉ có mấy giao dịch này, những người khác đang chờ đợi thời cơ, cho nên không tham dự vào quá nhiều chuyện. Sau đó, mọi người tiến vào khâu trò chuyện. Giang Hạo an tĩnh chờ đợi, thời gian lâu như vậy rồi những người này chắc là đều gặp không ít chuyện. Chuyện thập nhị thiên vương thành tiên được thánh đạo ủng hộ. Liễu mở miệng trước. Khả năng thành tiên của thập nhị thiên vương có cao không? Trường tiên tử hơi nghi hoặc. Nghe vậy, đám người nhìn về phía Giang Hạo, chuyện này không ai biết rõ hơn tỉnh. Đối mặt với vấn đề như vậy, Giang Hạo hơi nhíu mày. Tỷ lệ lớn không? Nào có tỷ lệ gì, chỉ là bất đắc dĩ nên không thể không làm như thế. Không phải vì gì khác, mà là vì một tia sinh cơ. Tỉnh trầm mặc khiến người khác hiểu rõ, chuyện này không có đơn giản như vậy. Đó là chuyện từ xưa đến nay không người làm được, cũng không phải là có người ủng hộ liền có thể hoàn thành. Ta đột nhiên có một vấn đề. Quỷ tiên tử mở miệng hỏi, giả như thập nhị thiên vương thành tiên, như vậy người đầu tiên từ xưa đến nay sẽ có thể mở tiên lộ đúng không? Vấn đề này khiến Tinh và Liễu đều là sững sờ. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Nếu như ngay cả mở tiên lộ đều làm không được, sao có thể giúp thập nhị thiên vương thành tiên? Giang Hạo vẫn giữ yên lặng. Hắn thật ra không xác định. Đến lúc đó lại nhìn xem, nếu điều kiện cho phép thì có thể dùng điều này để người trong tụ hội tiến về. Những người này đều không phải là người phổ thông, có lẽ có đại khí vận, có thể giúp hắn một tay. Nhưng hiện tại nói chuyện này thì đang còn sớm. Vậy ta nói một chút về Bắc Bộ hiện tại loạn rất nghiêm trọng, sau đó ta đi thi thần tông. Tiến vào cổ kiếm nhai cũng rất thuận lợi. Thế nhưng, sau khi đi vào và lấy được biện pháp trấn áp tà thi, những tà thi kia thật giống như là phát hiện ra vậy. Sau đó chúng liền bao vây xung quanh cổ kiếm nhai, chỉ đợi ta ra ngoài. Hiện tại ta không ra ngoài được, bọn hắn không vào được, hai bên đang giằng co. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới quỷ tiên tử cũng không phải là quá thuận lợi. Thi tổ đã đi đến thi thần tông, có phải là vì những tà thi kia? Trường tiên tử nhắc nhở. Nghe vậy, quỷ tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thật sự tới thì nàng sẽ an toàn hơn nhiều. Đương nhiên, nàng sẽ không ra ngoài. Trừ phi thi tổ rời đi. Gần đây bên phía hải ngoại xảy ra không ít chuyện, bên phía thập nhị thiên vương truyền đến tin tức, nói có thể cầm tín vật của một Long Ngọc Thiên Vương để tiến vào các nhà kho khác. Bọn họ hình như đang cố ý khuếch tán tin tức, để người nào biết. Liễu nói. Giang Hạo nghe xong, biết là thập nhị thiên vương cố ý cho mình biết. Có thể dành thời gian qua đó một chút. Bên phía Hạo Thiên Tông truyền đến tin tức. Tin lên tiếng. Thượng An đạo nhân rời khỏi Hạo Thiên Tông, nói là muốn đi ngọn núi cao nhất nhìn ngắm phong cảnh. Nguyên nhân cụ thể thì không được biết. Thượng An đạo nhân rời khỏi Hạo Thiên Tông, thiên đạo trúc cơ đi đến Bắc Bộ. Người như bọn họ đều có con đường của mình. Những người khác sẽ không có cách nào hiểu rõ. Hơn nữa, bọn họ hình như đều có thể phát hiện ra tình huống đặc biệt. Không biết lần này có phải là có phát hiện mới hay không? Có không ít người để ý đến hành tung của Thượng An đạo nhân. Nếu như là trước đây, tất cả mọi người muốn biết hắn rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng bây giờ không ít người ốc còn không mang nổi mình ốc. Ví dụ như quỷ tiên tử. Nàng thở dài một tiếng nói, lúc ta mới vừa tới Bắc Bộ, nơi này còn không có loạn như vậy, thế nhưng càng về sau lại càng loạn. Đây là dưới tình huống không có vạn vật chung nghiên quấy rối, nếu như có, Bắc Bộ rất khó ổn định, Sơn Hải Kiếm Tông thật ra đã phái ra rất nhiều người, đáng tiếc Bắc Bộ thực sự quá nhiều chuyện. Ta có lòng muốn truyền biện pháp trấn áp tà thi ra, đáng tiếc không cách nào làm được. Các ngươi có người nào muốn đến Bắc Bộ không? Nhưng mà cái bí pháp này chỉ có người thi thần tông mới có thể dùng, hoặc là người từng lịch luyện ở cổ kiếm nhai. Những người khác nhíu mày, bởi vì bây giờ muốn tìm người của Thi Thần Tông cũng không dễ dàng. Giang Hạo thì nghĩ đến Khuất Trọng. Có lẽ sẽ có ích đối với bọn hắn. Nhưng mà vẫn là cần Tinh hỗ trợ. Hắn hơi chút suy nghĩ rồi nói, Thi Thần Tông có một nhóm người đi đến Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông? Tinh cười nói, vậy ta khả năng có biện pháp liên hệ, nhưng mà cũng cần chút thời gian. Vậy ta sẽ nói biện pháp trấn áp cho các ngươi. Quỷ tiên tử lập tức nói ra phương pháp trấn áp. Giang Hạo nghe xong thì bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc có nên để Tinh chuyển cáo cho Khuất Trọng hay không? Lấy thực lực của Khuất Trọng, lại có thể ra vào Thiên Thủy Hàng hay không? Sau đó hắn hỏi, Tinh đạo hữu tại Đông Bộ có thể làm được đến mức độ nào? Tinh suy tư một lát rồi mở miệng nói, trước đó có thể như thế nào, hiện tại chắc là cũng có thể như thế. Lời này ngược lại khiến cho Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Chưa từng do dự, hắn dùng thù lao trước đó. Thời gian của mình vốn cũng không nhiều. Chuyện mở tiên lộ kia, muốn hấp dẫn người có khí vận tới cùng nhau thành tiên cũng không khó khăn. Nếu đã như vậy, liền tận lực đạt được truyền thừa Long tộc. Nhân hoàng và Long tộc lưu lại một vài thứ có lẽ sẽ có ích đối với hắn. Không chỉ như thế, còn có thể dùng để giao dịch với Hiên Viên tộc, nếu như Long tộc có người thì cũng có thể. Có chuyện cần Tinh đạo hữu hỗ trợ. Giang Hạo chậm rãi mở miệng, Thiên Thủy Hàng, hy vọng đạo hữu có thể vào đó rồi dùng bí pháp tìm tới chỗ sâu, mang vỏ trứng Long tộc ra ngoài. Sau đó giao cho Khuất Trọng của Thi Thần Tông, đưa đến Thiên Âm Tông. Bọn hắn đi Minh Nguyệt Tông, chắc là có thể thông báo chuyện Thiên Đạo Trúc Cơ tiến về Bắc Bộ. Tinh thoáng có chút ngoài ý muốn, tương tự với những chỗ mà Quỷ Tiên Tử Trương Tiên Tử tiến về. Giang Hạo gật đầu. Trong lòng mọi người ngoài ý muốn. Đông Bộ Thiên Thủy Hàng, Bắc Bộ Cổ Kiếm Nhai, Nam Bộ Nhân Hoàng Điện, Tây Bộ Long Sào. Mỗi một chỗ đều có bí pháp, đều có trứng rồng. Chuyện này thấy thế nào cũng không đơn giản. Hơn nữa, đồ vật bên trong đều bất phàm. Tinh chưa từng suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, tốt, Thi Thần Tông đi Thiên Âm Tông, chắc là chỉ có thể để bọn hắn dừng lại một chút. Giang Hạo gật đầu. Hắn không hề nhắc đến chuyện để Thiên Âm Tông Giang Hạo tiếp nhận. Không phải người trong tụ hội, có một số người có một số việc không nên để cho những người khác tiếp xúc. Trừ phi đối phương nguyện ý, Tỉnh không gật đầu, nói rõ là không được. Ta biết Thiên Thủy Hàng, có lẽ độ khó không phải là rất lớn, Tỉnh đạo hữu còn cần cái gì không? Tinh mở miệng hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói, lúc thập nhị thiên vương thành tiên, sẽ phân ra một chút phương vị, đạo hữu đi chiếm một cái, về việc có cần làm gì hay không thì hoàn toàn là tự do của đạo hữu. Được. Tinh gật đầu. Lúc thập nhị thiên vương thành tiên, hắn vốn sẽ phải đi đứng ngoài quan sát. Có thể có phương vị đặc thù mở đường cho mình là chuyện tốt. Còn chuyện mà Tỉnh nói, cụ thể là cái gì thì không được biết. Đến lúc đó liền biết được. Thập nhị thiên vương thành tiên còn cần bao lâu? Quỷ tiên tử tò mò hỏi một câu. Những người khác cũng không chắc chắn. Giang Hạo hàm hồ nói, khoảng 25 năm đi. Gấp như thế. Liễu kinh ngạc không thôi, khó trách cần người của thánh đạo trợ giúp, nghe nói thập nhị thiên vương không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn mời được đối phương. Vốn cho rằng bọn hắn cần nhiều thời gian hơn, hiện nay xem ra đây là thời gian không đủ. Nhưng mà bọn hắn vẫn rất là tò mò, rốt cuộc là ai thành tiên. Đáng tiếc là, Tỉnh không nói. Có lẽ đến lúc đó liền biết. Sau đó, mọi người lại hàn huyên không ít thứ. Trước mắt có thể xác định, Tây Bộ và Hải Ngoại đều không có loạn. Mà Bắc Bộ có thân ảnh của vạn vật chung yên, nhưng mà bọn hắn không có làm cái gì, mà là đi thu phục dị thú. Mặt khác, Quỷ Tiên Tử đột nhiên nhắc đến Thiên Thần Tháp, hỏi có ai hiểu rõ về cái tháp này không? Liễu ho khan một tiếng, nói không hiểu rõ. Tinh cũng ôn hòa nói chưa từng nghe qua. Giang Hạo nghe mà cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn hắn hình như đều hiểu một chút, nhưng lại đều không tiện mở miệng. Xem ra cần phải đi vô pháp vô thiên tháp hỏi một chút. Sau đó, mọi người còn nhắc đến Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo do dự một chút, vẫn là mở miệng, Đại Thiên Thần Tông gần nhất khả năng đang thử nghiệm kế hoạch ở gần Long Quật. Kế hoạch gì? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo nói thẳng, tạo tiên. Nghe vậy đám người sững sờ, đều có chút chấn kinh. Bọn hắn vô thức nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đối phương nhếch miệng cười, Đại Thiên Thần Tông đúng là có ý nghĩ trên phương diện này, không nghĩ tới lại có hành động nhanh như vậy, có rảnh có thể đi qua nhìn một chút. Nhưng mà thứ mà bọn hắn chịu lộ ra phần lớn là cạm bẫy. Ta thật ra đang rảnh, có thể đi nhìn xem. Liễu nói. Tinh còn bận rộn chuyện Đông Bộ, đương nhiên không rảnh. Lại nói chuyện phím một hồi, tụ hội kết thúc. Hải ngoại. Dưới biển sâu, Tự Bạch chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn qua biển sâu, có chút cảm khái, xem ra có thể vận dụng thủ đoạn lưu lại lúc trước. Sau đó hắn lưu lại một bức thư, rồi nhắm đôi mắt lại. Giờ khắc này, quanh người hắn có tinh quang vần quanh. Thuật pháp xuất hiện, chỉ là muốn hoàn chỉnh thuật pháp tự hồ cần mấy ngày mới có thể. Khi Giang Hạo tỉnh lại, Hồng Vũ Diệp còn chưa rời đi, nàng ngồi cạnh bàn đọc sách uống trà. Xem ra tụ hội đã kết thúc. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Vâng. Giang Hạo đứng dậy cung kính nói, vạn bối sẽ sắp xếp lại một số chuyện quan trọng của tụ hội cho tiền bối. Hắn nói xong liền cầm thư tịch lên và bắt đầu viết. Điểm thứ nhất của tụ hội đều luôn có liên quan tới đa nguyên tiền bối. Lần này vẫn là vì tìm kiếm dị thú. Ngoại trừ Bắc Bộ chính là hải ngoại có tin tức. Sau đó chính là giao dịch, quỷ tiên tự tiến vào cổ kiếm nhai lấy được vỏ trứng, thế nhưng không ra được. Mà thiên thần tháp cũng còn chưa có đi, nhưng mà thái độ của người bên trong tụ hội về thiên thần tháp hơi kỳ quái, cần để ý một chút. Mặt khác chính là thi tổ Lâu Mãn Thiên đã đi đến Bắc Bộ. Giao dịch khác chính là của hắn và Tinh. Quỷ tiên tử nói ra phương pháp trấn áp tà thi, Tinh vì hắn truyền lời cho Khuất Trọng, thuận tiện giúp hắn cầm vỏ trứng. Ngoài ra chính là lúc thập nhị thiên vương thành tiên cần đi chiếm một phương vị. Tiêu hao chính đại thù lao trước đó. Bên phía thập nhị thiên vương truyền ra tin tức, có thể dùng tín vật để đi đến nhà kho. Mặt khác, hắn đã thông báo chuyện đại thiên thần tông tạo tiên, theo như lời đa nguyên tiền bối, lúc biết chuyện này liền có thể lâm vào trong cạm bẫy. Giang Hạo còn viết lại chuyện Thượng An rời khỏi Hạo Thiên Tông, còn có vấn đề thập nhị thiên vương thành tiên trong khoảng 20 năm. Những chuyện khác thì không có ghi chép. Viết xong, hắn liền giao cho Hồng Vũ Diệp. Đối phương nhìn thoáng qua, liền không có bao nhiêu hứng thú. Những việc này hình như cũng không có tác dụng gì. Những chuyện này hình như cũng là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói. Đều là đang làm nền vì chuyện của tiền bối. Giang Hạo cúi đầu nói. Ngươi đúng là biết nói chuyện. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười. Giang Hạo rũ mắt, cũng không mở miệng. Hái hai quả bàn đào đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không dám chần chờ. Sau khi hái xong, Hồng Vũ Diệp cầm lấy một quả trong đó, nói, ngươi hình như không định niết bàn cho bàn đào thụ. Phong hiểm quá lớn. Giang Hạo chi tiết nói, một khi niết bàn lần cuối cùng thất bại, cây sẽ biến mất, hơn nữa động tĩnh còn cực lớn. Một khi bị phát hiện, đến lúc đó cây sẽ bị ngấp nghé. Ngươi là đang suy nghĩ cho cây của ta. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, hỏi. Đấy là chuyện mà vãn bối phải làm. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp cắn bàn đào, nói khẽ, nơi này của ngươi đúng là có không ít người ngấp nghé. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, sau đó liền cảm giác được có người đang ở gần sân. Hắn đi tới ban công. Theo lý thuyết thì lúc Hồng Vũ Diệp ở đây, không có khả năng có người có thể tới gần. Xem ra, là bị cố ý bỏ vào. Hồng Vũ Diệp đi theo, bọn hắn cùng nhau nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang bố trí trận pháp ở dòng sông đối diện, có chút huyền ảo. Giang Hạo xem không hiểu. Hắn chỉ là kim đan hậu kỳ, người kim đan viên mãn lại xem không hiểu. Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc. Giang Hạo rũ mắt, thoáng có chút xấu hổ. Đăng tiên cũng xem không hiểu. Xem ra tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, nhưng hiểu biết về trận pháp lại quá ít. Như này ngươi sẽ không có cách nào thành tiên, nếu như muốn mượn dùng thập nhị thiên vương thành tiên, thứ ngươi cần hiểu không chỉ có dùng lực lượng phá tiên lộ. Còn phải học được cách vận dụng lực lượng của hải vực, dao động trận pháp. Mặc dù những thứ này đều là phụ trợ, nhưng mà lúc then chốt có thể tranh thủ thời gian cho ngươi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Ngừng một lúc, nàng lại nói, nhưng mà ngươi mới kim đan, cách thành tiên còn rất lâu, cũng không vội. Giang Hạo giật mình, không nghĩ tới bản thân mình còn phải lĩnh ngộ những thứ này. Ngoài ra, còn có chuyện gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Ngươi có đạo của mình không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không hiểu đạo. Dù là có cảm giác, nhưng vẫn như không hiểu. Tiên lộ gian nan, người căn cơ không đủ, đối mặt với tiên lộ cực kỳ nguy hiểm. Tu vi, tâm cảnh, kiến thức, cảm ngộ, tất cả đều là nhân tố trọng yếu. Hồng Vũ Diệp nhìn người đối diện, nói, muốn thành tiên, người phải đi tới từ trong trần thế. Người người đều như thế sao? Giang Hạo hỏi. Hắn cũng không có để ý tới người ở bên ngoài, mặc cho đối phương bố trí trận pháp. Xem dáng vẻ thì hình như là người của Thiên Thanh Sơn. Không biết Thiên Thanh Sơn vừa mới chiến bại lại dự định làm cái gì? Mới qua mấy năm, lại dám đến Thiên Âm Tông. Người người đều thành tiên như ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo rũ mắt thở dài, thì ra không phải người nào cũng đều cần đi ra từ giữa trần thế. Dù sao thì mình thành tiên hình như là người khó khăn nhất từ trước tới nay. Cần chuẩn bị rất nhiều thứ, tu vi, tâm cảnh, cùng khí vận. Lúc này, đối phương vẽ xong trận pháp. Ánh sáng nhạt xuất hiện. Giang Hạo cảm nhận được khí tức của Thánh Chủ. Chuyện này khiến hắn ngoài ý muốn. Thánh Chủ sao đột nhiên lại để mắt tới bản thân rồi? Người đắc tội Thánh Chủ là Tiếu Tam Sinh, không có việc gì tìm đến hắn làm cái gì. Xem ra dù trốn ở chỗ này thì ngươi vẫn không ngừng gặp phải phiền phức. Hồng Vũ Diệp vừa cười vừa nói. Chắc là hiểu lầm. Giang Hạo cúi đầu nghiêm túc nói, đến lúc đó, nếu Thánh Chủ tìm đến thì ta sẽ hỏi hắn một chút, nói chuyện để giải quyết hiểu lầm. Vạn bối có kinh nghiệm trong chuyện này, có thể xử lý tốt. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, trầm mặt không nói, hình như hơi kinh ngạc đối với câu nói này. Giang Hạo đợi một hồi, phát hiện Thánh Chủ cũng không đến, đây là một trận pháp dùng để đưa ánh mắt đến. Sau khi tầm mắt xuất hiện thì hình như kinh động đến cái gì đó. Xung quanh đột nhiên có người xuất hiện, trực tiếp xóa sạch trận pháp, rồi mang nam tử kia đi. Giang Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, người tông môn kiểu gì cũng sẽ nhìn chằm chằm xung quanh. Có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, dễ dàng dẫn xuất bọn hắn. Chờ đến lúc tầm mắt Thánh Chủ xuất hiện mới động thủ, chắc là vừa mới phát hiện. Loại lực lượng kia đại khái là luyện thần. Nói cách khác, nếu là luyện thần trở xuống thì sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì bọn hắn cảm thấy dưới luyện thần thì sẽ không có cách nào rung chuyển đến trận pháp trong sân. Xem ra tông môn các ngươi thật sự chú ý đến an nguy của ngươi. Hồng Vũ Diệp cười nói. Giang Hạo cũng không mở miệng, những người này tới để canh chừng Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng mà chỉ là nhìn chằm chằm một cách thô thiển, không phải là giám thị nơi này mọi lúc. Hơn nữa hình như còn dùng pháp bảo. Chỉ có thời điểm nguy hiểm thì người mới thường xuyên có mặt. Nhưng mà đệ tử Thiên Thanh Sơn mang theo trận pháp của Thánh Chủ, ở trong đó tự nhiên nói rõ cái gì. Phải nghĩ biện pháp hỏi một chút, trong Thiên Thanh Sơn ai là Thánh Chủ? Đương nhiên, Hồng Vũ Diệp nói, muốn thành tiên còn lâu mới đơn giản như vậy, bản thân cần chuẩn bị càng kỹ hơn. 23 năm. Vừa vặn phù hợp với bên phía Hải La, nhưng mà bản thân còn cần tấn thăng hai lần, sẽ còn giảm bớt thời gian. Khi đó sẽ không thể chờ được Hải La. Ngày mai hắn sẽ đi vô pháp vô thiên tháp, muốn học tập thì chỉ có thể dựa vào Mịch Linh Nguyệt. Mặt khác, cũng nên đi tìm Mộc Ẩn, hỏi một chút xem hắn muốn học cái gì. Nếu đã muốn Mịch Linh Nguyệt dạy, thì bản thân cũng sẽ không học không. Một bên khác, Mĩnh Y sư tỷ gặp hai vị đệ tử Kim Đan. Pháp lệnh Thánh Chủ. Mĩnh Y tiên tử có chút ngoài ý muốn, các ngươi làm sao tìm được ta? Thánh nữ nói đùa, mặc dù người kết nối với ngươi chết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể biết được tin tức của tiên tử từ chỗ bọn hắn. Đương nhiên, ngoại trừ chúng ta, còn có một người khác. Một vị tiên tử vừa cười vừa nói. Bọn hắn một nam một nữ, mang theo ý cười, dường như chắc chắn đối phương sẽ thỏa hiệp cần ta làm cái gì. Mĩnh Y tiên tử giống như thỏa hiệp. Nghe nói Thiên Hương Đạo Hoa ngay tại Đoạn Tình Nhai, ta hy vọng tiên tử có thể cố gắng giúp chúng ta lấy được nó. Là một đệ tử nội môn tên là Giang Hạo thì phải. Hắn giống như có quan hệ tốt với một số người, mấy người như Trình Sầu ra ngoài rồi, nhưng mà Diệu Thính Liên hình như còn ở đây. Sư muội có quen biết nàng không? Có biết. Mĩnh Y tiên tử gật đầu. Vậy thì tốt, cái này cho thánh nữ. Nam tử trẻ tuổi đưa một bình đan dược ra, nói, đây là loạn tâm cổ độc, chỉ cần đặt ở gần chỗ ở của Diệu Thính Liên thì dần già nàng sẽ trúng độc. Đến lúc đó sinh tử nằm trong tay chúng ta. Muốn nàng làm cái gì thì nàng sẽ làm cái đó. Có thể lấy được hoa hay không thì phải xem thánh nữ có thành công hay không. Mĩnh Y tiên tử tiếp nhận đan dược, gật đầu nói, giao cho ta sẽ để cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Có câu này của thánh nữ thì chúng ta an tâm rồi. Hai người nở nụ cười. Thiên Âm Tông gần đây giới nghiêm, hai vị vẫn nên chú ý đến an toàn của bản thân thì hơn. Đúng rồi, hai vị ở mạch nào? Hoàn thành xong ta sẽ liên hệ. Mĩnh Y tiên tử nói. Đến lúc đó chúng ta tìm ngươi là đủ. Tiên tử kia đáp. Được. Mĩnh Y tiên tử gật đầu, vậy ta sẽ không tiễn các ngươi. Hai người gật đầu quay người rời đi, chỉ là vừa mới đi được mấy bước, Mĩnh Y tiên tử lại gọi bọn hắn lại, chờ một chút. Nghe vậy, hai người quay đầu. Chỉ là vừa mới quay đầu, chỉ nghe phốc hai tiếng. Hai thanh trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn, ngay sau đó kiếm quang quét ngang. Dưới sự kinh ngạc của hai người, một kiếm chém qua đầu. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người dưới đất, Mĩnh Y tiên tử vuốt vuốt tóc, cười nói, quên nói, sau này các ngươi vẫn nên đừng đánh chủ ý lên vợ chồng Diệu Thính Liên thì hơn. Như vậy ta sẽ không cao hứng. Lúc trước ta đã đồng ý với bọn hắn, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn hối hận khi cứu ta. Cho nên chỉ có thể mời các ngươi chết đi. Còn về tại sao nàng lại dám giết người ngay cả bản thân ở mạch nào cũng không dám nói, vậy còn là đệ tử của Thiên Âm Tông sao? Chỉ cần nói ra bản thân mình ở mạch nào thì dù là thủ tịch thứ nhất đều phải châm chước xem nên giết như thế nào mới phù hợp. Không dám nói tám phần không phải là đệ tử Thiên Âm Tông. Giết cũng giết rồi. Không ai sẽ ra mặt cho bọn hắn. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo liền khôi phục cuộc sống bình thường. Hắn vẫn nhớ chuyện Thiên Thanh Sơn có thân ảnh thánh chủ. Trưa hôm đó hắn tìm đến Mộc Ẩn. Thời gian gần đây hắn quá thư thái, lại cảm thấy nhàm chán. Phật Pháp rất nhàm chán sao? Giang Hạo đi vào bên cạnh hắn, hỏi. Sư huynh. Mộc Ẩn đứng dậy cung kính nói, Phật Pháp đúng là rất nhàm chán. Vậy muốn học đạo Pháp không? Giang Hạo lại hỏi. Đang học tập. Mộc Ẩn cười nói, cuối cùng hắn hỏi một câu, đám thỏ gia lúc nào mới trở về? Sắp rồi. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Đêm qua Hồng Vũ Diệp hỏi hắn chuyện Tiểu Ly, sau đó ném ra một tấm bùa chú. Có khả năng là đang giúp Tiểu Ly. Cho nên không bao lâu nữa, bọn họ sẽ trở về. Như vậy thì tốt. Mộc Ẩn chắp tay trước ngực, chờ mong bọn hắn trở về. Có hiểu về linh dược viên không? Giang Hạo vừa nói vừa đi về phía linh dược viên. Mộc Ẩn nhu thuận đi theo, từng nhìn Trình Sầu sư huynh quản lý, hiểu rõ một chút. Nếu như cảm thấy quá nhàm chán thì có thể đến linh dược viên làm việc. Giang Hạo nói. Có thể tìm hiểu Phật Pháp không? Mộc Ẩn tò mò hỏi. Không thể sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Có thể sao? Mộc Ẩn lại hỏi. Giang Hạo cười cười nói, ta nghe nói thế giới của một bông hoa, còn nghe nói chúng sinh bình đẳng, người nói hoa và người có khác nhau sao? Nghe vậy, Mộc Ẩn sững sờ. Trong lúc nhất thời, hắn không biết đáp lại như thế nào. Giang Hạo không có nhiều lời, chỉ là nói, có muốn học không? Phật Pháp. Mộc Ẩn hỏi. Thuật Pháp, đan dược, rèn đúc, trận pháp, phù lục, những thứ này thì sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Mộc Ẩn lắc lắc đầu nói, ta không có nhiều thời giờ như vậy, muốn mau chóng lĩnh hội Phật Pháp, lấy đạo tu Phật. Giang Hạo cũng không có keo kiệt, nghiêm túc nói, người tu Thiên Âm Bách chuyển đến đâu rồi? Chuyển thứ ba. Mộc Ẩn nói. Tốt, ta sẽ giảng giải chuyển thứ ba này cho ngươi. Giang Hạo nói. Nếu đã muốn học tập từ chỗ Mịch Linh Nguyệt, như vậy dạy con trai của nàng xem như hồi báo. Vừa giảng chính là đến trưa. Mộc Ẩn nghe như si như say, hắn nhìn Giang Hạo, có chút khó có thể tin nổi. Đến trưa, hắn cảm thấy mình có rất nhiều cảm ngộ. Không chỉ như thế, tu vi đều có buông lỏng, tựa như không bao lâu nữa sẽ là trúc cơ trung kỳ. Sau này lúc ta giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu, nếu như ngươi rảnh rỗi thì có thể tới nghe. Giang Hạo nhắc nhở. Mộc Ẩn đứng dậy cung kính hành lễ. Sau đó Giang Hạo rời đi, tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nơi này nhiều người hơn một chút. Chắc là một số người bị bắt trở lại mà Ngân Sa sư tỷ nói tới, để đảm bảo an nguy cho tông môn, phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Chắc là tông môn vẫn còn chưa khôi phục đỉnh phong. Mấy lần đại chiến, cộng thêm các loại nhiệm vụ, để bọn hắn có chút mỏi mệt. Xem ra, Đại Thiên Thần Tông tới, khả năng tông môn lựa chọn giao người là rất cao. Xem ra cần phải đưa chút lễ vật cho Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo đi tới tầng thứ 5. Lúc này người nơi này ít đi một chút. Đám người bị nhốt trong chiếc lồng đã không còn, chỉ còn mỗi Trang Đông Vân. Lúc này đối phương thất hồn lạc phách, bên trong đôi mắt không còn ánh sáng như trước đó. Bình chướng tinh thần của nàng đã bị phá. Mịch Linh Nguyệt nói. Bị băng tinh phá, hình như là dùng trị liệu phù. Đề Đăng Đạo Nhân nói. Trị liệu phù bình thường chắc chắn là không thể nào phá được. Nhan Thường nghiêm túc nói, trị liệu phù trên người nàng chắc chắn không tầm thường, hơn nữa không chỉ có một tấm, còn có một tấm đã bị trưởng môn mơi này mang đi. Bạch trưởng lão. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn đúng là cho hai tấm trị liệu phù. Vì để phòng vạn nhất. Không nghĩ tới, dùng một tấm, còn có một tấm bị mang đi. Lúc này băng tinh tựa ở bên tường nhìn chằm chằm Giang Hạo, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo một đường đi đến trước mặt Trang Đông Vân. Tiền bối, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Giang Hạo hỏi. Bây giờ trong lòng Trang Đông Vân có e ngại, như thế liền có thể uy hiếp. Nếu như đối phương không muốn trả lời thì có thể giám định một chút. Nhìn xem có thể tìm ra biện pháp uy hiếp hay không. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trang Đông Vân mặt không thay đổi hỏi. Muốn hỏi một chút xem trong Thiên Thanh Sơn người nào là thánh chủ. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ không trả lời, hoặc là sẽ châm chọc khiêu khích. Nhưng mà, Trang Đông Vân thản nhiên nói, Lý Khải, trưởng lão ngoại môn. Thực lực rất mạnh sao? Giang Hạo hỏi. Không mạnh, nhưng mà không bắt được, hắn nắm giữ đại địa chi thế, một khi thất bại sẽ có thể chạy trốn. Trang Đông Vân nói, không có chút ý nghĩ phản kháng nào. Bình chướng tinh thần vỡ vụn khiến nàng có chút tuyệt vọng. Giang Hạo không thể lý giải loại ký thác tinh thần này, nhưng với hắn mà nói là một chuyện tốt. Đa tạ tiền bối có cái gì muốn ăn không? Giang Hạo thi lễ khách khí nói. Có thuốc độc sao? Có thể hạ độc chết người. Tràng Đông Vân nhìn qua người trước mắt chăm chú hỏi. Giang Hạo rũ mắt thở dài nói, để tiền bối thất vọng rồi. Hắn đương nhiên không có cách nào mang độc dược đến, trừ phi vô pháp vô thiên tháp gật đầu. Nếu không chính là tìm phiền toái cho bản thân. Giang Hạo nói xong thì đi về phía Mịch Linh Nguyệt. Lại có vấn đề gì sao? Mịch Linh Nguyệt có chút khẩn trương mà hỏi. Giang Hạo cúi đầu khách khí nói, có vấn đề về trận pháp muốn thỉnh giáo tiền bối. Trận pháp? Mịch Linh Nguyệt lại cười, chuyện này thì ngươi tùy tiện hỏi, ta rất am hiểu. Ta dám ở đây đánh cược, tạo nghệ trận pháp của toàn bộ người ở tầng này cộng lại cũng không bằng ta. Giang Hạo cảm khái, đối phương thật là tự tin. Ha ha. Thi Hải lão nhân cười lạnh nói, nhóc con tuổi tác không lớn mà khẩu khí không nhỏ. Tiền bối, vậy chúng ta nhìn xem ai dạy tốt hơn. Mịch Linh Nguyệt tự tin nói. Thi Hải lão nhân cũng cảm thấy hứng thú. Hắn không hứng thú dạy người khác, nhưng mà Giang Hạo thì có thể. Người ở sau lưng hắn cao minh như vậy, dạy sẽ không bôi nhọ hắn. Ta cũng biết không ít thứ, sư đệ muốn học không? Đề Đăng đạo nhân nói. Học cách nhắm mắt đi đường. Mịch Linh Nguyệt hỏi. Có thể dạy mở mắt đi đường. Tràng Vu Chân bồi thêm một câu. Hắn không dạy được cách mở mắt đi đường. Thi Hải lão nhân cười lạnh nói. Đề Đăng đạo nhân, bởi vì thiếu đi con mắt, lại bị chế nhạo như vậy. Hy vọng bọn họ không có một ngày bị mù, nếu không sẽ phải đến thỉnh giáo bản thân. Giang Hạo không để ý đến những người này, mà là bắt đầu hỏi thăm cơ sở trận pháp. Cơ sở? Mịch Linh Nguyệt ngây ngẩn cả người, đã nhiều năm như vậy, người không có tiến bộ. Trang Vu Chân cũng có chút kinh ngạc, không đến mức đó chứ, dù ngươi phần lớn thời gian đều dành để tu luyện thì trận pháp cũng không nên kém như vậy. Tu vi tăng lên, ít nhiều phải tiếp xúc với một số trận pháp. Một số thời khắc muốn tấn thăng, không thể không sử dụng trận pháp, hiểu rõ là chuyện tất nhiên. Giang Hạo rũ mắt. Bản thân dành tất cả thời gian để tu luyện, lĩnh ngộ, lĩnh hội cảnh giới, chế phù. Thật sự hoàn toàn không dành thời gian tìm hiểu trận pháp. Rèn đúc, luyện đan đều là như thế. Người không có khả năng học hết tất cả mọi thứ. Chỉ cần chọn trọng điểm học tập là đủ. Cảnh giới của hắn tăng lên rất nhanh, an toàn của bản thân cũng coi như là ổn định. Nếu không phải vì thành tiên, tạm thời hắn cũng sẽ không tiếp xúc với trận pháp. Sau này luôn có thời gian. Đáng tiếc là hắn không đợi được lâu như vậy. Hiện tại không học tương lai muốn thành tiên sẽ có lực cản. Thành tiên cần gì, hắn đều cần phải học tập. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Trận pháp, tâm cảnh, tu vi, cảm ngộ hắn cần phải hiểu hết. Nhưng mà nhiều như vậy, thời gian 20 năm đủ sao? Mặc kệ có đủ hay không, đều cần toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ lựa chọn gì, dưới chân chỉ có con đường này. Năm ngày sau. Đông Bộ. Trong một động phủ của Minh Nguyệt Tông, một nam tử mặc áo trắng ngồi xếp bằng, hắn tựa như một pho tượng không có chút sinh khí nào. Lúc này, xung quanh có ánh sáng tinh thần hội tụ lên cổ thân thể này. Hồi lâu sau, ánh sáng triệt để dung nhập vào thân thể. Thân thể vốn khuyết thiếu sinh cơ, đột nhiên giống sống lại. Biên độ hô hấp chậm rãi xuất hiện, lực lượng khí tức cũng theo đó mà tới. Bình ổn một lát, hắn chậm rãi mở mắt ra. Khóe miệng mang theo một chút ý cười, xem ra là đã thành công, đáng tiếc cổ tự tại thân này chỉ có thể dùng một lần. Hắn chậm rãi đứng lên, đi ra phía ngoài. Lực lượng trong thân thể đang dần khôi phục. Tất cả đều là một lần duy nhất. Lực lượng cũng chính là nguyên bản, sử dụng hết chính là sử dụng hết. Hắn đi từng bước một ra ngoài động phủ, cảm nhận được ánh nắng ôn hòa. Thời tiết Đông Bộ đúng là tốt hơn hải ngoại. Tự Bạch lắc đầu, cười rời đi. Hắn ngự kiếm đi tới trước sơn môn. Gặp qua sư huynh sư tỷ. Tự Bạch cung kính hành lễ với người trông coi. Ồ, tiên tử hơi kinh ngạc, sư đệ tại sao lại trở lại? Nhưng mà không phải bản thể. Cần làm việc nên trở lại, đúng rồi, có một số việc cần sư huynh sư tỷ hỗ trợ. Tự Bạch nói khẽ, không biết người Thi Thần Tông đã tới chưa? Người Thi Thần Tông sẽ đến. Nam tử có chút tò mò. Sẽ đến. Tự Bạch mỉm cười nói, bọn hắn sẽ mang tin tức của sở sư muội đến, nếu bọn hắn xuất hiện thì sư huynh nhớ đưa tin cho ta. Sư đệ muốn đi đâu? Hai người có chút không rõ. đi Thiên Thủy Hàn một chuyến, có lẽ có thể cho sư huynh sư tỷ một chút lễ vật. Tự Bạch một mặt ôn hòa. Lễ vật? Tiên tử có chút để ý, tự sư đệ nói có lễ vật, chắc là sẽ không bình thường. Hai người bày tỏ sẽ chờ đợi tin tức tốt của Tự Bạch. Một bên khác, bên trong một thành trì cách Minh Nguyệt Tông khá xa, Khuất Trọng hơi xúc động. Chuyến đi này cũng không được yên bình. Bọn hắn nhìn ra vài chỗ có chút không bình thường, giống như có thứ gì đó ẩn tàng xuất hiện. Bọn hắn suy đoán, loạn của Bắc Bộ sắp ảnh hưởng đến đây. Dưới tình huống như vậy, thật sự có thể đạt được viện trợ sao? Nam tử trung niên nhìn về phía Khuất Trọng. Sẽ. Khuất Trọng gật đầu. Hiện nay hắn chỉ có thể trả lời như vậy. Hy vọng vị tồn tại không biết tên kia sẽ không để cho hắn thất vọng. Thật ra hắn cũng cảm thấy là không có khả năng. Những người này sở dĩ chịu đến đây, hoàn toàn là bởi vì sư phụ của hắn. Đến lúc đó, nếu như không đạt được cái gì thì người nguy hiểm chính là hắn. Mấy ngày nữa sẽ đến Minh Nguyệt Tông, hắn vốn nghĩ là người kia sẽ có an bài tại Đông Bộ. Không nghĩ tới cho đến bây giờ đều không có bất kỳ tình huống đặc biệt gì. Như vậy thì chỉ có thể tiếp tục. Khuất Trọng, nếu như cuối cùng mà là phí công vô ích, người biết hậu quả của việc trêu đùa trưởng lão chứ? Một vị tiên tử trầm giọng nói. Ta đương nhiên là hiểu loại chuyện này. Khuất Trọng nhăn mày. Nếu có biện pháp thật ra tốt nhất, chỉ ít chúng ta có thể về tông môn. Một nam tử cảm khái nói. Trong lúc nhất thời đám người trầm mặc. Thật ra có không ít người đều nghĩ như vậy. Đến Đông Bộ cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu chỉ dựa vào tín dự của sư phụ Khuất Trọng, bọn hắn sẽ không khăng khăng tới đây. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng là bởi vì bọn hắn đều hy vọng là thật. Như này, mọi người sẽ có thể trở về tông môn. Trước kia rời đi tông môn không ai cảm thấy cần vội vàng trở về, nhưng bây giờ thì khác. Bọn hắn muốn trở về bình định vấn đề của tông môn. Mấy ngày sau liền biết kết quả. Nam tử trung niên thở dài nói. Nghỉ ngơi một lát, bọn hắn tiếp tục hướng về phía Minh Nguyệt Tông. Thiên Nguyên. Bạch Dịch nghỉ ngơi mấy ngày, càng cảm thấy pho tượng kia không bình thường. Ngồi đã tọa bên cạnh nó sẽ ẩn ẩn có cảm giác lĩnh ngộ, một số nan đề trong tu luyện trước đó hình như đều có thể có một lời giải đáp. Hơn nữa, hắn đã hơi nhận ra khí tức. Đây cũng không phải là pho tượng thật sự, mà là một người ngồi khoanh chân tại đây. Tiền bối gì? Trong lòng Bạch Dịch kinh ngạc, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Tu vi của người này tuyệt đối cao hơn hắn nhiều. Không thể ở lâu. Một khi đối phương tỉnh lại, bản thân giữ nhiều lành ít. Chỉ là lúc Bạch Dịch sắp hướng lên trên, pho tượng xuất hiện chấn động. Tiếng tạch tạch truyền đến. Vô số vết nứt xuất hiện trên người pho tượng. Bạch Dịch kinh hãi nhưng cũng biết mình đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Nếu không tất có đại họa. Soạt. Khối băng không ngừng rơi xuống. Gương mặt sau lớp băng cũng hiển lộ ra. Sau khi Bạch Dịch nhìn thấy dung mạo của đối phương thì mày nhăn lại. Dung mạo của người này cực kỳ xấu xí, trên mặt có một chút vặn vẹo, dường như có quá khứ bi thảm. Người ta thường nói tâm sinh tướng, chỉ nhìn tướng mạo của người này thôi đã biết tuyệt đối không phải người tốt. Bạch Dịch chấn động trong lòng. Hắn không cách nào tưởng tượng được người trước mắt sẽ hung tàn đến cỡ nào, cũng không dám mạo phạm. Nhưng mà, điều làm hắn ngoài ý muốn chính là, khí tức đối phương lại vô cùng nhu hòa, không giống với ma môn. Lúc này đối phương mở mắt ra, cũng phát hiện ra hắn. Vãn bối Bạch Dịch, bái kiến tiền bối. Bạch Dịch cúi đầu cung kính nói. Đối mặt với cường giả như này, vẫn nên thành thật một chút thì hơn, nếu không thì người chết chính là mình. Đông Bộ quả thật là cường giả vô số. Nam Bộ gần như không gặp được tiền bối nào đáng sợ như vậy. Đạo hữu cũng là đi lên từ phía dưới. Thượng An đạo nhân sờ sờ mặt, lại lập tức hỏi, không có hù đến đạo hữu chứ? Tiền bối nói đùa. Bạch Dịch cung kính trả lời. Hắn cảm thấy vị tiền bối trước mắt này hình như có chút khác biệt với dự đoán của hắn, cũng không phải là người hung tàn gì cả. Không phải người trong ma môn. Đùng là lãng phí gương mặt kia. Tại hạ Thượng An, đến từ Hạo Thiên Tông. Thượng An đạo nhân nói ra lai lịch của bản thân, như thế đối phương chắc là sẽ an tâm hơn nhiều. Hạo Thiên Tông chính là Tiên Tông. Bạch Dịch kinh ngạc, Thượng An đạo nhân. Hắn có nghe qua người này, là một tồn tại truyền kỳ. Không ngờ tới, người kiểu này lại ở ngay bên cạnh hắn. Người muốn đi lên. Thượng An đạo nhân hỏi. Đúng vậy. Bạch Dịch gật đầu. Nghe nói phía trên có một hạt châu, hiện tại để ở trên đó cũng là một loại lãng phí. Nếu như đạo hữu muốn, ta sẽ cùng đạo hữu đi lên lấy hạt châu kia. Thượng An đạo nhân khách khí nói. Tiền bối còn không biết ta thuộc tông môn gì nữa là. Bạch Dịch thoáng có chút ngượng ngùng cười nói. bản thân chính là ma môn. Không quan trọng. Thượng An đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao, nói, đi lên chính là có duyên, là ai cũng không có quan trọng như vậy. Bạch Dịch kinh ngạc, rộng lượng như vậy. Tiền bối không muốn món đồ phía trên sao? Hắn hỏi. Không có ích đối với ta. Thượng An đạo nhân nói. Sau đó, hai người bắt đầu tiếp tục hướng lên trên. Trên đường đi, trên người Thượng An đạo nhân sẽ có sinh cơ khuếch tán, tẩm bổ cho thân thể của Bạch Dịch, giúp hắn có thể leo lên dễ dàng hơn. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng mà Thiên Uyên không thấy phần cuối. Đi theo ta, muốn dùng phương thức bình thường để leo lên nơi này thì dù có dùng mấy trăm năm cũng chưa chắc đã có thể leo lên. Nhưng chỉ cần đi đường tắt chính xác thì chỉ cần mấy ngày cũng đủ để tiến về chỗ cao nhất. Bạch Dịch biết lời nói của đối phương là thật. Bản thân nếu muốn đi lên, trừ khi có đầy đủ cơ duyên, nếu không thì sẽ không có cách nào lên đỉnh trong thời gian ngắn. Nhưng mà, hắn có nhiều thời gian, có thể từ từ sẽ đến. Hắn tưởng rằng muốn gặp được cơ duyên không dễ dàng, hiện tại xem ra bản thân đã gặp được. Quả nhiên, đi theo Thượng An đạo nhân không bao lâu, hắn cảm thấy không gian xuất hiện vặn vẹo. Bản thân hình như tiến vào thông đạo đặc thù, lập tức tiến vào bên trong tầng mây vô tận. Sau một ngày, bản thân ở phía dưới tầng mây, trên trời có áp lực. Ba ngày sau, phía dưới đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bảy ngày sau, ánh nắng bắt đầu biến mất. Sau 15 ngày, tinh quang dần dần nở rộ. Cũng chính vào ngày hôm đó, Bạch Dịch nhìn thấy phía trên ngọn núi có một tế đàn. Cái tế đàn này chính là phần cuối của ngọn núi này. Đến rồi sao? Bạch Dịch có chút hoảng hốt. Vận khí không tệ, theo như phỏng đoán của ta trước đó thì ít nhất cũng cần nửa năm, không nghĩ tới sau khi đạo hữu tham dự vào lại chỉ cần nửa tháng. Thượng An đạo nhân cảm khái. Bạch Dịch khiêm tốn cười. Hắn biết vị tiền bối này chỉ đang nói lời khách sáo, bản thân căn bản là không có cách nào ảnh hưởng tới nơi này. Đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều, đúng là do ngươi, công pháp trên người ngươi hoặc là những vật khác có thể ảnh hưởng tới nơi này. Nếu không thì không được phép đi lên. Thượng An đạo nhân nói. Là cái gì? Bạch Dịch thoáng có chút tò mò. Có lẽ là cơ duyên gặp phải trước kia, đạo hữu vừa nhìn liền biết không tầm thường. Thượng An đạo nhân mỉm cười nói. Bạch Dịch không có suy nghĩ nhiều. Nếu như đã không thể nghĩ ra thì không cần thiết phải suy nghĩ nhiều làm gì. Nhưng mà, lần này đi lên bản thân có không ít cơ duyên. Tu Vi cũng nhận được sự rèn luyện, mặt khác trên đường đi hắn cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ thuật pháp mới. Sau khi trở về, có lẽ có thể ngẫm lại một chút. Nhưng mà, nhiệm vụ trước mắt vẫn là phải đi lên trước, cầm được đồ vật. Đây đại khái chính là thần vật mà tông môn vẫn luôn muốn tìm. Chỉ là người trước mắt thật sẽ trực tiếp giao cho mình sao? Bạch Dịch không tin. Trên đời này sao có thể có người như vậy được? Đối phương có xác suất lớn là đang lợi dụng hắn để chống lại nguy cơ nào đó, sau đó lấy thần vật đi. Như này mới bình thường. Đương nhiên, bất kể có phải hay không, hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Bất kỳ kết quả gì đều là khả năng. Một lát sau, hai người thành công đạp vào cầu thang tế đàn. Chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm thấy có một loại cảm giác hướng xuống. Nhưng trên thực tế rõ ràng là đang hướng bên trên. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí còn nghe được tiếng sóng biển. Giải thích duy nhất chính là thần vật có chút cao minh. Đi lên xem một chút đi. Thượng An đạo nhân ôn hòa nói. Trên đường đi đến không có bất kỳ trở ngại gì, lúc này trong tế đàn rộng lớn có bày một cái hộp, phía trên có một phong chữ. Thượng An đạo nhân đi qua, cầm cái hộp lên, nhẹ nhàng lau đi. Phong chữ dần dần biến mất. Hắn thấy vậy thì cảm khái, quả nhiên, phong ấn đã không còn ý nghĩa. Tiền bối không mở ra xem sao? Bạch Dịch hỏi. Thượng An đạo nhân gật đầu, sau đó từ từ mở hộp ra. Tiếng sóng biển đột nhiên truyền ra. Trong nháy mắt, Bạch Dịch có cảm giác như bản thân đang ở trên biển lớn vô tận. Rất nhanh, hắn liền thanh tỉnh lại, lại nhìn hộp, phát hiện phía trên có một hạt châu màu xanh nước biển, bên trong có sóng nước phun trào, thật giống như một hải vực bị thu nhỏ. Hải triều phun trào, đánh thẳng vào biên giới hạt châu. Đây chính là thần vật. Bạch Dịch hơi kinh ngạc. Hắn cũng không có nhìn ra vật này có chỗ nào cao minh. Đặc thù duy nhất đại khái chính là sóng biển bên trong hẳn là thật, nếu như phóng ra thì nhất định là đại sát khí. Vật này tên là Hoang Hải Châu, có một vùng hải vực hoang cổ, hấp thu khí vận hưng suy của hải vực, có thể trấn áp bảo hộ hải vực một phương. Thượng An đạo nhân cười rồi khép hộp lại. Sau đó, phong chữ biến mất lại xuất hiện lần nữa. Làm xong những thứ này, hắn đưa đồ cho Bạch Dịch, đây là của đạo hữu, ta chủ yếu là muốn đến tế đàn để cảm ngộ thiên địa một chút, dùng để tu luyện. Nếu như đạo hữu không vội, có thể cùng nhau cảm thụ tạo hóa giữa thiên địa một chút. Bạch Dịch thu hồi thần vật, không hề chần chờ, vậy đành quấy rầy rồi. nhiều người càng náo nhiệt. Thượng An đạo nhân cười nói. Sau đó, khí tức của hắn khuếch tán bốn phía, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo. Giang Hạo buổi sáng quản lý linh dược tại linh dược viên, xế chiều đi vô pháp vô thiên tháp học tập trận pháp. Trang Vu Chân, Mịch Linh Nguyệt, Thi Hải lão nhân đều đang dạy hắn. Dù sao cũng là trận pháp cơ sở, những người này đều có thể dạy. Giang Hạo học rất chân thành, thế nhưng thời gian mấy ngày cũng không thể thay đổi được gì, cần học tập quanh năm suốt tháng. Thiên quá của hắn đối với trận pháp thực sự rất bình thường. Hắn phải nghĩ biện pháp để nhằm vào việc học tập mới được, nếu không thì hai mươi mấy năm căn bản không đủ cho hắn học tập. Vì phải học tập và làm những chuyện khác, hắn liền không cách nào mỗi giờ mỗi khắc đều gia trì cho Sơn Hải công đức đỉnh được. Đành phải tìm thánh chủ trợ giúp. Cuối tháng 8, Giang Hạo nhận nhiệm vụ, dự định đi Thiên Thanh Sơn một chuyến. Bản thân còn có thân phận ở bên kia, đi vào không khó lắm. Nhưng mà, hắn cảm thấy gần đây thánh chủ sinh động hơn không ít, còn là sinh động ở gần Thiên Âm Tông. Nhất là nhằm vào hắn. Cực có thể là vì thiên hương đạo hoa. Thiên Thanh Sơn. Trong đình viện, Lý Khải, trưởng lão ngoại môn của Thiên Thanh Sơn. Hắn lúc này nghe người phía trước trình bày xong thì chau mày, người đều không thấy. Đúng, tất cả đều không thấy, chắc là bị giết hoặc là bị bắt. Một nam tử trung niên thấp giọng e ngại nói. Người đi vào phía sau thì sao? Lý Khải hỏi. Cũng đã biến mất. Nam tử trung niên chảy mồ hôi lạnh. Nghe vậy, Lý Khải rũ mắt. Hắn biết được vị trí của thiên hương đạo hoa, muốn lấy phương thức của mình để lấy được nó. Vốn cho rằng chỉ cần nhìn trộm được thiên hương đạo hoa, liền có thể dùng lực lượng thần hồn cưỡng ép cướp đi. Hắn vẫn là có lòng tin về điểm ấy. Thế nhưng, người phái đi căn bản đều không được. Khi hắn đưa tầm mắt đi qua, trận pháp đã bị phá hư. Những người khác càng không có bất kỳ tác dụng gì. Về việc tự mình đi chỗ kia không hợp với bát tự của hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể đi qua. Thế nhưng, muốn nhanh chóng ngưng tụ thần hồn, hoàn chỉnh giáng lâm, cần thiên hương đạo hoa trợ giúp. Dù là còn chưa thành thục thì cũng có lợi ích to lớn đối với hắn. Thiên Thánh Giáo mấy lần đi vào đều không đạt được chỗ tốt, hiện tại lại để Thiên Thánh Giáo động thủ đã không thích hợp, chỉ có thể dùng thủ đoạn hiện tại. Thế nhưng đều không có hiệu quả. Hơn nữa, Đại Thiên Thần Tông còn nhìn chằm chằm vào hắn. Lá gan của những người này đúng là lớn. Nhìn chằm chằm vào thần hồn của hắn, đúng là không biết lượng sức. Thật sự cho rằng hắn dễ bị bắt như vậy sao? Nhưng mà, thủ đoạn của bọn hắn quả thật không tệ. Trưởng lão, ta cảm thấy tùy tiện đi vào cũng không thích hợp, có thể đợi đến lúc đối phương chiêu mộ đệ tử rồi đi qua. Nhưng mà chuyện này cần một chút thời gian, nhưng hành động nhất định thuận tiện. Nam tử trung niên nói. Cần thời gian bao lâu? Lý Khải hỏi. Đại thế sắp đến, hắn nhất định phải giáng lâm nghênh đón bản thể trước lúc đó. Nếu không thì mở đầu sẽ thua người ta một bậc. Xem vận khí, nhiều thì mấy chục năm, ít thì mấy năm. Nam tử trung niên nói. Lý Khải suy tư hồi lâu, cuối cùng nói, đi an bài đi. Có hy vọng dù sao cũng tốt hơn là không có. Cũng đành phải như thế. Đúng rồi, có một nhóm đệ tử cần trưởng lão đi dạy bảo, là một số đệ tử tông môn vừa mới trở về, là nhiệm vụ của nội môn. Nam tử trung niên lại nói. Biết rồi. Lý Khải thở dài một tiếng. Nhưng mà, hắn cũng không bài xích loại nhiệm vụ này, dạy bảo càng nhiều người, người dưới tay sẽ càng nhiều. Luôn có người nào đó có thể mang đến đầy đủ cơ duyên cho hắn. Sau khi để cho người ta lui ra ngoài, hắn liền đi về phía nơi tụ tập của những đệ tử kia, xem lần này có người nào có ích hay không. Chỉ là vừa mới đi vào, hắn liền nhíu mày. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác có cái gì đó không đúng. Gặp qua Lý trưởng lão. Vào lúc hắn muốn dò xét, âm thanh vang vội vang lên. Lý Khải quay đầu nhìn sang. Lần này có tổng cộng 12 đệ tử. Mỗi người đều có chút bình thường, xem ra muốn tìm được một khối ngọc thô cũng không dễ dàng. Xem ra các ngươi đều biết ta, nếu đã như vậy thì ta cũng không tự giới thiệu nữa, hôm nay sẽ nói cho các ngươi một chút phương pháp tu luyện. Lý Khải khoanh chân ngồi tại chỗ cao nhất, nhìn người phía dưới, nói, trước tiên nói một chút về vấn đề trong tu luyện đi. Tiền bối trước trúc cơ đã làm thế nào để tăng lên trúc cơ? Một vị tiên tử hỏi. Chuyện này đơn giản. Lý Khải bắt đầu giải thích. Vấn đề không ít, nhưng mà hắn đều có thể giải đáp, dường như cũng vô cùng hưởng thụ quá trình này. Cho đến khi người cuối cùng mở miệng, tiền bối, thần hồn chiếm cứ thân thể của người khác sẽ có tác dụng phụ gì không? Câu hỏi đột nhiên khiến Lý Khải rất ngạc nhiên, sau đó hắn nhìn về phía vị đệ tử cuối cùng. Dáng vẻ thanh niên, luyện khí viên mãn. Người tên là gì? Lý Khải đột nhiên hỏi. Vãn bối gần đây có tự sửa lại tên cho mình, gọi là Tiếu Tam Sinh. thanh niên mở miệng nói. Nghe được cái tên này, khóe mắt Lý Khải giật một cái, sau đó nói, bao nhiêu tuổi? 46. Giang Hạo cảm khái. 46 luyện khí viên mãn. Lý Khải nhếch miệng cười nói, bản tọa không dạy được đệ tử như ngươi. Ngươi đi đi, mang theo lệnh bài của ta đi đến sơn phong khác, bọn hắn sẽ thu nhận ngươi. Đa tạ tiền bối, chỉ là ta muốn hỏi tiền bối một chút, làm như thế nào mới có thể tìm được người tốt giống như tiền bối? Thanh niên hỏi. Đi sơn phong khác đi, bọn hắn sẽ trả lời ngươi. Lý Khải nghiêm túc nói. Tiền bối, Thiên Thanh Sơn chỉ có một mình ngài thôi sao? Tiểu Tam Sinh cũng không hề rời đi. Ngươi không chịu kết thúc đúng không? Mặt Lý Khải đen lại, nói, lần một lần hai coi như xong, còn tới lần thứ ba là có ý gì? Cho là ta dễ bắt nạt như vậy sao? Giữa chúng ta có thù lớn như vậy sao? Làm ta giáng lâm, thiên địa đều sẽ chúc mừng ta. Ngươi cần gì phải đối đầu với ta? Nghe vậy, Giang Hạo nhếch miệng cười. Hắn dùng thân phận Giang Thiên để tới đây. Thành công tiến vào tông môn, sau đó tìm được Lý Khải, đặc biệt ở chỗ này chờ đối phương tới giảng giải tu vi. Hắn đã bày ra âm dương tử hoàng, đối phương không thể trốn thoát. Nhưng mà, đối phương có thể biết được đây là lần thứ ba, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết lần trước cũng có âm dương tử hoàng ngăn trở. Theo lý thuyết là không cách nào truyền tin tức ra ngoài. Chỉ có thể nói rõ thần hồn của thánh chủ không được bình thường lắm. Lần trước ngươi đã nói chúng ta là bạn bè giúp đỡ cho nhau không phải là điều nên làm sao? Giang Hạo vừa cười vừa nói. Giúp đỡ nhau. Lý Khải cười nói, ta và ngươi giúp đỡ nhau. Quả nhiên là bạn bè. Giang Hạo nở nụ cười. Thánh chủ rũ mắt, sau đó nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Ta sắp chết rồi. Giang Hạo nhìn người trước mắt, nói, cần thần hồn thánh chủ mới có thể tiếp tục sống sót, thần hồn chính là thánh dược kéo dài sinh mệnh cho ta. Cho nên chỉ có thể hy sinh bạn bè vì ta. Thánh chủ, ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống người sắp chết. Ngươi muốn thần hồn thánh chủ? Lý Khải hỏi. Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi cầm đi đi. Lý Khải móc một phần thần hồn thánh chủ ra từ bên trong trữ vật pháp bảo, nói, phần này cho ngươi. Giang Hạo tiếp nhận thần hồn, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi, đây đúng là một phần thần hồn thánh chủ, muốn tiêu hóa cần tốn 100 vạn linh thạch. Vậy có linh thạch không? Giang Hạo vô thức hỏi. Người thánh chủ khó thở, khinh người quá đáng. Nói xong, hắn lấy ra 100 vạn linh thạch, chỉ có từng này, nếu còn đòi hỏi nữa thì ta tình nguyện dẫn bạo những vật này. Ngạch Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Người này quả nhiên là bạn thân. Thần hồn cho, linh thạch cũng cho, điều này khiến hắn có chút ngại ngùng. Suy nghĩ kỹ một chút thì bản thân và thánh chủ đúng là không có mối thù truyền kiếp gì. Cũng chỉ vì hắn nhằm vào Diệu sư tỷ nên mình mới động thủ với hắn. Gần đây đối phương không đến đó, cũng coi như không ngại. Đương nhiên, đi sẽ càng tốt hơn. Bản thân sớm đã bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ đối phương nhảy vào. Đáng tiếc, đối phương vẫn luôn không chịu đi. Giang Hạo yên lặng thu hồi đồ vật, nói, ta nhận người bạn thân như ngươi, lần sau gặp nạn ta lại tới tìm ngươi. Lý Khải, sỉ nhục, đời này hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Giang Hạo nhìn người trước mắt này, suy tư một lúc rồi nói, sau này chúng ta sẽ gọi nhau là huynh đệ, ngươi gọi ta Tiếu huynh, ta gọi ngươi Lý đệ. Lý Khải, sỉ nhục lại được gia tăng lần nữa. Hắn nhất định phải giết người trước mắt, chỉ chờ một cơ hội thích hợp. Vi huynh nghe nói ngươi bị người của Đại Thiên Thần Tông để mắt tới, có việc này sao? Giang Hạo nghiêm túc mở miệng. Thật sự có việc này, một đám hoàn toàn không biết gì cả về thần hồn. Bọn hắn nhìn như muốn bắt thần hồn của ta, nhưng trên thực tế đều nằm trong sự khống chế. Muốn thoát đi cũng không khó. Lý Khải khinh thường mở miệng. Gần đây Đại Thiên Thần Tông càng ngày càng quá đáng, Vi huynh cảm thấy có thể cho bọn hắn một chút giáo huấn, để thần hồn của Lý để cho bọn hắn thấy chút sắc mặt. Giang Hạo nghĩ chính ngôn từ nói. Có thể từ chối không? Lý Khải hỏi. Hắn đương nhiên biết người trước mắt đang muốn mượn hắn để khai đao. Rõ ràng là người này có mâu thuẫn với Đại Thiên Thần Tông, hiện tại lại muốn dùng hắn để di chuyển mục tiêu của đối phương. Ngươi là huynh đệ của ta, không cần phải nói loại lời khách sáo này. Giang Hạo nói. Lý Khải, không tin tưởng người huynh trưởng này sao? Giang Hạo hỏi. Một tháng. Lý Khải nghiêm túc nói, một tháng sau sẽ có một số thần hồn vừa mới bị bắt sẽ thoát đi, đúng lúc sẽ mang đến phiền phức cho bọn hắn. Được. Giang Hạo cười to ba tiếng, nói, sau này nếu có việc thì cứ việc tìm Vi huynh. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Lý Khải cảm nhận được dao động kỳ quái kia đã biến mất. Quả nhiên, vừa rồi bản thân có muốn chạy trốn cũng không thể thoát đi. mà những người khác dường như đều vừa mới tỉnh lại, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Khải rũ mắt, cuối cùng quyết định hợp tác với Tiếu Tam Sinh. Người này nguy hiểm, thế nhưng đáng để hợp tác. Xế chiều hôm đó, trên ngọn núi nào đó tại Nam Bộ, Hồ Nguyệt Tiên đang an tĩnh chờ đợi những người khác trong tông môn tới. Bọn hắn muốn đi Thiên Âm Tông một chuyến. Phong Hoa Đạo Nhân cũng ở bên cạnh, lần này hắn dự định cùng tiến vào. Chỉ là, Hồ Nguyệt Tiên vốn đang an tâm chờ đợi đột nhiên nhăn mày. Sao thế? Phong Hoa Đạo Nhân lập tức hỏi. Hồ Nguyệt Tiên trầm giọng nói, Tiểu Tam Sinh nói phần lễ vật thứ hai đang trên đường đến, một tháng sau sẽ tới. Trong lúc nhất thời, Phong Hoa Đạo Nhân kinh hãi. Lại có lễ vật, lần này là cái gì? Bọn hắn có chút lo lắng. Nhưng mà ngẫm lại cảm thấy căn bản là không có khả năng. Tiểu Tam Sinh còn có thể làm cái gì, còn có cái gì có thể kinh động được bọn hắn? Hết chương 1120. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.